Triệu Nam ở giữa không trung vị trí lau mồ hôi, nếu như không phải vẫn dùng linh giác chi nhãn quan tâm tất cả động tĩnh, cũng thật là sẽ bị Cắt Lốt lần này cho diệt đi cũng có thể. Xin lỗi, xin lỗi. Cắt Lốt trên đầu thiên song, lớn tiếng nói. Cắt Lốt, ngươi xác định ngươi có thể khởi động cái này đại gia hỏa? Triệu Nam rất là nghi ngờ nói. Đại khái, ít nhất có thể nã pháo không phải. Triệu Nam bất đắc dĩ khuyên lơn chính mình, cái kia, ngươi tiếp tục. Cắt Lốt làm một cái thủ thế. Thoáng nghiên cứu một phen, cuối cùng cũng coi như thành công khởi động thế lực bá chủ động cơ. Đống nhiên cabin bên trong truyền đến một cái điện tử hợp thành âm thanh, cảnh cáo, có năng lượng thật lớn chính đang đến gần. Vị trí chính phía dưới, dự tính, 3 giây sau đặt đến. 3 giây có thể làm những gì? Cắt Lốt cả người giật mình một búa phá tan rồi trên đầu pha lê. Đồng thời hô to một tiếng, trốn. Giây thứ 2 thời gian, tài năng từ trên đỉnh vị trí, hoảng loạn địa một nhảy ra. 3 giây rơi xuống đất, sàn nhà lúc này bỗng nhiên trở nên đỏ chót lên, đạo khủng bố có sáng, hòa tan sàn nhà. Thẳng tắp địa hướng về bầu trời tiếp tục vọt tới. Hào quang chói mắt, trước mắt tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, thế lực bá chủ máy bay trực thăng vào lúc này dập tắt ở trong cột sáng. Ma cột sáng, một tầng địa hòa tan sân đấu cự tháp tầng trệt, trực tiếp bả cả tòa cự tháp chọc ra một cái to lớn lỗ thủng. Cắt Lốt. Triệu Nam kêu to một tiếng. Lúc này, Cắt Lốt ngã nhào xuống đất trên, bắp đùi trở xuống đã ở trong cột sáng dập tắt. Chỉ còn dư lại nửa người trên, không ngừng rút ra lên, đồng thời mơ hồ bắt đầu rồi thấu minh hóa. Triệu Nam tê cả da đầu địa tới gần đến Cắt Lốt bên người, từ xuyên thủng lỗ thủng nhìn xuống đi, toàn bộ thiên không cạnh kỹ chẳng căn cứ bộ phận, đã bị đánh xuyên qua, giờ khác này có thể nhìn thấy phía dưới tầng mây cảnh tượng, ra ra rộp sở, chính đang bay tới. Lao đệ! Cháy mau! Coi như yêu thích giúp người làm niềm vui cũng cho ta đáng tin điểm, toàn bộ thời điểm tối thiểu cũng có nói một câu cứu cứu ta tài năng được. Triệu Nam trực tiếp bả Cắt Lốt còn lại nửa đoạn thân thể ôm lên, hai cánh triển khai, hướng về bị xuyên thủng thượng tầng bay đi. Thiên Không Long lúc này bị triệu hoán đi ra, không ngừng phun ra long nha đạn, bắn phá bốn phía tầng trệt, đặt xuống đá vụn sắt thép tạp vụ vô số, chỉ vì có thể ngăn cản ra ra rụt sở chốc lát. Con này công tức cấp quái vật xem ra là hết hy vọng không thôi, không đem hàng đầu tiêu diệt mục tiêu giải quyết thể không bỏ qua. Cắt Lốt, mau nhanh cùng hồi huyết tể. Đại khái, duy trì hiện trạng dáng dấp đã. Cực hạn. Cắt Lốt suy nhược mà nói. Triệu Nam khẽ cắn răng, trực tiếp bay vào trong đó một chỗ tầng trệt bên trong, bả Cắt Lốt khinh để dưới đất, trong tay bạch quang lóe lên, thuấn về, uống xong. Sau đó cầm trong tay thuấn hồi huyết tề vứt cho Cắt Lốt, ta hơi hơi dẫn ra một hồi, mau chóng khôi phục như cũ. Cắt Lốt sắc mặt cực kỳ, gật gật đầu. Xí Thiên Chi Dực lúc này tỏa ra tia sáng chói mắt, đốt cháy pháp lực trị trong nháy mắt bả tốc độ của nó đẩy mạnh đến cực hạn. Triệu Nam từ nơi này tầng trệt bên trong bay ra, phệ hồn pháp trượng hoành ở trên người, hướng về chính phía dưới ra ra rộp sở, phun ra 12 đạo hỏa long. Ô u li xì xì, chân hồng. Hống. Một người một rồng, đang bị đánh xuyên qua cự trong tháp, một bên hướng lên trên phi hành tốc độ cao, vừa hướng phía dưới ra ra rộp sở tiến hành nộ lam giống như công kích. Giờ khắc này, trải qua một quãng thời gian khôi phục, ra ra rộp sở trước chịu đến hết thể thương tổn, đã triệt để khôi phục như cũ, cánh tay so với trước còn muốn lâu một chút, 10 ngón tay hóa thành 10 cái lưỡi dao sắc. Bà hết thể chướng ngại vật từng cái hoa nát. Sau lưng cánh rơi như cánh ve giống như thật nhanh chấn động lên, có điều trong nháy mắt đã đem cùng Triệu Nam khoảng cách rút ngắn đến không đủ 20 mét. Hàn băng lĩnh vực. Ra ra rốt sờ tốc độ đột nhiên giảm xuống, phệ hồn pháp trượng đỉnh phun ra vô số khói đen, cùng lúc đó, thiên không long hóa thành quang ảnh, hướng về ra ra rốt sờ tiến hành xúc lực đã lâu sống tới. Một đòn oai, chỉ có thể bả ra ra rốt sờ thân thể hướng về một người trong đó tầng trệt đánh tới. Liên tiếp đánh vỡ chừng 10 khối thiết bản sau khi mới ngừng lại. Trình độ như thế này công kích, hiển nhiên đối với Gia Gia Dược Sở không lớn bao nhiêu thương tổn, nhưng là khi nó từ dưới đất đứng lên thân đến thời điểm, đã lại một lần nữa mất đi Triệu Nam vị trí. Tiêu diệt. Gia Gia Dược Sở hai tay vung lên, đối với vị trí phát tiến hành hủy diệt thí phá hoại. Trung quanh tìm kiếm. Cũng trong lúc đó, toàn bộ thiên không cảnh kỹ chẳng cự tháp chính đang lảo đà lảo đảo. Trong tháp chiếu sáng hệ thống sớm đã bị phá hoại. Trung quanh đều là hỏa diễm trải rộng, mỗi một cái tầng trệt bên trong, không ngừng truyền đến nổ tung âm thanh, tòa này như kỳ tích to lớn hòn đảo, giờ khắc này chính đang diệt vong. Triệu Nam tựa ở một cái trên vách tường, hỏa diễm để nhiệt độ tăng lên trên, nướng phía sau lưng hắn, nóng bỏng nóng bỏng. Ứng phó ra ra rộp sở, chính diện giao phong. Lấy nghề nghiệp của hắn xem ra, chỉ có tự chịu diệt vong đường. Tính cả trước ở Thính Phong thị ứng phó vị kia hệ thống người quản lý, này đã là Triệu Nam lần thứ 2 cùng hệ thống tiến hành giao thủ. Cứ việc lần này, bởi vì ít lờ thế giới đóng kín vấn đề, hệ thống khả năng không biết. Nhưng lại có thể nói, là hắn làm người hai đời, xuất đạo tới nay. Gian nan nhất một lần chiến đấu, không ở Thính Phong thị, mạnh nhất cũng là đòn sát thủ cuối cùng, thiên phạt chi lôi dùng không được, hắn thở hổn hển, có thể nói cả người đều gần cảnh khốn khó. Thiên Không Long yên tĩnh nằm ở Triệu Nam bên người, đầu thấp xuống. Thân ở đầu lươi ở trên cổ của hắn liếm một hồi, trầm thấp điệu kêu một tiếng. Triệu Nam trong tay cụ tượng hóa ra một viên siêu cấp điệu tinh bom đi ra, thứ này, hắn phòng tại người cũng là hai viên mà thôi. Trong vòng một ngày, hai viên đều làm lễ vật. Muốn tặng cho ra ra rộng sở. An tâm, không chết. Ta sẽ không bỏ qua. Triệu Nam vô vô đồng nghiệp đầu, phát sinh ngay cả mình cũng cảm thấy gượng ép điệu tiếng cười. Ầm ầm. Một cái nổ tung ở Triệu Nam vị trí địa phương mở nổ. Nổ thành trước mắt đường nối phá tan rồi một cái miệng lớn, dầm dầm liệt diễm bên trong, Triệu Nam khởi động thổ linh bảo vệ tiến hành phòng ngự, theo bản năng mà nhìn cái kia chỗ hổng vị trí. Một cái không lớn không nhỏ gian phòng, ở trong biển lửa, một cái kỳ quái ao càng bắt mắt, ao biên giới trên, nhưng là một cái cột bên trên là quả cầu thủy tinh. Đạo cụ chế tạo trì. Triệu Nam bỗng nhiên vang lên thác bạt tiểu thảo đối với thiên không cảnh kỹ tràng đánh giá, nơi này, vì là tờ lệ ơ cung cấp tốt nhất phục vụ. Thế nhưng không nghĩ tới, đạo cụ chế tạo trì thứ này cũng bị sân đấu sau lưng chủ nhân lấy ra ngoài. Đạo cụ chế tạo trì. Triệu Nam hít sâu một hơi, chay như bay đến chế tạo trì biên giới, bàn tay kề sát ở quả cầu thủy tinh trên. Xin mời đưa vào tư liệu. Còn có thể sử dụng. Triệu Nam trong lòng mừng thầm, trong nháy mắt ở trong đầu tưởng tượng một loại nào đó vật thể tư liệu. Mà vật như vậy, chính là một viên ma đạo tinh pháo nội hạch. Tư liệu ghi vào thành công, tư liệu phân tích bên trong. Phân tích thành công. Đạo cụ có thể tạo thành. Tạo thành đạo cụ cần thanh toán 30 vạn điểm sinh tồn trị. Có hay không tạo thành? 10 vạn điểm cống hiến trị nội hạch, ít lờ thế giới cần 30 vạn điểm sinh tồn trị. Triệu Nam cũng mặc kệ hắc không hắc, nghĩ liền chuẩn bị thanh toán. Đống nhiên trong lòng hơi động, có thể hay không dự lãm tạo thành thời gian? Có thể. Nên hải tèm tạo thành thời gian là 40 phút. Triệu Nam không khỏi nở nụ cười khổ, chờ đợi 40 phút. Tòa này thiên không cạnh kỹ chẳng chỉ sợ là hài cốt không còn cũng không thể hình dung chứ. Cái gọi là một bước thiên đường một bước địa ngục sợ cũng chính là dáng dấp này. Triệu Nam thở dài nhanh, bất đắc dĩ cúi đầu, kề sát ở quả cầu thủy tinh mặt trên, ngẫm lại còn có cái gì đạo cụ. Thời khắc mấu chốt vấn đề, xa khoảng cách truyền tống quyển sách làm sao? Có thể tạo thành. Tạo thành thời gian, 20 phút. Thành thị thủ hộ giả. Triệu Nam ý nghĩ kỳ lạ địa nghĩ đến. Có thể tạo thành thời gian. 30 giờ. Ta sát. Không thể tạo thành. Phân tích không thể. Thượng cổ ảo thuật sư Hoàng Kim giai lên cấp quyển sách. Triệu Nam linh quang lóe lên nói. Cụ thể đạo cụ tên kiểm tra, cơ sở dữ liệu tìm tòi xong xuôi, có thể tạo thành, thời gian 5 phút đồng hồ, cần sinh tồn trị điểm số 50 vạn điểm. Liền ngươi. Triệu Nam hiếm thấy trở nên hưng phấn, trong tay ít lờ dấu ấn bả cần điểm số thanh toán quá khứ. Chế tạo chi chất lỏng bắt đầu phát sinh dị biến, chậm rãi đẳng ra màu trắng sương ngủ. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Triệu Nam trái tim cấp tốc nhảy lên lên, cũng không biết bao nhiêu năm không có trải qua loại này ngắn ngủi lại dài lâu căng thẳng. 5 phút đồng hồ. Chế tạo trong ao, một cái cổ điển quyển sách bay vào Triệu Nam trong tay. Cùng lúc đó, một đạo khủng bố có sáng, tà từ trước mắt thẳng tắp địa bắn ra. Sân đấu cự tháp đã không chịu nổi gánh nặng, triệt để mà đổ nát lên. Hy vọng Cắt Lốt có thể sống sót đi. Thiên Không Long gánh chịu Triệu Nam, tường đổ bay ra. Cả tòa cự tháp chính đang khuynh đảo. Long Ly khai bên trên, Triệu Nam tay cầm lên cấp quyển sách mở ra, tối thiểu lên cấp sau khi, lực công kích lớn mạnh một chút, hay là ở phù văn ảnh hưởng bên dưới, hiệu quả sẽ tốt hơn một hồi. Trước đánh không lại cũng coi như là có thể tạm thời thoát đi, không cần nói lên cấp sau khi nếu như còn trốn không thoát, cái kia nhưng không có thiên lý. Chương 307, đệ tứ sở kỳ hiệu, sao chép. Chương 307, đệ tứ sở kỳ hiệu, sao chép. Tiểu thuyết tên. Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thương mại đảo, bộ chỉ huy nhà lớn, nào đó tầng. Màu lam sậm trong phòng, bốn phía vách tường đều do pha lê chi thành, pha lê từng cái là làm hồ cá như thế, nuôi rất nhiều năm màu rực rỡ cá cảnh nhiệt đới. Bởi vì bốn vương lên ngôi nghi thức qua đi, nằm ở trạng thái hư nhược thiên không chi vương bốn người giờ khắc này liền tĩnh tọa trong đó. Mặc dù là tĩnh tọa, thế nhưng thương mại đảo ở ngoài chiến đấu đi mỗi giờ mỗi khắc đều thông qua thực thời gian tiếp sóng, rơi vào bốn người trong mắt. Con thứ nhất công tức cấp diệt vong, tật phong chi vương trường thi chuyển biến, hắc thương ra tay sau không thể không chạy về thương mại đảo tiếp tục chế tác tên lửa xuyên lục địa. Rất nhiều tờ lệ ở tử tiểu thư chỉ huy bên dưới, vì là trình độ trong vòng thương vong, đổi lấy quả thứ hai đạn đạo chế tác hoàn thành. Hắc Thương Vương không ngừng không nghỉ lại ra tay, cuối cùng cũng coi như thành công bả thứ hai công tức quái vật tiêu diệt. Sau đó thương mại đảo bên trong một nửa tờ lỡ đồng thời xuất kích, cuối cùng cũng coi như là bả đợt thứ nhất quái vật vây giết hết sạch. Thảo phạt quân đoàn hiện tại phái ra nhân thủ, chính đang đối với Tật Phong Chi Vương thể cộng đồng thành viên tiến hành đuổi bắt. Hiện nay vẫn như cũ liên lạc không được Tật Phong Chi Vương. Ngoại trừ bốn vương ở ngoài, còn có mỗi người bọn họ thể cộng đồng tâm phúc thành viên, lúc này đang đợi chờ đợi. Mặt khác, ba ba Long Đại Nhân đối với chúng ta thể cộng đồng toàn viên chờ thời tình huống rất là bất mãn, đã nhiều lần tiến hành dục. Một bên khác âm thanh tiếp theo vang lên. Thiên Không Chi Vương gật đầu, nói cho hắn, đợi chờ thêm thời gian một tiếng. Phải. Sau đó bốn vương đồng thời gật gù, phía sau bọn họ người trầm mặc rời phòng. Thâm Hồng Chi Vương đứng dậy, đi qua đi lại, vì do xét vùng cấm, tất yếu làm được trình độ như thế này sao? Ngoại trừ vùng cấm ở ngoài, trung lập khu hết thể địa phương đã bị đã điều tra. Vì lẽ đó, đây là một lần cơ hội rất tốt, tuy rằng chuyện xảy ra quá đột nhiên, thế nhưng ta tán thành bầu trời đề án. Một vị khác vương giả nói. Thứ tư vương giả nói, vấn đề là Tật Phong cái kia tên tiểu quỷ, hành động hoàn toàn vi phạm trước thương nghị. Thâm Hồng Chi Vương khinh thường nói, tiểu quỷ kia trở thành vương giả thời gian ngắn nhất, không đáng lo lắng. Nhưng là có hay không không đáng lo lắng, nhìn còn lại ba người trầm mặc không nói dáng vẻ, Thâm Hồng Chi Vương cũng chỉ hảo lúng túng tiếp theo không nói lời nào. Thiên Không Chi Vương bỗng nhiên nói, vì nhòm ngó ít lờ thế giới bí mật, cần phải hy sinh không thể tránh được. Trung lập giao lưu khu ở ngoài mấy cây số địa phương xa, tam tờ lệ ơ đoạt mệnh lao nhanh. Mà phía sau bọn họ, đây là lần này phụ trách bắt lấy Tật Phong Chi Vương thể cộng đồng phái ra nhân thủ, một đội 5 người. Phía trước, các ngươi chạy không thoát, bó tay chịu trói đi. Một người trong đó lúc này xoay người lại, hai tay về phía sau giơ lên ngón tay giữa. Bọn họ phần lớn đồng bạn đều chưa thành công từ thương mại đảo bên trong thoát đi đi ra. Thế nhưng có thể thoát đi, cũng là chứng minh ba người thực lực hơn người một bậc, ít nhất những này đuổi bắt đội ngũ người không phải là đối thủ. Ba người vòng qua phía trước một khối cự nham, đồng nhiên từ khắc một cái liền xoay chuyển xung phong, thực lực mạnh mẽ, có điều chốc lát đã đem đuổi bắt đội ngũ 5 người đánh bại 3 cái, còn lại 2 người từng người bị thương. Cố sự này liền dạy dỗ các ngươi, làm người muốn làm theo khả năng. Một người trong đó cười ha ha. Tật Phong Chi Vương dưỡng đều là một đám người liều mạng, chủ nhân bên kia thích giết chóc tính cách, những người này đương nhiên sẽ không tốt đến chạy đi đâu. Lúc này cũng mặc kệ không thể lui ra ít lờ thế giới hiệu quả, trực tiếp liền ra tay, muốn đem người triệt để phá tan. Ngay ở chẳng là, một tia chớp một tiếng vang ầm ầm, từ giữa không trung trực tiếp đánh xuống đến, ở giữa Tật Phong Chi Vương thể cộng đồng một vị thành viên, một đòn bên dưới, người này cả người cháy đen, thân thể tê dại. Ai? Ba người đồng thời sợ hãi đồng thời bắt đầu đề phòng. Nhưng thấy một đạo kim sắc mang theo cánh chim màu đen bóng người từ giữa không trung bên trên nhảy xuống đồng thời vung kiếm, thập bát ánh kiếm khiến người ta hoa cả mắt. Ánh kiếm đồng thời công kích ba người, không thể tránh khỏi. Có thể chờ ánh kiếm biến mất sau khi, một đạo khủng bố ánh kiếm gió xoáy, gắn đầy lôi đỉnh, hướng về ba người cuốn lấy mà tới. Chỉ nghe ba đạo đau đớn thê thảm tiếng kêu, ở khủng bố trong gió lốc từ vang dội đến dần dần biến mất. Gió xoáy đã dừng lại, Phệ Nệ Nạ liếc mắt nhìn còn đuổi bắt đội chỉ còn dư lại 2 người, hơi khẽ gật đầu một cái, nhảy mấy cái, nhanh chóng hướng về thương mại đảo bên trong tới gần. Cái này là ai? Quá lợi hại. Thật giống là Hắc Thương Vương thể cộng đồng người. Chẳng trách. Không lâu sau đó, Phê Nẹ Nạ lần thứ 2 trở lại trong phòng chỉ huy, trực tiếp đi tới lanh canh bên người, trốn đi tam người đã chẳng thủ. Linh lung ngần người, bất đắc dĩ gật gù, cực khổ rồi, khoảng cách làn sóng tiếp theo một con công tức quái vật đạt đến còn có 35 phút chung thời gian, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Đợi lát nữa chỉ sợ sẽ làm cho ngươi liên thủ với Hắc Thương. Nói đồng thời, liền đem một phần văn kiện giao cho Phê Nẹ Nạ trong tay. Những việc này hiện nay chỉ hết thể lãnh chúa cùng đại lãnh chúa quái vật nhược điểm vị trí. Ngươi tận lực trong khoảng thời gian này ly khai dưới nó, đối với hành động của ngươi có trợ giúp rất lớn. Có thể phá tan đại lãnh chúa cấp bậc quái vật phòng ngự người không nhiều, vì lẽ đó không muốn bả khí lực tiêu tốn ở vô vị công kích bên trên. Phế Nệ Nạ yên lặng mà lấy ra văn kiện, này mới nói, bên kia tình huống làm sao. Linh lung chỉ bên người một khối loại nhỏ màn hình, phái ra đi loại nhỏ máy bay do thám tạm thời không có phát hiện. Ta đã nhiều phái ra 3 bộ, ở chúng ta thể cộng đồng lãnh địa phạm vi bắt đầu vòng quanh tra xét. Linh lung nhẹ giọng an ủi, không có phát hiện, phỏng chừng là tàng nổi lên đến, hoặc là chính đang đi tới giao lưu khu trên đường. Ta nghỉ ngơi trước. Phế Nệ Nạ hở hững ngắt lời nói. Phế Nệ Nạ mới vừa rời đi, cùng Ngân Bạch Chi Ưng gặp thoáng qua. Nhìn trầm mặc không nói na na tiểu thư, Ngân Bạch Chi Ưng không dám lên tiếng. Lúc này Ngân Bạch Chi Ưng trong tay nâng khay, bày đặt chính là, kế lần trước đổ uống sau khi. Bây giờ một phần thực phẩm. Ngân Bạch Chi Ưng đã trầm để bị trở thành linh lung chân chạy. Nhưng bản thân tựa hồ thích thú, "Tử tiểu thư, đây là ngươi muốn chân giò hun khói bánh mì sandwich." Bả chân giò hun khói bánh mì sandwich đặt ở linh lung trước mặt, Ngân Bạch Chi Ưng dựa vào túi người trong nháy mắt, hướng về linh lung trong tay nhét vào một cái nho nhỏ cái hộp đen, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Đồ vật sắp xếp gọn, không có bị phát hiện." Linh lung không được dấu vết gật gật đầu, "Ngươi ở chờ ở một bên đi." Không ngờ Ngân Bạch Chi Ưng lại nói, "Đại gia đều khổ cực như vậy, ta tại sao có thể một người lười biếng? Ta tuy rằng không thể tham gia chiến đấu, thế nhưng cũng có nghĩa vụ bảo đảm đại gia có sung túc thể lực đến ứng phó sau đó công tác." Lớn tiếng nói đồng thời, Ngân Bạch Chi Ưng từng cái đi tới bên trong phòng chỉ huy còn lại cá nhân trước, "Đại gia, muốn ăn chút gì uống chút gì không, cứ việc cùng ta nói xong rồi." Mà thừa dịp Ngân Bạch Chi Ưng hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, Linh Lung thật nhanh đẩy ra trong tay cái hộp đen, bả trong đó một viên nho nhỏ viên cầu nhét vào mũ giáp của chính mình bên trong, bám vào bên hai. Vì do xét vùng cấm, tất yếu làm được trình độ như thế này sao? Lúc này, Linh Lung nghe được, hiển nhiên chính là Thâm Hồng Chi Vương âm thanh. Sau một hồi lâu, Linh Lung âm thầm thở dài, tự lẩm bẩm, một cái hai cái, đều là tên phiền toái. Ầm ầm. Đã sụp đổ thiên không cảnh kỹ chàng cự tháp phế tích bên trong, nơi nào đó một đống gạch vụn đống nhiên phá tan, cắt lốt xuống éo cái cổ, thật dài điệu thở phào một cái, xem ra Minh Vương là không hoan nên ta. Cắt lốt nhìn chung quanh một lần, ngoại trừ công tức cấp ở ngoài, dưới quái vật là không có tự lành năng lực. Lúc này, phần lớn trong tháp quái vật đúng là bởi vì sụp đổ mà chết đi không ít, nhưng cũng không có thiếu bị thương chính đang từ gạch vụn bên trong bò ra ngoài. Cắt lốt đã không nhìn thấy hắn áo cổ lão đệ ở nơi nào, đúng là nhìn thấy bầu trời xa xa bôi đen ảnh chính đang bay nhanh, sẽ không phải là đưa cái này khủng bố ra hỏa dẫn đi rồi đi. Cắt lốt cười khổ một tiếng, tình huống như thế đối với hắn mà nói, chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa gạch vụn bên trong, một con voi lớn giống như màu xanh lam sâu lông dưới đất chui lên, mà lúc này, ngay ở sâu lông bên cạnh, nhưng là một mặt vẫn tính hoàn hảo kiểu cũ cánh quạt máy bay. Cọ mừng voi. Hơi thở nóng bỏng nóng bỏng. Mấy ngày trước, bởi vì núi lửa bạo phát mà biến thành luyện ngục giống như hỏa thần sơn, lúc này phần lớn địa phương đã lạnh đi, đã biến thành màu đen một mảnh. Ô ưu lì xì xì đem hết toàn lực phi hành, đúng là trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi ra ra rụt sở truy kích. Hiện nay Triệu Nam liền trốn ở hỏa thần sơn làm lạnh sau khi, một khối hình thù kỳ quái nham thạch bên dưới. Lên cấp thời điểm, hắn có thể không có cách nào tiến hành bất kỳ công kích. Ở ít lờ thế giới tiến hành lên cấp, tốc độ so với ở bên ngoài một bên tựa hồ nhanh hơn không nhiều, này tựa hồ là bởi vì hai bên thời gian không giống. Đồng thời, hắn lên cấp, cũng không nghe thấy bất kỳ hệ thống nhắc nhở. Lại như thị phi pháp thao tác giống như vậy, lén lén lút lút. Bởi vậy hắn không thể không thông qua chính mình đến kiểm tra lên cấp sau khi các loại biến hóa. Cùng với trước lên cấp gần như, lực công kích, sức phòng ngự, sau đó là thuộc tính phương diện, đều có tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu tăng cường trình độ, ở thật đáng mừng bên trong phạm vi. Đương nhiên, những này thay đổi đều là ở nằm trong dự liệu, nghề nghiệp lên cấp, để Triệu Nam duy nhất chờ mong chính là, thượng cổ ảo thuật sư bản thân nghề nghiệp sở kỳ hiệu. Lần trước thu được dung hợp năng lực này, gần như là nửa năm trước. Mà lần này, Hoàng Kim Giai ạ tại sở kỳ hiệu nhưng là... Sao chép? Sao chép, thượng cổ ảo thuật sư độc nhất sở kỳ hiệu. Đối với tùy ý công kích tiến hành sao chép, có 50% cơ hội sao chép thành công. Sao chép sau khi thành công, nên công kích sẽ biến thành có thể sử dụng sở kỳ hiệu, đang sử dụng 2 lần sau khi sẽ biến mất. Đồng nhất loại công kích chỉ có thể tiến hành 1 lần sao chép. Thuộc về sao chép của sở kỳ hiệu bên trong, nhưng là nắm giữ 3 cái vị trí. Cũng là biểu thị, sao chép thành công sở kỳ hiệu, nhiều nhất chỉ có thể có được 3 cái. Muốn thay đổi, chỉ có thể bà đã thành công 1 cái kỹ có thể sử dụng xong xuôi sau khi. Thượng cổ ảo thuật sư độc nhất sở kỳ hiệu mệnh danh, đều là đơn giản như vậy. Thế nhưng Triệu Nam không phải không thừa nhận, những này không hề thô bạo có thể tên, mang đến đều là khó có thể tưởng tượng tính thực dụng. Ô u lì xì xì, hướng về ta công kích một lần nhìn. Cũng không phải là nói xem qua sao chép năng lực sau khi, liền có thể đối với nó dùng rất thâm nhập hiểu rõ, ít nhất cũng có đạn nếm thử sau, mới có thể đối với nó tiến hành chân chính đánh giá. Một viên long nha đạn không có cách nào chần chờ hướng về Triệu Nam trên người thổ đến. Chương 308, Thân Vương Giả. Chương 308, Thân Vương Giả. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Một cái quái lạ ma pháp trận ở Triệu Nam trước người triển khai, long nha đạn từ ma trong trận pháp xuyên thấu mà qua. Sao chép thất bại. Triệu Nam thì có như vậy một loại cảm giác, thất bại sau khi, long nha đạn thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào Triệu Nam trên người. Long nha đạn uy lực rất tốt, Triệu Nam lảng tránh không kịp, cả viên ăn đi. thiếu một chút thổ huyết. Ô ú lì xì xì nhược nhược mà hống lên một tiếng, lo sợ tắt mét mặt mày. Triệu Nam bại xua tay cho biết không có chuyện gì, uống xong một cái hồi huyết tề sau khi, từ từ khôi phục như cũ, tựa ở nham thạch bên trên. Sao chép sử dụng một lần cần pháp lực trị, không tính toán pháp lực chi nguyên, dùng bản thân một nửa pháp lực trị. Thế nhưng làm lệnh thời gian hầu như không có. Dựa vào nguyệt lượng dược tề, thậm chí có thể tiến hành vô số lần sao chép. Vấn đề chỉ là sao chép thành công, nhiều nhất chỉ có thể sao chép thành công 3 lần. Đồng thời đối với mỗi một lần công kích chỉ có thể sao chép một lần, đang lựa chọn bên trên liền cần vô cùng thận trọng lên. Phun lửa đi. Triệu Nam suy nghĩ một chút, vẫn là cần lại một lần nữa sao chép nhìn. Lần này, đúng là may mắn địa sao chép thành công, đồng thời cũng biết, cho dù là sao chép thành công, công kích vẫn như cũ bất biến, chính diện sao chép, cùng tự sát không có gì khác nhau. Long tức uy lực so với long nha đạn dược cao hơn nhiều. Triệu Nam càng mở vài bước, quay về nham thạch, sao chép sau khi thành công, chỉ thuộc về thiên không long long tức công kích, lúc này từ trong tay của hắn phun ra, to lớn nham thạch ở trong khoảnh khắc chia 5 xẻ 7. Có điều sao chép sở kỳ hữu lại phóng thích, sẽ không tiêu hao pháp lực trị điểm ấy ngược lại không tệ. Triệu Nam hơi kinh ngạc với sao chép sau khi tình huống. Nhưng vào lúc này, thiên không long đống nhiên cả người vậy giáp dựng thẳng lên, thân thể cương trực địa ngửa đầu nhìn lại. Bốc lửa hắc nham, thấp một đoạn hỏa thần sơn bầu trời, vị kia công tức cấp gia gia dược sở đã truy sát mà tới. Nó thân ở cực kỳ địa phương xa, lại tựa hồ như có thể nhìn thấy trên đất Triệu Nam. Giờ khắc này dừng lại ở giữa không trung, khẩu bộ mở ra, loại kia khủng bố cực kỳ chùm sáng vẫn như cũ ấp ủ mà ra. Chùm sáng bắn nhanh ra, từng tầng không khí phảng phất từng đạo bình phong bị đột phá giống như vậy, toàn bộ hỏa thần sơn đều xuất hiện một đạo nổ vang. Càng là vượt qua tốc độ âm thanh mà sản sinh âm bạo. Một đòn bên dưới, hỏa thần sơn hạ thấp. Nhất thời liền bị hủy ra một cái khủng bố hố sâu, lại như là một khối tiểu vẫn thạch nhỏ va chạm qua đi như thế, bà hết thảy đều hủy diệt quá khứ. Va chạm địa phương, lượng lớn dung nham từ lòng đất dùng được, tranh hào quang màu đỏ rọi sáng đại địa. Triệu Nam thở hổn hển địa đánh gục ở dung nham bên dưới, khủng bố nhiệt khí, trong nháy mắt đã đem cánh tay của hắn cho nướng chín quá khứ, đau đớn đến để hắn nhíu mày. Vậy mà lúc này, sao chép lại thành công. Ra ra rộp sở, công tước cấp này một khủng bố năng lực. Giờ khắc này bị mệnh danh là hư vô thiểm quang, mà xuất hiện ở sao chép cột sở kỳ hiệu ba cái vị trí một người trong đó bên trong. Ra ra rộp sở phóng thích trùng sáng, tạm thời mệnh danh là hư vô thiểm quang. Công kích tạo thành đại hủy hoại quả thật không tệ, vấn đề là cần tiêu diệt hiện nay việc này còn khỏe mạnh. Cách xa ở hỏa thần sơn miệng núi công tước cấp, lúc này sau lưng cánh rơi bỗng nhiên mở ra, đáp xuống. Thiên không long sớm coi trang bị, nhìn thấy ra ra rốt sở tiến vào tầm bắn, đầu hai tấm khẩu đồng thời mở ra. Phun ra hai viên long nha đạn tiến hành công kích. Triệu Nam cũng từ trong nháy mắt kinh ngạc trong lúc đó tỉnh lại, phối hợp long nha đạn thổ xạ. Thông qua sao chép thu được long tức cũng cùng phóng thích mà ra. Ra ra rốt sở dễ dàng né tránh hai viên long nha đạn, nhưng không có tránh thoát long tức công kích. Lúc này, hay là bởi vì phù văn ở trên người quan hệ, Triệu Nam thả ra này đạo long tức so với tưởng tượng bên trong còn tốt hơn rất nhiều. Ra ra rốt sở cả người bị ngọn lửa bao trùm, kéo dài địa bốc cháy lên. Sao chép mà đến long tức trước đã dùng thử một lần, bây giờ thử lại dùng một lần. Sao chép vị trí lần thứ hai biến hóa hai cái. Triệu Nam trong lòng hơi động, nếu hư vô thiểm quang cũng có thể tiến hành sao chép, như vậy ra ra rốt sở cái khác hình thức công kích nên cũng có thể sao chép mới đúng. Bất luận liệu sẽ có thành công, ra ra rốt sở ngoại trừ hư vô thiểm quang loại này đại sát khí giống như công kích ở ngoài, còn lại công kích. Cũng là tương đương nguy hiểm chiêu số, mặt khác, loại này sao chép đến từ chính ra ra rốt sở công kích, liệu sẽ có đối với bản thân nó sản sinh tác dụng, tạm thời không biết. Một người một rồng, lại một lần nữa cộng đồng nên chiến cái này để ít lờ thế giới hết thẻ tờ lỡ đều nghe ngóng biến sắc quái vật. Toàn bộ hỏa thần sơn đều trở thành hai người trong lúc đó chiến trường. Lên cấp sau khi, lực công kích tăng lên đáng mừng, nguyên bản bởi vì phù văn nguyên nhân liền có thể đối với ra ra rốt sở sản sinh trọng đại thương tổn. Bây giờ phổ thông tiểu hỏa cầu, hầu như nắm giữ tiếp cận chi hai lần thương tổn hiệu quả. Thuộc tính điểm bổ trợ, để Triệu Nam nhanh nhẹn độ cũng hơi hơi tăng lên một chút. Có thể coi là không ít tăng lên, tác dụng ở phương diện tốc độ, cũng có rất lớn hiệu quả. Bây giờ ở nguyệt lượng dược tề không ngừng tiêu hao bên dưới, Triệu Nam càng là dựa vào xí thiên chi dược tốc độ cực hạn, miễn cưỡng đuổi tới ra ra rụt sở động tác. Đây tuyệt đối là một hồi lật đổ ít lờ thế giới quan chiến đấu. Đương nhiên, nếu như không có phủ văn tác dụng, tức liền có thể sản sinh tốc độ như thế này, Triệu Nam cũng sẽ không cùng ra ra rốt sở đối kháng chính diện. Giờ khắc này, mỗi một cái sở kỳ hiệu đối với ra ra rốt sở tiến hành phá hoại, đều sẽ để nó lấy cực đoan thời gian bên trong tiến hành chữa trị. Triệu Nam phá hoại tốc độ, trên căn bản cùng ra ra rụt sở bản thân hồi phục tốc độ ngang hàng. Sao chép. Sao chép. Sao chép. Sao chép, thành công. Mười mấy phút đồng hồ sau khi, Triệu Nam cuối cùng cũng coi như trước mặt địa lại một lần sao chép thành công ra ra rụt sở lại một loại công kích, hư vô trảo kích. Trong nháy mắt phát sinh một đạo trảo hình to lớn công kích, bà hết thể trước mặt đều vỡ ra đến. Uy lực cứ việc xa xa đuổi không được hư vô thiểm quang, thế nhưng hư vô trảo kích uy lực, thậm chí vượt xa cắt lốt cái kia khủng bố phá long nhất kích. Chỉ tiếc, loại này siêu cường sở kỳ hiệu, sao chép thành công cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần, qua đi cũng không có sao chép khả năng, hay là đây chính là sao chép loại này nghịch thiên năng lực hạn chế, cứ việc thái quá, thế nhưng sẽ không trở thành vô lý. Hai người trong lúc đó chiến đấu, vẫn như cũ kéo dài. Triệu Nam cứ việc không làm gì được ra ra rộp sở, thế nhưng ra ra rộp sở bởi vì không ngừng muốn khôi phục thân thể nguyên nhân, trong lúc nhất thời cũng không có vô cùng hữu hiệu địa tiến hành công kích. Loại này đến từ hệ thống một phương chuyên môn quái vật, tựa hồ cũng không có cảm tình, căn bản là treo chọc không giận, lại như là cùng một đài vĩnh viễn bình tĩnh súng máy đối với đánh như thế. Ra ra rộp sở từ không phạm sai lầm, trái lại Triệu Nam. Bất luận tư duy làm sao nhanh nhẹn cũng được, giờ khác này trên người đã các loại thương thế. Nếu không có thính phong thị loại kia cao cấp hồi huyết tề cùng với một ít thuấn hồi huyết tề chống đỡ, loại này nhìn như sàn sàn với nhau chiến đấu, ra ra rốt sở một phương khuynh đảo quá khứ. Ra ra rốt sở công kích chiêu thức đã tiến hành tuần hoàn. Triệu Nam kịch liệt thở hổn hển, lá phổi giống như lửa đốt khó chịu. Tầm mắt thậm chí bắt đầu mơ hồ lên. Trình độ như thế này chiến đấu nhìn như rất thoải mái dáng dấp, nhưng là mỗi một khắc tiêu hao đều là lớn vô cùng. Thế nhưng, thành công sao chép xong xuôi ba loại sở kỳ hiệu. Nếu như không thể sản sinh tác dụng, liền tạm thời thoát ly đi. Ngoại trừ hư vô thiểm quang, hư vô trảo kích ở ngoài, sao chép ra ra rốt sở loại thứ 3 năng lực công kích chính là hư vô chi thiểm dược, nhưng là tương tự hỏa vũ lưu tinh như thế phạm vi lớn bao trùm công kích. Sản sinh từng cái tiêm ấu hình trụ hình năng lượng trụ, tản ra mà ra, mỗi một nguồn năng lượng trụ lực xuyên thấu đều cực kỳ khủng bố. Kéo dài 10 giây thời gian. Vậy thì, hư vô trảo kích. Lưu Sa Khốn Long thành công bả ra ra rốt sở nhốt lại một giây thời gian, khi nó phá tan trong nháy mắt, một đạo cự trảo liền hướng trên người nó đánh tới. Sự công kích này, tựa hồ để ra ra rốt sở phản ứng đầy nửa nhịp, to lớn móng vuốt ở trên người nó chợt lóe lên, tự lồng ngực đến bên hông, xuất hiện vài đạo sâu thấy được tận xương khủng bố vết thương. Không biết sai lầm. Phát hiện không biết sai lầm. Không biết dị hóa đơn vị nguy hiểm. Nguy hiểm. Tiêu diệt. Trong thanh âm tựa hồ hơi hơi mang theo một vẻ hoảng sợ giống như, ra ra rốt sở cả người bắp thịt dường như nước sôi giống như run rẩy lên. Vết thương đang nhanh chóng khép lại. Mắt thấy ra ra rốt sở lần này vẫn không có đợi được vết thương khép lại, liền điên cuồng phá tan. Triệu Nam tàn nhẫn mà cắn một hồi chính mình đầu lưỡi, lên dây cót tinh thần, để toàn thân đều trở nên hưng phấn. Có thể giết chết được. Có thể. Hắn sắp sửa làm một cái, khả năng là ít lờ thế giới tồn tại tới nay, chuyện điên cuồng nhất. Một mình giết chết một con công tức cấp quái vật. Ô u li si si. Triệu Nam lớn tiếng mà bắt đầu kêu gào, thiên không long đáp lại bình thường địa phát sinh rung trời giống như rồng âm. Trái tim đang kịch liệt địa nhảy lên nhảy lên lên. Linh giác chi nhàn dưới, ra ra rốt sở loại kia điên cuồng tốc độ tựa hồ cũng mang đi. Hàn băng lĩnh vực. Xanh thảm hào quang bên dưới, ra ra rốt sở động tác tiến một bước chậm lại, thế nhưng, hàn băng lĩnh vực nhiều lần đã nếm thử. Chứng minh chỉ có thể hạn chế ra ra rốt sở tốc độ. Sự công kích của nó vẫn như cũ có thể tiến hành. Trong giây lát này, Ra Ra Rốt Sở bỗng nhiên trường đã mở miệng, một đạo hư vô thiểm quang từ trong miệng nó bắn ra. Nhưng là ở tia chớp sắp sửa bắn ra trong nháy mắt, thiên không long từ bên cạnh ném mạnh mà đến, hư vô thiểm quang bởi vậy đánh vạt ra một chút, chính là một ít chênh lệch. Triệu Nam điên cuồng dán vào hư vô thiểm quang quy tích, tới gần đến Ra Ra Rốt Sở trước mặt, đối diện trước mặt. Triệu Nam đưa tay ra. Ra Ra Rốt Sở con ngươi trong nháy mắt mở ra, không biết hư vô thiểm quang, tự Triệu Nam trong bàn tay phát sinh, bả ra ra rốt sở triệt để phúc cút tới. Tia chớp mang theo vô cùng lực xung kích, vẫn bắn ra, trực tiếp bả hỏa thần sơn toàn bộ xuyên thủng. Trong thiên địa đột nhiên một mảnh vắng ngắt, chỉ có kịch liệt hô hấp vang. Triệu Nam trước mặt, ra ra rốt sở cả người đã dập tắt, chỉ còn dư lại một viên kỳ quái tinh thể, lơ lửng giữa không trung, loẹ loẹ rực rỡ. Tinh thể bên trên, bắt đầu tụ tập một ít kỳ quái khối thịt, ra ra rốt sở đang tiến hành tái sinh. Chết đi. Khẽ kêu một tiếng, giống như tử thần hô hoán giống như, 12 đạo hỏa long từ 12 cái phương hướng, trực tiếp ép bức bách nảy viên tinh thể. Ầm ầm. Hỏa long hoàn thành nổ tung, tinh thể cũng đang nổ bên trong, hóa thành từng mảng tia chớp, tan theo gió, 3 lần 4 lượt bỏ mạng chạy trốn sau khi, Triệu Nam rốt cục khó mà tin nổi địa giết ngược lại cái này quái vật bên trong quái vật. Tinh thể triệt để nát tan sau khi, chỉ để lại một vệt ánh sáng đoàn, trong nháy mắt địa bắn vào Triệu Nam trong tay ít lở dấu ấn bên trong. Giờ khắc này, một luồng nóng rực cảm giác đau đớn cho rằng, từ dấu ấn truyền đến. Dấu ấn bỗng nhiên ánh sáng mãnh liệt, giờ khắc này hỏa thần sơn bầu trời, mây đen cuốn ngược trở thành vòng xoáy, một đạo màu tím của sáng, phảng phất là cùng dấu ấn hấp dẫn lẫn nhau giống như, tự vòng xoáy trung tâm chỗ, đầu rơi vào Triệu Nam trên người. Lúc này, ở hỏa thần sơn cách đó không xa giữa không trung, một chiếc phát động này kỳ dị động cơ vang lên âm thanh cánh quạt máy bay, không ngừng ở tại chỗ qua lại xoay quanh. Lái xe này lượng cổ xưa máy bay người, thực sự là từ thiên không cạnh kỹ chàng thành công thoát đi cắt lốt. Hắn đi tới một khắc, chỉ nhìn thấy một chiếc một sau hai đạo khủng bố tia chớp cổ sáng phóng ra, thiên địa trắng xóa một mảnh, cuối cùng tầm mắt rõ ràng thời điểm, chỉ nhìn thấy Triệu Nam phá tinh thể một màn. Nhìn cái kia dường như liên tiếp thiên địa giống như màu tím cổ sáng, cắt lốt vẻ mặt đại biến, đây là Thương mại đảo, lâm thời trong phòng chỉ huy. Thác Bạt Tiểu Thảo không ngừng lắc đôi bàn tay, đi vào. Khoảng cách làn sóng tiếp theo quái vật đột kích, còn có 10 ngũ phút. Mệt chết lao nương. Thác Bạt Tiểu Thảo mở ra mũ giáp nửa đoạn, lộ ra môi, đi tới Linh Lung bên người, trực tiếp bả trước mặt nàng bày đặt gấp đôi thanh thủy quán lên. Hoàn thành chế tác. Linh Lung cười hỏi. Thác Bạt Tiểu Thảo gật gật đầu, cũng còn tốt làn sóng tiếp theo công thức cấp chỉ có một cái. Một viên tạm thời đủ. Lại làn sóng tiếp theo. Mấy tên kia nên nghỉ ngơi xong, bọn họ nếu như không ra tay nữa, này hỗn loạn lao nương cũng mặc kệ, ta sát. Cái kia cô nàng đây. Thác Bạt Tiểu Thảo lại nói. Linh Lung nói, ở gian phòng cách vách nghỉ ngơi tới. Thác Bạt Tiểu Thảo bất nhã địa ngồi lên rồi Linh Lung chết một bên mặt bàn bên trên, tựa hồ muốn dùng tận đón lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, thở một hơi, nhìn chung quanh như thế bốn phía, rốt cục phát hiện trốn ở góc, không có việc gì địa đứng Ngân Bạch Chi Ưng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thác Bạt Tiểu Thảo thoáng tò mò nói rằng, bị Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn, tuy rằng bởi vì mũ giáp nguyên nhân, không nhìn thấy ánh mắt của đối phương làm sao, thế nhưng Ngân Bạch Chi Ưng bỗng nhiên rất gấp gáp lên, vương giả à, hắn đối mặt chính là một tên vương giả nhìn chăm chú. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhanh muốn chút để tài đi ra, nhanh nghĩ, không phải vậy đợi lát nữa không biết sẽ phải chịu cái gì ác miệng công kích. Nhất định phải kéo dài đến Hắc Thương Vương xuất kích thời gian. Ngân Bạch Chi Ưng nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Từ tiểu thư, chứ không phải nói, ngoại trừ lên ngôi cùng với đối chiến cái gì lĩnh ngộ cái gì tài năng có thể trở thành vương giả ở ngoài, còn có loại thứ ba phương pháp sao? Đó là cái gì? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo tàn bạo mà nói. Ngân Bạch Chi Ưng vội vã khoác tay nói, không có gì, không có gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu như không tiện, không cần trả lời vấn đề của ta cũng được. Nhìn ngươi dáng vẻ. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc lắc đầu, thở dài lại thở dài. Linh Lung bỗng nhiên khanh khách địa nở nụ cười, đối mặt tình thế nguy cấp thời điểm, nhìn thấy Ngân Bạch Chi Ưng loại này tú đầu răng dấp, đúng là hơi hơi thả lỏng một hồi tâm tình. Nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại hiện nay xem ra là không thể hoàn thành sự tình. Linh Lung cười nói, cho rằng là truyền thuyết tới nghe cũng không đáng kể. Ngân Bạch Chi Ưng một mặt cảm kích lưu thế, từ tiểu thư, xin ngươi nhất định phải nói cho ta. Không phải vậy ta không tìm được đề tài kế tiếp. Ngân Bạch Chi Ưng đồng thời nghĩ thầm. Truyền thuyết. Nên có một tờ layer, nắm giữ một mình đánh giết một con công tức cấp quái vật công lao thời điểm, hắn đem phải nhận được ít lờ thế giới thêm hộ, trở thành tân vương giả. Mà người thứ nhất như vậy vương giả, hắn đem sẽ trở thành dẫn dắt giả. Chương 309, bóng đen di động quang. Chương 309, bóng đen di động quang. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Linh Lung nói xong, Ngân Bạch Chi Ưng ngẩn ngơ, do dự chốc lát, tài năng cười ha ha nói. Nguyên lai chỉ đơn giản như vậy à. Không ngờ này cười to vẫn không có kéo dài vượt qua 3 giây thời gian, Ngân Bạch Chi Ưng liền chịu đựng Thác Bạt Tiểu Thảo một hồi tầng tầng bạo lật, nhất thời kêu thảm thiết lên. Ngớ ngẩn. Thác Bạt Tiểu Thảo mắng to một tiếng. Ngân Bạch Chi Ưng ôm đầu ngồi xổm xuống, khóc tang sắc mặt nói, Hắc Thương đại tỷ, ta còn nói sai cái gì? Ngươi nói cái gì đơn giản tới? Thác Bạt Tiểu Thảo khí không đánh tới nói, xin nhờ ngươi nói chuyện trước cẩn thận mà động đậy đầu óc, đừng cho ta mất mặt có được hay không? Ngân Bạch Chi Ưng kêu hoan nói, nhưng là loại thứ ba trở thành vương giả phương pháp thật sự rất đơn giản à. Người suy nghĩ một chút, nếu như dùng đạn đạo bả công tức cấp cho nổ ra tinh thể, sau đó khiến người ta bả tinh thể đánh nổ, cái kia không phải trở thành vương giả sao? Người không cứu. Thác Bạt Tiểu Thảo siết chặt nằm đấm, hầu như nổi khùng. Linh Lung lúc này dở khóc dở cười địa đạo, Tiểu Ưng tử, ngươi thật sự cho rằng loại thứ ba thành vương phương pháp rất đơn giản sao? Ngân Bạch Chi Ưng gật gù. Linh Lung không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói, nếu như nói như vậy, từ 2 giờ trước đến hiện tại, chúng ta không phải có thể đản sinh ra hai cái vương giả. Hai con công tước cấp quái vật đã bị săn giết, thế nhưng, ngươi có từng nhìn thấy tân vương giả xuất hiện? Ngân Bạch Chi Ưng liều mạng mà lắc đầu một cái, hiếu kỳ nói, tại sao? Linh Lung cũng không khỏi cười khổ nói, ngươi không phải không cứu, mà là không có thuốc nào cứu được. Nghe, ta vừa nói chính là một thân một mình giết chết một con công tước cấp. Là một mình, hiểu chưa? Nói cách khác, từ công kích, đến giết chết, toàn bộ trong quá trình, không có thể mượn bất luận người nào sức mạnh, chỉ có thể y dựa vào chính mình để hoàn thành ý tứ. Linh Lung lại nói, giống chúng ta hiện tại loại này sử dụng tên lửa xuyên lục địa chiến đấu, trong quá trình đã rót vào rất nhiều người tay, căn bản là không tính là một mình. Vì lẽ đó phương thức này, bất luận bao nhiêu lần, cũng không thể để tân vương giả sinh ra. Ngân Bạch Chi Ưng chợt hiểu ra, Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên bắt hắn cho cả người nâng lên, cười gần nói, này, Tiểu Ưng Tử, ngươi mới vừa không phải nói rất đơn giản sao. Muốn không đợi lát nữa ta cũng không khiến người ta phóng ra đạn đạo, cho ngươi đi một mình đấu đón lấy cái kia công tước cấp làm sao. Yên tâm, ta nhất định bả tất cả mọi người đẩy ra, bảo đảm để ngươi có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ. Thế nào, ta đối với ngươi đủ xong chưa? Ngân Bạch Chi Ưng lúng túng cười nói, Hắc Thương Đại Tỷ, ta biết ngươi nhất định là nói giỡn, nhất định là, có đúng hay không? Thác Bạt Tiểu Thảo nghiêm mặt nói, ta cho rằng tất yếu để ngươi nhiều rèn luyện một chút, đón lấy hãy cùng ta này ra chiến trường đi. Không phải chứ? Thác Bạt Tiểu Thảo không nói hai lời, liền đem Ngân Bạch Chi Ưng kéo rời đi phòng chỉ huy, mặc hắn làm sao dễ lên gì, cũng là không có thời gian để ý. Nha Mị Cha Ba. Nhìn tình cảnh này, Linh Lung lắc lắc đầu, nặng nề thở một hơi, tựa hồ ung dung một chút, ngước đầu tựa ở cái ghế bên trên, chậm chậm tự nói, truyền thuyết. Chuyện như vậy, căn bản là không thể a. Hiện tại, màu tím trong cột sáng, Triệu Nam phảng phất tiến vào một thế giới khác. Thân thể của hắn lấy hư huyễn trạng thái, xuất hiện ở một cái khủng bố bên trong chiến trường. Không phải trên đất, cũng không phải trên trời, mà là ở trên hư không tự địa phương bên trong. Đến mai không hết hệ thống người quản lý, dồn dập hướng về cùng một nơi tiền phó hậu kế mà đi. Chúng nó tình cờ gặp một cái bình phong, lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, một khi đụng tới bình phong thì sẽ dập tắt. Mà cái kia bình phong, bị vô số hệ thống người quản lý xuống tới, trở nên sóng gợn điểm điểm. Ngẫu nhiên trong lúc đó có hệ thống người quản lý phá tan bình phong, đột nhập trong đó. Sau đó bắt đầu biến đổi hình dạng, biến thành thông thường quái vật răng rấp, rơi vào đại địa bên trên, tiến hành phá hoại. Không ngừng lặp lại. Màu tím cổ sáng chậm rãi tiêu tan. Cắt lốt lái xe máy bay tới rồi, đồng thời bị dã man địa dừng lại trên đất, đẩy ra vài đạo thẳng tắp bánh xe hoa dấu vết. Cắt lốt từ buồng lái này trực tiếp nhảy ra, nhảy mấy cái, đi tới Triệu Nam trước mặt. Lúc này Triệu Nam thật chặt đứng trên mặt đất, trên mu bàn tay một cái ít lờ đã lấp lóe liên tục, tử quang rực rỡ. Triệu Nam nhắm mắt lại, đối với Cắt Lốt đến tựa hồ không hề phát hiện. Cắt Lốt hướng về trước đi mấy bước, đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ che ở trước mặt. Thiên Không Long lúc này nhe răng nhếch miệng, Cắt Lốt vội vã xua tay, ra hiệu chính mình cũng không ác ý. Đột nhiên, Triệu Nam thở một hơi, nhẹ giọng kêu to, "Cắt Lốt." Lao đệ Cắt Lốt muốn nói lại thôi, "Ngươi..." Triệu Nam nhìn một chút trên tay mình ít lờ dấu ấn, trầm mặc chốc lát, tựa hồ phát sinh một chút ta tạm thời không thể lý giải sự tình. Cắt Lốt nuốt từng ngụm nước bọt nói, "Lao đệ, một mình ngươi bả ra già rụt sở giết chết." Trước sau ngữ cảnh suy đoán, Triệu Nam gật gật đầu, vì lẽ đó đây chính là loại biến hóa này nguyên nhân. Cắt Lốt bả trở thành vương giả loại thứ ba trong truyền thuyết phương pháp nói rồi một lần, đồng thời lại một lần nữa kinh ngạc nói, "Ngươi dĩ nhiên làm được, ta vững tin chính mình không phải đang nằm mơ." Đủ loại nguyên nhân. Triệu Nam tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói, ngược lại không phải chuyện gì xấu. Cắt Lốt hỗn loạn khuôn mặt, biểu hiện cổ quái nói, đủ loại ý nghĩa tới nói, xác thực không phải chuyện gì xấu. Vậy thì tốt. Triệu Nam gật đầu nói. Cắt Lốt hai tay trận lại nói, ta nói lao đệ, ngươi trở thành vương giả. Trở thành ít lờ đệ nhất thế giới cái bởi vì một mình đánh giết công tước cấp mà bị thêm hộ trở thành vương giả tờ lay ơ, lẽ nào ngươi sẽ không có cái gì cảm tưởng sao? Tối thiểu cũng phải biểu hiện kích động đậy tài năng được rồi. Triệu Nam nhìn phía Cắt Lốt, lạnh nhạt nói, ta hiện tại càng thêm quan tâm chính là, chúng ta có thể không đạt đến trung lập giao lưu khu, mà không phải ta mẹ kiếp lại trở thành vương giả, thật vui vẻ, a ha ha ha loại này. Cắt Lốt bất đắc dĩ nói, thật thiệt thòi ngươi có thể đủ tỉnh táo lại. Triệu Nam chỉ vào cách đó không xa máy bay nói, vật kia, vẫn có thể cất cánh sao. Đương nhiên, không nên nhìn nó ngoại hình cổ xưa, bên trong tiên tiến cực kỳ, còn có giao lưu khu định vị hướng dẫn. Cắt Lốt cười nói, vận khí không tệ. Tuy rằng ta sẽ không lái xe máy bay, thế nhưng chí ít cũng biết muốn cho vật này cất cánh, chúng ta cần một cái bằng phẳng đường băng. Triệu Nam đưa tay vạch một cái, Bằng vào chúng ta hiện tại cần chính là làm ra một cái đường băng. Này không phải là cái gì ung dung công phu. Cắt lốt bất đắc dĩ nói. Trừ phi ngươi không muốn rời đi nơi này. Vì lẽ đó, vẫn là đàng hoàng địa làm việc đi. Hiểu rõ. Có điều nói đi nói lại, lao đệ, ngươi thật không có cái gì cảm tưởng. Cắt lốt vừa đi vừa hỏi tới. Tờ lê ơ cùng quái vật trong chiến đấu, lại như là thiên quân vạn mã hai quân đối chọi. Ngân Bạch Chi Ưng lúc này nắm chặt trong tay pháp trượng, cả người run cầm cập địa trốn ở thác bạt tiểu thảo sau lưng. Trước mặt hai người, nhưng là một cái chừng mới thước cao màu đen người khổng lồ nham thạch, người khổng lồ trên người, còn chạy xuôi rất nhiều dung nham, công tước, dung nham cự thú. Hắc thương đại tỷ, chúng ta thật sự muốn đối phó người này sao? Thác bạt tiểu thảo sau này cho Ngân Bạch Chi Ưng một cái khuỷu tay, cái kia chính ngươi trở lại được rồi. Ngân Bạch Chi Ưng theo bản năng mà nhìn chung quanh, coi như có thể an toàn tránh thoát quái vật. Tựa hồ cũng tránh không khỏi mấy vạn tờ lỡ đạn lạc công kích. Pháp sư đội chuẩn bị, chờ lao nương bả người này dẫn dắt vị trí chỉ định sau khi, liền toàn lực tiến hành phong tỏa, tuyệt đối không thể để di động. Chỉ có vương giả cấp tờ lỡ phát sinh công kích, tài năng sẽ làm công tức cấp quái vật sản sinh cựu hận, từ mà thay đổi nó nguyên bản đi tới con đường. Lúc này, hơn trăm tên pháp sư đã chuẩn bị sắp xếp. Thác bạt tiểu thảo dịch Ngân Bạch Chi Ưng nhảy lên một khối mâm tròn giống như máy bay bên trên, không nói hai lời liền bay lên giữa không trung. Đối diện dung nham cự thú đầu, vòng quanh di động, song thương vang lên không ngừng, điên cuồng nhìn quét, bả dung nham cự thú đầu đại thành buồng long giống như. Có thể thương thế của nó, nhưng ở thác bạt tiểu thảo hơi hơi dừng lại sau khi, thật nhanh phục hồi như cũ. Thiết! A, đại tỷ, chậm một chút, chậm một chút. Ngươi lại cho ta ổn nào, ta liền đem ngươi ném tới quái vật bên mép. Ngân Bạch Chi Ưng hoảng sợ che miệng lại, thác bạt tiểu thảo thở dài nói, ngươi thì sẽ không thể nam nhân một lần. Từ trước ngươi là làm sao từ công trong thành sống sót? Ta là hậu cần đội ngũ Ngân Bạch Chi Ưng nói ra chân tướng. Thác bạt tiểu thảo lắc đầu một cái, trực tiếp lái xe này máy bay chuyển tới dung nham cự thú trên đỉnh đầu, quả đoán địa nhảy đến đỉnh đầu của nó bên trên, song thương chỉ vào da đầu của nó, cộc cộc đát địa nổ súng. Quá điên cuồng. Ngân Bạch Chi Ưng nằm nhoài mâm tròn bên trên, sợ hãi đến sắp hô hấp có điều đến. Đếm ngược 10 giây sau khi, chỉ định vị trí phóng ra đạn đạo. Thác bạt tiểu thảo lớn tiếng quát. Lúc này, dung nham cự thú hướng về trên đầu chính mình tàn nhẫn mà nhấc tay vỗ lại đây, thác bạt tiểu thảo mạnh mẽ dường như phi ương giống như từ đầu của nó trên hai tay triển khai bay lượn mà xuống, vừa vặn rơi vào đĩa ném bên trên. Dung nham cự thú đầu hầu như chính mình cho mình đánh cái nát bét, lúc này liền như vậy treo nửa viên hủy hoại đầu, nổi giận giống như địa truy đuổi thác bạt tiểu thảo mà đi. Hai thức. Thác bạt tiểu thảo đống nhiên xoay người, song thương đồng thời hợp ở một chỗ, tựa hồ hình thái bên trên phát sinh một chút thay đổi. Triệt để mà dính hợp lại cùng nhau, to lớn ma pháp trận từ nòng súng trước huyết tán ra đến. Hai đạo tia năng lượng giống như công kích xoắn ốc bắn ra, trực tiếp bắn tới dung nham cự thú chân trái bản chân vị trí chết một bên. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, dung nham cự thú toàn bộ mất đi cân bằng, trực tiếp hướng về mặt khác một cái ngã tới. Lúc này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng pháp sư đội, dồn dập phóng thích giảng buộc sở kỳ hiệu. Đạn đạo đã đến. Ở Ngân Bạch Chi Ưng vô cùng sốt sáng tiếng kêu sợ hãi bên trong. Đạn đạo trực tiếp đụng vào dung nham cự thú trên người. To lớn đám mây hình nấm lên không, bốn phía nóng rực cực kỳ. Thác bạt tiểu thảo trực tiếp lái xe mâm tròn nhảy vào cái kia nóng bỏng khói thuốc súng bên trong. Chỉ thấy dung nham cự thú thân thể bị nổ thành chia 5 xẻ 7, biến thành từng khối to nhỏ không đều màu đen tảng đá. Những tảng đá này, giờ khác này từ từ trên đất hướng về cùng một phương hướng di động quá khứ. Bên kia là tinh thể vị trí. Ở cái kia, thác bạt tiểu thảo nhanh cười một tiếng. Đồng nhiên vụ một cái Ngân Bạch Chi Ưng cánh tay, dùng sức mà ném ra ngoài, tiểu ưng tử, trở thành vương giả đi thôi. Ha ha ha. Không mang theo như thế bấy người. Ngân Bạch Chi Ưng một bên rơi rụng, vừa kêu rên nói. Nếu không muốn chết, liền đem cái kia viên đồ vật đánh nổ. Không phải vậy ngươi sẽ trở thành quái vật thân thể một phần đi. Làm sao như vậy Ngân Bạch Chi Ưng trên đất lộn mấy vòng, đầy mặt cho bụi, đúng là cho hắn lăn tới tinh thể vị trí. Thác bạt tiểu thảo duy trì xạ kích tư thế. Nòng súng đã nhắm vào cái kia viên tinh thể, nhưng chậm chạp không động thủ, trái lại quá to, động thủ. Ngân Bạch Chi Ưng bỗng nhiên một cái giật mình, theo bản năng mà dùng trong tay pháp trượng hướng về tinh thể đập tới, lại như là tạp đến một khối cứng như sắt thép, phản chấn đắc thủ thống. Dùng sở kỳ a ngớ ngẩn. Thác bạt tiểu thảo không khỏi tức miệng mắng to. Vâng vâng vâng. Một cái đầu người cười to quả cầu ánh sáng, từ Ngân Bạch Chi Ưng pháp trượng bên trong bắn ra, thác bạt tiểu thảo ngẩn người. Này không phải thiên sứ tộc thần thuật sứ giả đòn công kích bình thường sở kỳ hiệu sao? Quả cầu ánh sáng nện ở tinh thể bên trên, đúng là bả tinh thể cho nổ thành vỡ vụn lên, Ngân Bạch Chi Ưng đặt mông ngồi trên mặt đất, ở lại, sững sờ chốc lát, tài năng lớn tiếng nói, Hắc Thương đại tỷ, ta làm được, ta làm được. Muốn làm vẫn có thể làm được mà. Hy vọng tiếp sau đó không nên quên lần này dũng khí. Thác Bạt tiểu thảo thấp giọng nở nụ cười, đảo mắt nhìn mặt khác chiến trường, hồi phục phòng điều khiển linh lung nói, công tước cấp chết rồi, bắt đầu toàn viên càn quét quái vật đi. Ngân Bạch Chi ưng ngơ ngác mà ngồi dưới đất, nhìn trước mắt bị chính mình đánh nổ tinh thể, bắt đầu từ từ hóa thành bụi phong hóa, thật dài địa thở một hơi. Thật sự làm được. Ồ, kỳ quái, tại sao không có EXP chạy vào? Công tước cấp đã vậy còn quá khu. Hắn hướng về trên đất một chuyến, đống nhiên sau lưng chuyển đến một trận nhẹ nhàng đâm nhói cảm giác, phảng phất có món đồ gì đâm vào trong thân thể giống như vậy, vội vã ngồi dậy sờ sờ, nhưng vừa không có tìm thấy cái gì, thấp giọng chửi bới một hồi, nhìn thấy Thác Bạt tiểu thảo đã bay đi, bốn phía chiến hỏa đầy trời, sợ đến vội vã bò người lên, cái gì cũng không để ý tới, đại tỷ, chờ ta. Giờ khắc này, một khối nho nhỏ mảnh vỡ, rơi vào Ngân Bạch Chi Ưng sau lưng, từng điểm một hòa vào trong thân thể của hắn. Ngân Bạch Chi Ưng không hề có cảm giác. Chương 310, xuất phát. Chương 310, xuất phát. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Còn thứ 3 công tức cấp cũng đã tiêu diệt, thương mại đảo bên trong tạm làm nghỉ ngơi các người chơi cũng không phải rất vui mừng, trái lại mây mù che phủ. Căn cứ có thể công khai tình báo biểu thị, lần này công tức cấp tổng cộng xuất hiện 9 cái, những quái vật khác tổng cộng 100 vạn số lượng. Nhưng là phía trước mấy trận chiến đấu hạ xuống, tờ lệ ơ số thương vong chữ cũng vô cùng làm người đáng lo. Có vượt qua 40.000 tờ lệ ơ ở trong chiến đấu bị thanh hết rồi HP, mà này 40.000 tờ lệ ơ, tại thân thể bị đánh tan sau khi, chỉ không đủ 100 người có thể thành công đoàn tụ thân thể, hiện nay nằm ở hết sức yếu ớt trong trạng thái. Không thể lui ra sau khi, loại này còn sống suất thực sự là để người tê cả da đầu. Trải qua loa thống kê sau khi hai phe địch ta số liệu ở màn hình bên trên biểu hiện thời gian khá lâu, bên trong phòng chỉ huy một mảnh trầm mặc. Thiên Không Chi Vương 4 người đã một lần nữa trở lại phòng chỉ huy bên trong. Linh Lung đống nhiên nói, hiện nay bao quát Hắc Thương Vương ở bên trong 3 tên sáng tạo sư điểm số gần như dùng hết. Thiên Không Chi Vương lạnh nhạt nói, căn cứ thông lệ, chúng ta sẽ ở chiến đấu sau khi tiến hành bồi thường, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Linh Lung nhún nhún vai, ta muốn nói đúng lắm, sáng tạo sư điểm số đã không đầy đủ. Bởi vậy cần nắm giữ lượng lớn điểm số nhân viên tham gia đến đạn đạo chế tác bên trong. Do bọn họ tiến hành đạn đạo linh kiện hối đoái chế tác, lại do sáng tạo sư môn tiến hành chắp vá. Thiên Không Chi Vương dạ, ừ nhẹ một tiếng, chúng ta sẽ phụ trách chiêu mộ một nhóm tờ lỡ tiến hành chế tác, yên tâm. Lần sau công tức đến thời gian trước chỉ sợ là không đổi kịp. Linh Lung lạnh nhạt nói, liên quan với chiêu mộ sự tình đã tiến hành rồi. Hiện nay chiêu mộ tờ lỡ gần như đã tập kết hoàn thành, ngươi đều có thể lấy yên tâm. Linh Lung nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, sau đó nói, nếu bốn vương đã khôi phục, đón lấy chỉ huy liền giao cho các ngươi đi, dù sao loại này quy mô chiến đấu, ta thực sự là hữu tâm vô lực. Thâm Hồng Chi Vương khả khả nở nụ cười 2 tiếng, Hắc Thương thủ hạ cũng có như thế hiểu chuyện. Thực sự là hiếm thấy, có hứng thú hay không lại đây ta thể cộng đồng. Linh Lung chỉ cho rằng là không nghe thấy, hướng về Thiên Không Chi Vương gật gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, thất lễ. Nói xong xoay người rời đi phòng chỉ huy, để Thâm Hồng Chi Vương 2 mắt đống nhiên chấn động, né qua 2 đạo hồng quang. Phong tỏa hết thể cửa ra vào, tuyệt đối không thể khiến người ta rời đi nhà lớn. Cửa thang máy có người canh gác, nàng phỏng chừng đi chính là sau cầu thang. Tối hạ tầng có người của chúng ta, thế nhưng không gặp mục tiêu. Đi, một tầng địa đi xuống tìm tòi, từng gian gian phòng tìm tòi tới. Nào đó tầng lầu hành lang trên trần nhà, Linh Lung từ lỗ thông gió bên trong mạnh mẽ bò đi ra, vừa mới vừa xuống đất, liền tự rêu nói, gần nhất có phải là mập không ít. Trên một tầng trong hành lang không ngừng truyền đến chạy trốn tiếng vang. Linh Lung bỗng nhiên nhấn mũ giáp của chính mình, nhẹ giọng nói, cái kia 4 cái gia hỏa bắt đầu hành động. Đó là một loại bí mật thông tin thủ đoạn, ở Thác Bạt tiểu thảo trước lấy nghỉ ngơi làm tên, thừa dịp Ngân Bạch Chi Ưng ngu ngốc bình thường đặt câu hỏi thời điểm, len lén giao cho Linh Lung đồ vật trong tay. Lúc này, thông tin khí một đầu khác, Thác Bạt tiểu thảo thanh âm ầm vang lên, vậy ta cũng động thủ. Linh Lung nói, phế nệ nạ đây. Hả, lúc đi ra ta đem nàng mang ở trên người. Thác Bạt tiểu thảo cười nói. Linh Lung gật gật đầu, ngươi ở Triệu Nam trên người đầu tư quá to lớn, vì lẽ đó không thể để hắn mất khống chế, không phải vậy tất cả công phu đều uổng phí. Phế nệ nạ an toàn nhất định phải bảo đảm hạ xuống. Chuyện như vậy không cần ngươi nói ta cũng rõ ràng. Cái kia phía ta bên này cũng bắt đầu hành động. Hừng, ta sau khi đi ra sẽ mau chóng cùng ngươi hội hợp. Linh Lung đóng lại thông tin khí, đồng thời bắt đầu đánh giá này một cái hành lang. Vừa lúc đó, một tờ lễ vội vội vàng vàng địa hướng về phòng chỉ huy chạy đi. Này tờ lê ơ nhìn thấy Linh Lung sau khi, nhất thời dừng bước, Tử tiểu thư, quá tốt rồi, vừa vặn có chuyện muốn hướng về ngươi báo cáo. Quyền chỉ huy lần thứ hai chuyển giao sự tình, xem ra game thủ này tạm thời vẫn không có biết. Hoặc là nói Thiên Không Chi Vương mấy người cũng không tính lộ ra. Mà game thủ này, cũng không phải thuộc về cái kia Thiên Không Chi Vương chờ bốn vương nhân thủ, không phải vậy sẽ không là loại này răng dấp. Linh Lung bất động thanh sắc nói, chuyện gì? Là như vậy, cùng chiến chi vương thể cộng đồng thành viên đạt đến thương mại đảo, nói có sự tình khẩn yếu muốn báo cáo. Nhưng là không biết tại sao, thang máy bị cấm dùng. Linh Lung gật gù, há, thang máy hỏng rồi, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ở 7 tầng phòng tiếp khách bên trong. Chuyện này, còn có người biết không? Không có, ta ngay lập tức tiến hành báo cáo. Linh Lung cười khúc khích, đồng nhiên kể sát tới này tờ lệ ở bên người, tuy rằng mũ giáp cháo hai bộ, thế nhưng một thân thiếp thân màu tím áo gió nhưng bà nguyên bản mỹ hảo tư thái phát họa đến càng thêm mê người, ta có chút không thoải mái, ngươi có thể đỡ ta sao? Vinh hạnh cực kỳ. Này tờ lệ ơ cả người bỗng nhiên đều mềm yếu lên. Nhưng là, sợ rằng phải chờ tới lần sau mới được đây. Cái gì? A, nhà lớn tầng thứ 7, trống rỗng. Hội hợp thất cửa bột một tiếng mở ra, bên trong nguyên bản tĩnh tỏa mấy chục người đồng thời đứng lên đến, dũng mãnh khí tức phả vào mặt. Linh Lung vung vung tay, ra hiệu chính mình cũng không có ác ý, nhẹ giọng nói, thất lễ. Ngươi là? Tử tiểu thư. Hắc Thương Vương thuộc hạ đệ nhất Chí Mưu. Một tên thân mặc quân trang, mang theo mũ quân đội trúng mắt, con mắt còn lại có một đạo bắt mắt vết tích mặt đen nam nhân nhận ra được. Hẻm Tần Thượng Tá, hồi lâu không gặp. Hẻm Tần Thượng Tá, cùng chiến chi vương thể cộng đồng bên trong chỉ đứng sau thủ lĩnh tờ lây ơ. Linh Lung cùng vị này người da đen thượng tá từng có mấy mặt chi duyên. Lần trước Hắc Thương Vương rơi vào Thiên Không Chi Vương cùng Thâm Hồng Chi Vương hai người bày xuống cạm bẫy, ta vương chỉ kịp ngăn cản Lôi Đình Chi Vương, cho tới Hắc Thương Vương bị hãm hại, thực sự xấu hổ. Chuyện của quá khứ liền không muốn nói ra. Linh Lung cười nói, lấy Hắc Thương Vương cùng cùng chiến Chi Vương giao tình, chuyện như vậy liền không cần nói. Hẻm Tần Thượng Tá gật gật đầu, Linh Lung hỏi tới, cùng chiến Chi Vương đây. Lẽ nào ngày hôm nay không có đăng ký sao? Hẻm Tần Thượng Tá vội vàng nói, không phải. Trên thực tế, quy mô lớn quái vật xâm lấn sau khi, chúng ta liền lập tức tới rồi. Chỉ là trên đường đụng tới một con công tức cấp quái vật, cho tới thất tán. Xảy ra chuyện gì? Linh Lung nghi ngờ nói. Hẻm Tần Thượng Tá bả tình cờ gặp ra rồi sở sự tình nói rồi một lần, nói đến, vị kia áo cổ tiên sinh hẳn là Hắc Thương Vương tân thành lập thể cộng đồng thành viên chứ. Không hổ là Hắc Thương Vương thuộc hạ, đối mặt công tức cấp cũng dám một mình đối mặt. Tên kia, chẳng lẽ không biết hiện tại không thể lui ra sự tình? Linh Lung hơi thay đổi sắc mặt, đang không có thông tin thủ đoạn tình huống, nếu như không có đang nếm thử tiến hành lui ra thao tác, e sợ cũng thật là không biết chuyện này. Nói như vậy, ở bất tử tình huống, thật là có khả năng điếc không sợ súng địa muốn gặp gỡ một hồi công tức cấp uy lực. Linh Lung rất nhanh sẽ đoán không rời 10. Thế nhưng như vậy công tức cấp nhưng là ra rộng sở, cũng không phải là thương mại đảo bên này tra xét 9 cái công tức cấp một người trong đó. Vậy thì là nói, tổng cộng có 10 con công tức cấp quái vật xuất hiện. Hay là còn có càng nhiều, ở càng thêm chỗ thật xa. Hiện nay chúng ta chỉ có thể bí bảo xác định ta chơi vẫn như cũ còn sống, thế nhưng không có cách nào tiến hành thông tin. Hẻm Tần Thượng Tá trong tay xuất hiện một sợi dây chuyền treo một viên màu xanh lục vẽ ở. Sinh mệnh chi châu à Linh Lung gật gật đầu, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó tự, vội vã cụ tượng hóa một tờ bản đồ đi ra, trực tiếp đi tới một bên trên bàn mở ra, đồng thời lấy ra bút đến. Thượng Tá, các ngươi đại khái là ở vị trí nào đụng tới đầu kia công tức cấp? Hẻm Tần Thượng Tá vang lên vung lên, trên địa đồ tìm một vị trí. Linh Lung nghiêm túc nhìn chốc lát, dùng bút ở địa đồ bên trên tìm mấy lần, Hẻm Tần Thượng Tá bỗng nhiên nói, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này hẳn là Thiên Không cạnh kỹ tràng vị trí. Linh Lung gật gù, nếu như cuồng chiến không có chuyện gì, rất có thể thông suốt quá Thiên Không cạnh kỹ tràng phương tiện đến đối với bên này tiến hành liên hệ. Nghe nói Thiên Không Chi Vương là một cái máy bay say mê công việc. Thiên Không cạnh kỹ tràng khai mạc thời điểm, ta vương xác thực chịu đến mời tham quan, khả năng này rất lớn. Linh Lung bỗng nhiên nói, ta có lẽ có biện pháp có thể liên lạc với cuồng chiến Chi Vương. Hẻm Tần Thượng Tá vội vàng nói, vậy thì thật là quá cảm kích ngươi, Tử tiểu thư. Linh Lung lại nói, thế nhưng trước lúc này, ta cần các vị đang ngồi ở đây giúp đỡ mới được. Hẻm Tần Thượng Tá nhíu nhíu mày, rất không thích loại này giao dịch như thế sự tình. Linh Lung không thể làm gì khác hơn là nói, trên thực tế, ta hiện nay chính đang rơi vào một loại nào đó khó khăn bên trong, tình huống đã hỗn loạn đến để ta không thấy rõ con đường phía trước. Đây là một cái bẫy chết, quan hệ đến hiện nay hết thảy tờ lỡ an nguy cục diện. Khẩn cầu các vị có thể dành cho ta trợ giúp. Linh Lung túi người chào nói. Hẻm Tần Thượng Tá trần chờ chốc lát, mới nói, nội tựa hồ đang tiến hành một ít tìm tòi. Nếu như sự tình thật sự nghiêm trọng đến mức độ này, ta hy vọng Tử tiểu thư có thể liên lạc với ta vương sau khi, ở do hắn tiến hành phán đoán. Đây rốt cuộc muốn bao lớn nhân cách mị lực, mới có thể để này một đám mỗi người dũng mãnh cực kỳ chiến sĩ như vậy trung tâm, đồng thời vẫn là ở ít lờ thế giới loại này có thể che lấp tất cả bên trong thế giới. Linh Lung một bên cảm thán với cuồng chiến chi vương uy tín đồng thời, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, ta rõ ràng, có điều, chúng ta đầu tiên cần muốn rời khỏi này tòa đại lâu mới được. Hẻm tần thượng tá không khỏi hỏi ngược lại, đây là phòng chỉ huy vị trí chứ? Linh Lung trầm giọng nói, chính là bởi vì như vậy, chúng ta tài năng cần tạm thời rời đi nơi này. Phòng chỉ huy bên trong, bốn vương cũng xếp hàng ngồi, đồng thời quang nhìn màn ảnh, đống nhiên một tờ lễ đi tới, đưa lỗ thai ở thiên không chi vương bên thai nói rồi mấy câu nói. Thiên không chi vương phất phất tay, tiếp tục siêu, nhất định phải đem người cho tìm ra. Thâm hồng chi vương nói, xem ra người của ngươi không góp sức ca. Thiên không chi vương tiếng hừ lạnh nói, nhà lớn hết thẻ cửa ra vào đã đóng kín, hơn nữa còn che đậy hết thẻ tín hiệu phong thích, nàng không có cách nào liên hệ ngoại giới. Hắc thương hiện tại ở đạo cụ khu, chỉ bằng nàng đi một mình không ra này tòa đại lâu. Một cái khác vương giả nói, đón lấy ba cái công tước cấp sẽ ở sau một tiếng đồng thời đến, chúng ta cũng gần như muốn hành động chứ. Thiên không chi vương gật gật đầu, đồng nhiên vỗ tay một cái. Nhưng vào lúc này, phòng chỉ huy, một đám công tác tính chất đám tợ lệ ở bên trong, đột nhiên có một nửa người đứng thân, nhanh chóng bả người ở bên cạnh đánh gục, không nói hai lời liền đem người ám sát. Mấy phút đồng hồ sau khi, toàn bộ phòng chỉ huy, đã triệt để mà thay đổi nhân thủ. Triệu Nam thở một hơi, trước mắt một cái mấy trăm mét trường bình địa cuối cùng cũng coi như là thu dọn đi ra. Cắt lốt lúc này lau mồ hôi thủy, đắp Triệu Nam bả vai nói, thật biết điều. Này có thể so với đơn thuần đối chiến thú vị hơn nhiều. Chuẩn bị cất cánh đi, chỉ mong có đầy đủ nhiên liệu có thể làm cho chúng ta an toàn đến giao lưu khu. Cắt lốt gật gật đầu, đông nhiên nói, lao đệ, linh tử kỹ vô hiệu quyển ngươi có thể khiến dùng đến sao. Chương 311, liên tiếp song phương. Chương 311, liên tiếp song phương. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam ngần người, theo bản năng mà nhìn cắt lốt. Cắt lốt đưa ra đáp án nói, ta chính là muốn nhìn một chút, loại thứ ba thành vương phương thức, cùng chúng ta những này có hay không không giống mà thôi. Liên quan với thành vương phương pháp, ở đường băng khai khẩn trong quá trình, Triệu Nam từ cắt lốt khẩu bên trong hiểu được không ít. Linh tử kỹ nên còn ở giai đoạn thứ nhất, phòng trừng khoảng cách cực hạn còn có cự ly rất dài, thế nhưng vô hiệu quyển có thể sử dụng. Cắt lốt một bộ quả thế giáng dấp, đơn thuần ở linh tử kỹ tranh tài trên, còn lâu mới có được đạt đến vương giả trình độ. Thế nhưng nắm giữ vô hiệu quyển nhưng có thể chân chính một trận chiến, cái khác vương giả quyền hạn cũng một cái không kém. Cắt lốt ha ha cười nói, lao đệ, chúc mừng ngươi trở thành yếu nhất vương giả. Đây chỉ là chuyện cười, quen thuộc sau khi liền sẽ phát hiện cắt lốt cũng không nửa điểm chế nhạo tâm ý. Triệu Nam nhún nhún vai, có hay không yếu nhất chỉ có tự mình biết. Hư vô thiểm quang đại khái từ hết thể chơi trong nhà, mặc kệ là toàn cầu bên kia vẫn là ít lờ bên này, e sợ cũng tìm không ra một cái tờ lệ có thể chống đỡ đỡ được. Then chốt là hắn hiện tại liền chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa là không thể lộ ra đồ vật. Đến từ ra ra rốt sở ba loại năng lực công kích tuy rằng số lần rất ít, nhưng cũng là có thể dây đi hết thể tờ lỡ tuyệt đối công kích. Vì lẽ đó chỉ có thể chân mà trọng nơi lựa chọn sử dụng. Bởi vậy tình huống thực tế dưới, những này đại sát chiêu kỳ thực rất khó phát huy được tác dụng. So với những này đánh giết đưa tới nói, Triệu Nam đúng là càng thêm chờ mong phổ thông hệ pháp sư lẹ vẻo 40 các loại có thể học tập sở kỳ hiệu. Thông qua nữa dung hợp sáng tạo, thực lực của hắn mới xem như là đạt đến một cái chất bay vọt. Hai người rất nhanh địa leo lên máy bay, cắt lốt thuần thục thao tác tay lái. Máy bay cất cánh sau khi trải qua hướng dẫn hệ thống, hướng về giao lưu khu vị trí chạy tới. Bây giờ đổ bộ thời gian đã sắp muốn vượt qua 13 giờ. Ở tình huống bình thường, Triệu Nam cùng Phế Nẹ Nạ đều là ở 4 giờ sáng sớm khoảng trường, trái phải, hơi làm giấc ngủ sau khi đến sáng sớm 8 giờ tài năng tỉnh lại. Chỉ mong ở bị phát hiện một ngủ không nổi tình huống như thế trước, có thể bình thường điệu tiến hành đăng ký cùng lui ra đi. Triệu Nam nhìn nhỏ đi Hỏa Thần Sơn, lặng lẽ nghĩ đến. Trở thành vương giả sau khi, ít lờ đưa cho hắn lan truyền tin tức rất nhiều. Nay tựa hồ chính là Thác Bạt Tiểu Thảo biết rất nhiều chuyện nguyên nhân. Những này đã biến thành ký ức giống như đồ vật, cũng không từng bởi vì nàng vương tọa rơi xuống mà mất đi. Ít lờ thế giới ở toàn cầu bên trong thế giới, không ngừng tiến hành nhảy lên, lấy này đến tránh né toàn cầu hệ thống tập trung công kích. Lần này đóng đổ bộ cùng lui ra công năng. Chỉ là vì không cho hệ thống thông qua tờ lỡ đổ bộ cùng lui ra mà tìm tới một ít manh mối. Vừa nghĩ, máy bay đã mở ra tiếp cận tam 10 phút. Vừa tài năng nhìn thấy thiên không cảnh kỹ tràng rơi ở trên mặt đất, tạo thành to lớn phá hoại. Cắt lốt từng đạo, này nếu có thể bị Thiên Không Chi Vương cùng Tật Phong Chi Vương nhìn thấy, thật là tốt biết bao, hy vọng có thể tức chết cái kia hai tên này liền tốt nhất loại hình. Ngược lại cùng Tật Phong Chi Vương còn có chút cá nhân ân oán, Triệu Nam cũng không nhịn được khẩu phụ họa một câu. Theo, đệ theo tốc độ này. Chín khoảng 10 phút gần như là có thể đạt đến giao lưu khu. Cắt lốt thoáng cao hứng nói. Loại này phục cổ giống như cánh quạt máy bay có thể có tốc độ như thế này, đã vượt quá hai người dự liệu. Tiến lên khoảng 20 phút, phía trước đống nhiên xuất hiện một điểm đen nhỏ, cắt lốt nhữ mày nói, chỉ sợ là quái vật. Lao đệ, vật này không có vũ khí nói. Triệu Nam gật gật đầu, rời đi chỗ ngồi mở ra phía sau cửa máy. Hy vọng sẽ không lại là một con công tước cấp. Cắt lốt cười to nói, thời gian này, công tước cấp chỉ có thể hướng về giao lưu khu mà đi. Cái này đại khái là không biết nơi nào lạc đàn tiểu quái vật mà thôi. Thành Vương Vương giả sau khi, chuyện như vậy cũng là biết đến. Triệu Nam nhún nhún vai, đang chuẩn bị nhảy ra thời điểm. Cắt lốt đống nhiên nói, chờ một chút. Thật giống không phải quái vật. Là, máy bay do thám. Đây là một cái dài 1 mét khoảng trường, trái phải. Tạo hình vô cùng ngắn gọn tiểu cơ khí, tựa hồ bị điều khiển, chính hướng về hai người mà tới. Máy bay do thám bay đến buồng lái kinh chăn gió nơi ngừng lại, cắt lốt làm cái thủ thế. Chỉ phía sau. Máy bay do thám liền lần thứ 2 bay khỏi, hướng về cabin chết một bên bay tới. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E. T lão đệ, để nó đi vào, tựa hồ là giao lưu khu đồ vật. Cắt lốt kêu một câu. Triệu Nam gật gật đầu, máy bay do thám đã bay đến minh trước, nó phía trước hẳn là tương tự máy thu hình như thế đồ vật, lúc này hơi hơi duỗi dài một chút, từ đưa vào cơ trong khoang thuyền, sau đó bóc ra một mặt. Triệu Nam vội vã đóng kỹ cửa máy. Tài năng phát hiện này bóc ra dường như viên cầu giống như con vật nhỏ không ngừng phát ra âm thanh. Áo cổ. Là ngươi. Đó là Linh Lung âm thanh. Không có chuyện của người khác, Linh Lung sẽ không dùng ít lờ thế giới xưng hô. Triệu Nam phản ứng lại, bả viên cầu nhặt lên, là ta. Ngươi làm sao sẽ cùng với cuồng chiến chi vương? Trùng hợp. Triệu Nam hồi đáp. Cắt lốt hóa ra là cuồng chiến chi vương, này ngược lại là hắn bây giờ mới biết sự tình. Lúc này, Linh Lung vị trí tựa hồ xuất hiện một trận tiếng huyên náo. Linh Lung nói tiếp, trước tiên không nói những này, đem đồ vật giao cho cuồng chiến chi vương. Triệu Nam bỗng nhiên nói, na na đây. Linh Lung vội vàng nói, bây giờ cùng hắc thương đồng thời, tuyệt đối an toàn, không phải vậy ta đem mình bồi cho ngươi được rồi. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Triệu Nam lắc đầu một cái, bả viên cầu liên hệ cắt lốt trong tay, khác một cái thanh âm ầm vang lên, vương, chúc mừng ngươi bình an vô sự. Cắt lốt cười ha ha nói, hẻm tần sao. Ta hiện tại rất tốt, không cần lo lắng. Lại quá một canh giờ nên có thể đạt đến giao lưu khu. Báo cáo, chúng ta hiện tại nằm ở ngài ở thương mại đảo biệt thự trong. Bên này tựa hồ phát sinh một chút tình huống. Hẻm tần thượng tá bắt đầu nói một chút chính mình bản thân biết tin tức. Vùng lái này bên trong, hai người nghe xong một lúc, đồng thời đều nhíu mày. Bầu trời cái kia 4 tên khốn kiếp thật dám làm như thế. Đúng, ta đã nghe qua tử tiểu thư nghe trộm ghi chép. Nếu như không phải giả tạo, phỏng chừng chính là thật sự. Ta biết rồi. Cắt lốt nhẹ giọng nói. Hẻm tần thượng tá lại nói, vương, tử tiểu thư hy nhìn chúng ta có thể phối hợp hành động của nàng. Cắt lốt lại nói, để ta nghĩ nghĩ. Nói, hắn hướng về viên cầu mặt trên sơ sờ. Tựa hồ là đóng thông tin công năng, tài năng nhìn Triệu Nam nói, lao đệ. Người thấy thế nào? Triệu Nam ôm lấy hai tay, túi đầu trầm mặc lên. Thiên Không Chi vương kể cả mặt khác tam vương, hy vọng thông qua lần này số nhiều trở lên công tức cấp xâm lấn. Bà công tức cấp lực phá hoại dẫn dắt đến trong công kích đan sen lưu khu cao nhất chi đảo, được gọi là vùng cấm cái kia hòn đảo bên trong. Muốn thông qua công tức cấp lực phá hoại để phá trừ vùng cấm phòng ngự bình phong, từ đó thu hoạch được vùng cấm bên trong bí mật. Quái vật đạt đến trung lập giao lưu khu, hết thể năng lực công kích còn bảo lưu lại đến, trái lại là tờ lơ bị hạn chế. Mà ở giao lưu khu bên trong, rất nhiều đạo cụ đều là đang bị hạn chế sử dụng. Nếu là tờ lơ chế tác vũ khí nóng bả phương hướng nhắm ngay vùng cấm, đều sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống. Bởi vậy muốn thông qua công tức cấp to lớn lực phá hoại đến đối với vùng cấm tiến hành công kích, đúng là rất tốt ý nghĩ. Tuy rằng không rõ ràng công tức cấp công kích có hay không có thể loại bỏ vùng cấm phòng ngự bình phong, nhưng theo Triệu Nam, quả thật có thử nghiệm giá trị. Không chỉ là cái kia 4 cái vương giả, ở tiến vào ít lờ thế giới một khắc đó bắt đầu, Triệu Nam liền hy vọng có thể biết rõ bí mật của nó. Vì lẽ đó liền hắn cá nhân tới nói, hắn cũng không phải hy vọng Linh Lung sẽ ngăn cản 4 vương kế hoạch. Về phần tại sao Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung không thích 4 vương nhòm ngó vùng cấm, Triệu Nam hiện nay cũng không rõ ràng. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy, hai nữ nhân này không phải sẽ bởi vì nếu như bởi vì chuyện như vậy, rất có thể sẽ làm thương mại đảo bên trong lượng lớn tờ lỡ tuyệt diệt loại nguyên nhân này mà kiên quyết như thế người. Trong này tựa hồ còn có càng nhiều không muốn người biết sự tình. Có thể một vấn đề khác, này hoàn toàn có thể là cắt lốt chính mình xác định sự tình, hắn tại sao muốn đóng lại thông tin khí sau khi lại tuân hỏi mình ý kiến. Lẽ nào chỉ là đơn giản bởi vì giờ khắc này mình và thân phận của hắn ngang hàng sao? Một vấn đề cuối cùng. Trước hắn hỏi do Linh Lung phê nẹ nạ vấn đề, nàng có thể chỉ nói an toàn là có thể, hoàn toàn không cần cùng với Thác Bạt Tiểu Thảo. Cảm giác chính là vì cường điệu nàng chính đang cùng với Thác Bạt Tiểu Thảo nguyên nhân. Là vì để cho ta nghĩ biện pháp để cùng Chiến Chi Vương hợp tác, cho nên mới cường điệu như vậy sao? Triệu Nam âm thầm nghĩ tới, nhíu mày đến càng sâu chút. Người phụ nữ kia chẳng lẽ nói liền như thế tin tưởng mình có thể bãi bình cắt lốt, cho nên mới phải ẩn hàm mấy lời ở ngoài uy hiếp tâm ý sao? Thật sự dám a? Lão đệ, cắt lốt lần thứ hai kêu một câu. Triệu Nam bỗng nhiên hỏi ngược lại, tại sao hỏi ta? Theo lý thuyết, ta hẳn là tử người bên kia mới đúng. Nói ra lời này, Triệu Nam linh quang lóe lên, đúng rồi, cắt lốt đối với bốn vương sẽ tiến hành loại này hành động còn có nghi vấn. Cắt lốt nhún nhún vai nói, thành thật mà nói, ta chỉ là hy vọng thương mại đảo tờ lỡ có thể bình an. Hắc thương tính cách ta biết, tuy rằng gây go một chút, nhưng còn không đến mức hy vọng nhìn thấy loại này lượng lớn tử vong sự tình. Thế nhưng cái này tử, ta ngược lại thật ra không thế nào tín nhiệm. Người phụ nữ kia, luôn cảm giác rất đen dáng vẻ. Dã thú như thế trực giác, Linh Lung xác thực không phải người tốt lành gì, Triệu Nam trong lòng thầm khen. Thế nhưng, ta dù sao cũng là cùng nàng một cái thể cộng đồng. Cắt lốt nói, tuy rằng bài cũ điểm, thế nhưng ta cho rằng, ở thiên không cạnh kỹ chàng ở tình huống kia, còn sẽ xuất thủ cứu ta người, bản thân liền là một người tốt. Nếu như ta là có dụng ý khác đây. Triệu Nam hỏi ngược lại. Cắt lốt cười ha ha nói, nếu như là có dụng ý khác, ngươi tại sao còn muốn hỏi nếu như ta là có dụng ý khác vấn đề thế này, không phải có vẻ rất ngu xuẩn sao? Triệu Nam nhẹ giọng nói, vậy cũng có thể chỉ là vì cho một mình ngươi ngu xuẩn ấn tượng. Cắt lốt hôn loạn đầu, xác thực cũng có khả năng này. Hai người trầm mặc chốc lát, cắt lốt đông nhiên nói, lao đệ, nếu như lại tới một lần nữa, ngươi có hay không cứu ta? Biết, ta tử không hy vọng thiệt thòi nợ người khác cái gì. Triệu Nam trầm giọng nói, cắt lốt nhún nhún vai, lại một lần nữa mở ra thông tin khí. Hẻm tẩn, ở ta đạt đến trước, các ngươi tạm thời phối hợp tử hành động. Tất cả lấy bốn vương đúng là tiến hành cái kế hoạch kia mà hành động, một khi phát hiện không đúng liền lập tức đình chỉ hành động, đồng thời đối với tử cùng với hắc thương tiến hành áp chế. Phải. Cảm tạ. Ha ha, ta còn chờ sau đó ngươi có thể lại cứu ta một mạng. Chương 312, hết thể đều là bởi vì dục vọng điều động. Chương 312, hết thể đều là bởi vì dục vọng điều động. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. XL thế giới, trung lập giao lưu khu ngoại vi, ba con công tức cấp quái vật đã tập kết, cũng mà còn có lượng lớn các loại quái vật tùy tùng, che ngập bầu trời giống như. Ngoại trừ thiên không chi vương ở ngoài mặt khác ba tên vương giả, người đã ở chiến trường phía trước. Ba tên vương giả phía sau, nhưng là vượt qua 15 vạn tên tờ lệ ơ quân đoàn. Chiến trường bầu trời, rất nhiều loại nhỏ thu chép cơ không ngừng đi khắp, bà tức thời tin tức tặng lại đến bên trong phòng chỉ huy. Giờ khắc này, Thâm Hồng Chi Vương cùng với hai vị khác vương giả tách ra tam giác mà đứng thẳng. Ba tên vương giả liên thủ, ba cái màu tím ít lờ dấu ấn tập hợp, có thể cho gọi ra một loại tên là TZ Bình Phong. Bình Phong có thể đúng quy cách chặn cường loại cùng với cường loại trở xuống quái vật tiến vào, đồng thời chỉ có thể ở trung lập giao lưu khu phụ cận sử dụng. Dứt lời có thể triệu hoán loại này TZ Bình Phong năng lực, chính là vì bảo vệ giao lưu khu mà giàu những vương giả này. Đối với vương giả tới nói, loại năng lực này nhưng không hề đối chiến tác dụng. Làm 6 tên vương giả đồng thời tập hợp thời điểm, triệu hoán TZ Bình Phong thậm chí còn có thể ngăn cản lãnh chúa cấp quái vật tiến vào. Bị ngăn cản che ở Bình Phong ở ngoài, tuyệt đối bộ phận đều là năng lực yếu kém cấp thấp quái vật, thế nhưng số lượng rất nhiều, chất đống ở Bình Phong trước, dần dần thành sơn. TZ Bình Phong hữu hiệu thời gian chỉ có 1 giờ. Nói cách khác, Bình Phong bên trong tờ layer cần ở sau đó 1 giờ bên trong, mau chóng địa tiêu diệt tiến vào quái vật. Đồng thời khôi phục tự thân, đến ứng phó Bình Phong ở ngoài quái vật. Các vị, chúng ta cần bả công tức cấp xúc động đến vị trí chỉ định, còn lại liền giao cho các vị. Thâm Hồng Chi Vương âm thanh thông qua rất dừng lại máy phóng đại thanh âm, truyền tới mỗi một cái chuẩn bị tốt tờ lệ ở trong thai. Như thủy triều tiếng trả lời truyền đến. Thế dê Bình Phong xuất hiện, rất lớn tăng thêm những này tờ lệ ở dũng khí. Tam Vương đối diện như thế, từng người đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết đoán tâm ý, Thâm Hồng Chi Vương hít sâu một hơi, chúng ta cũng động thủ đi. Cùng lúc đó, thân ở đạo cụ khu, cùng hai gã khác sáng tạo sư đồng thời chế tác đạn đạo thác bạt tiểu thảo nặng nề thở phào một cái, quả thứ ba, cuối cùng cũng coi như xong thành. Ba tên sáng tạo sư phía sau, nhưng là lần này chiêu mộ mà đến, phụ trách điểm cống hiến đếm xong thành chế tác một nhóm trăm người tờ layer. Ba ba long tựa hồ cũng là mệt chết, xoa xoa mồ hôi chán, chiến đấu đã bắt đầu rồi, hãy mau đem đạn đạo vận chuyển tiến hành nhét vào đồng thời chờ đợi phóng ra đi. Đúng, ba ba long đại nhân. Một tờ layer gật đầu đáp. Hắn là ba ba long ở thương mại đảo bên trong thủ hạ. Tuy nói lao nhân gia này không tham dự hết thể đối chiến, ít lờ đẳng cấp chỉ là màu trắng, thế nhưng sáng tạo sư năng lực lại làm cho hắn chịu đến không ít tờ layer tự phát bảo vệ. Đạn đạo nhét vào cùng phóng ra, hầu như đều là do người của hắn đến tiến hành. Nay tờ layer cười cợt, đống nhiên một cái hướng về chạy bộ đến ba ba long trước mặt, từ trên người móc ra một cây súng lục màu đen, chỉ vào ba ba long cái chán. Cùng lúc đó, trăm tên chiêu mộ mà đến tờ layer cũng dồn dập lấy ra vũ khí, vây quanh đạo cụ chế tác chỉ vị trí gian nhà. Đại đại tỷ tỷ, đây là phải làm gì? Ngân Bạch Chi Ưng lúc này cả lâm địa đạo. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún vai nói, còn không nhìn ra sao? Chính là bị vây quanh chứ. Phế Nệ Nạ lúc này hơi di động một bước, lại bị một tờ lỡ lấy tay thương xạ kích mặt đất, quát lên, đừng núp đích, không quan tâm các ngươi lợi hại bao nhiêu, ở đây phổ thông viên đạn chỉ cần một vòng liền có thể đem các ngươi đưa lên Tây Thiên. Vưu Văn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ba ba long trầm giọng hét một tiếng, lão nhân ra coi như bị dùng thương chỉ vào cái chán, vẫn như cũng là sắc mặt bất biến. Xin lỗi, ba ba long đại nhân, ta cũng không có tâm muốn đả thương hại, chỉ có điều thiên không chi vương cho ta không cách nào từ chối chỗ tốt. Vưu Văn lạnh lùng nói, vì lẽ đó, khi nhìn các ngươi có thể hợp tác. Thiên không chi vương. Ba ba long nhíu mày, hắn đến cùng muốn làm gì? Vưu Văn lại nói, ta chỉ là thu người tiền tài thay người làm việc mà thôi. Loại kia đại nhân vật muốn làm gì ta có thể quản không được. Ngược lại ta chỉ cần đem các ngươi đều khống chế lên, đồng thời tạm thời tiếp thu đạn đạo phóng ra quyền là có thể. Ba ba long sắc mặt ngưng lại, cả giận nói, ngươi biết mình đang làm gì sao? Công tước cấp đã ở giao lưu khu ngoại vi bạo. Vưu Văn cười gần không ngừng nói, ta nói rồi, đó là đại nhân vật cần cân nhắc sự tình. Ta tuy rằng không biết những kia cái vương giả muốn làm gì, thế nhưng phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không muốn người chết hết. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn hợp tác đi. Cha cha, thực sự là buồn nôn thu mua tiết mục. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên cười khẩy nói. Vưu Văn hừ lạnh nói, Hắc Thương Vương, ở giao lưu khu ngươi cũng chính là người bình thường mà thôi, tiện đem nhất ngươi loại kia gây go tính cách thu lại một hồi. Muốn nhớ chúng ta hiện tại nhân thủ so sánh đi. Ta thật sợ hãi nha. Thác Bạt Tiểu Thảo khoát tay một cái nói. Vưu Văn bỗng nhiên cười khẩy nói, nghe nói Hắc Thương Vương bộ mặt thật là một cái mỹ nhân, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Lại nói, ngoài phòng hơn 100 người, coi như ngươi xấu bạo, luôn có mấy cái sẽ phù hợp giọng điệu. Trực tiếp hình người nhân vật hình tượng, còn là một nữ nhân, ít lờ thế giới có thể không coi là nhiều. Này so với chơi những kia giả lập người muốn dẫn cảm có thêm. Thác Bạt Tiểu Thảo không chút hoang mang nói, thật sự dám a, ngươi đủ loại. Vưu Văn ha ha cười nói, yên tâm. Này sau khi ta sẽ đích thân động thủ hiểu rõ ngươi. Hiện tại không thể lui ra đúng hay không? Ta sẽ rất cẩn thận. Cha cha. Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên đi ra một bước tiếp theo một bước, hướng về Vưu Văn đi tới lại đây. Đừng núp nhích, bằng không ta thật sự nổ súng. Vưu Văn một tay kia lần thứ hai lấy ra súng lục, chỉ vào Thác Bạt Tiểu Thảo. Tùy tiện. Thác Bạt Tiểu Thảo ngoài ý muốn ung dung nói. Vưu Văn không chậm trễ chút nào địa kéo cơ bản, trên mặt cười gằn. So với thật sự chơi gái cái gì, tựa hồ nổ súng giết người tài năng càng thêm cảm thấy hưng phấn. Kèn kẹt, kèn kẹt. Nhưng mà, chụp ra tay thương, nhưng phát sinh kỳ dị thanh âm, một viên đạn cũng không có phát ra. Theo bản năng bên dưới, Vưu Văn bả chỉ vào ba ba long súng lục cũng nhìn đúng Thác Bạt Tiểu Thảo, kết quả vẫn là như thế. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nổ súng bả nữ nhân này giết. Vưu Văn mang theo kinh hoàng nói. Kèn kẹt, kèn kẹt, kèn kẹt. Cũng chỉ có không ngừng đánh hụt thương âm thanh phát sinh. Thác Bạt Tiểu Thảo ha ha cẩn thận, hướng về ba ba long, cùng với một gã khác sáng tạo sư Thiên Nha giơ ngón tay cái lên, đa tạ phối hợp rồi. Hai người khẽ lắc đầu. Không thể, tuyệt đối không thể. Vưu Văn hoảng loạn nói. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng một cái hướng về bộ, lấy đầu gối va đem người đá văng ra, lan lộn trên mặt đất mấy chuyển, biết tại sao chúng ta những này sáng tạo sư, sẽ không chút do dự. Hầu như là hưu cầu tất ứng đáp ứng các ngươi những này tờ lệ ơ chế tác vũ khí nóng sao. Vưu Văn ôm cái bụng, lảo đảo địa đứng dậy, nhìn chằm chằm Thác Bạt Tiểu Thảo. Đó là bởi vì, chúng ta nếu nắm giữ sáng tạo quyền, dĩ nhiên là có phần giải quyền. Bất kỳ do chúng ta sáng tạo đạo cụ, gây bất lợi cho chúng ta, chỉ cần một cái ý niệm, bao nhiêu đồ vật đều có thể phân giải vì là điểm số. Đương nhiên, điểm số sẽ tự động trả đến trên người của các ngươi. Có điều bây giờ nhìn lại, chỉ sợ có bao nhiêu điểm số, đối với các ngươi tựa hồ cũng không có tác dụng. Vưu Văn lạnh rên một tiếng, miệng phun ra một cái đậm đặc huyết, trong tay né qua một hạng, nhưng là một cái màu vàng truy thủ, coi như không cần vũ khí nóng, mấy người các ngươi như thế không thể rời bỏ nơi này. Cái kia vây nốt Bách Tờ Layer, tự nhiên cũng lấy ra binh khí của chính mình. Nay cùng ở toàn cầu khu an toàn như thế, sở kỳ hiệu dùng không được, trực tiếp dùng vũ khí mở tạp cũng là một người. Lại nói hiện tại phàm là Lạp Tờ Layer, cái kia không phải thể chất vượt xa người thường, lực lớn như châu giống như. Ngươi vẫn là không hiểu A Thác Bạt Tiểu Thảo trên tay cũng là bạch quang một đôi, nắm nhưng là hai cái màu trắng bạc súng lục, các ngươi không thể dùng đồ vật, chúng ta sáng tạo sư nhưng có thể sử dụng. Đánh súng thật, lao nương như thế ở hành. Ầm ầm. Màu bạc song thương, tinh chuẩn địa bắn ở Vưu Văn trên trán, uy lực cực lớn, lập tức liền đem đầu của hắn cho trực tiếp bể mất, một câu di ngôn cũng không để lại đến, chỉ để lại hối hận cùng sợ hãi, sau đó hóa thành quang biến mất. Vưu Văn thân thể cũng không có đoàn tụ, e sợ bản thể cũng sẽ biến thành xác chết di động. Xin lỗi a, lão nhân gia, bả thủ hạ của ngươi làm thịt rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo không hề hay nay nói. Ba Ba Long cười ha ha, ta ngược lại thật ra phải cảm tạ ngươi cho ta thanh lý môn hộ. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, nhìn khắp bốn phía, tiếp đó, thật giống cũng không có thiếu bia ngắm a. Song thương không ngừng hướng về sàn nhà chuốt xuống ra viên đạn, lão nương này hai đem đồ chơi, viên đạn vô hạn nha. Bọn nhỏ, không cần phải sợ, chúng ta cùng tiến lên, nàng đối phó không được nhiều như vậy người. Đúng, muốn giải quyết hát thương lại nói. Đồng thời hướng về. Nhưng thấy bóng người lóe lên, ở Thác Bạt Tiểu Thảo nổ súng trước, một bóng người đã như cái bóng giống như địa cắt vào trong đám người, không cần súng ống cái gì, một người đang kiếm, tay lên kiếm hạ thấp, càng là mấy cái đầu người rơi xuống đất, càng là theo gió múa lên, giống như tử thần nữ kiếm sĩ. Bà đô khắc loại kia quân đội đánh lộn chuyên gia đều khắc chế đến gắt gao kiếm thuật đại sư, các ngươi này quần vai hề đánh thắng được tài năng kỳ quái. Hơn nữa còn muốn chọn nàng tâm tình không tốt thời điểm. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc lắc đầu, xem ra là không có cơ hội xuất thủ. Ngoài phòng tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Ngân Bạch Chi Ưng trốn ở một bên, sốt sáng mà nhìn quanh, Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên đi tới Thiên Nha trước mặt, giơ súng chỉ vào. Sáng tạo sư Thiên Nha nâng cao hai tay nói, ta vừa tuy nhiên phân giải không ít vũ khí nói. Có thể ngươi là bầu trời tên khốn kia người, không phải sao? Thác Bạt Tiểu Thảo xoay cơ bản nói. Thiên Nha không chút hoang mang nói, chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Lại nói giết ta, đón lấy đạn đạo chế tác, hai người các ngươi có thể hoàn thành sao? Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, Ba Ba Long thở một hơi hỏi, Hắc Thương Vương, Thiên Không Chi Vương bọn họ đến cùng ở kế hoạch cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo nói thẳng, vì nhòm ngó vùng cấm, dẫn công tức cấp đối với vùng cấm tiến hành công kích. Vô liêm sỉ. Bọn họ dĩ nhiên Ba Ba Long tức giận đến mặt đỏ tới mang thai, không để ý hết thể tờ lệ ơ chết sống. Thác Bạt Tiểu Thảo thở dài nói, này cũng không hẳn. Mục tiêu của bọn họ chỉ là vì nhìn mấy cái công tức cấp công kích có thể bể mất vùng cấm phòng ngự mà thôi. Một khi thất bại, vẫn là sẽ phóng ra đạn đạo, cho nên mới cần đem chúng ta khống chế lên. Nhưng là vùng cấm chịu đến công tức cấp công kích, sẽ xảy ra chuyện gì, căn bản là khó có thể tưởng tượng, vạn nhất là kết quả xấu nhất Thiên Nha cũng không khỏi biến sắc mặt. Ai biết? Dù sao dừng lại ở vương tọa thừa hài gian quá dài, đại khái cũng không nhịn được đi Thác Bạt Tiểu Thảo nhẹ giọng nói. Dĩ nhiên vì bản thân tư dục Ba Ba Long tức giận đến nói không ra lời. Cũng là bởi vì bản thân tư dục, tài năng sẽ trở thành vương giả A. Thác Bạt Tiểu Thảo cười khổ một tiếng, sau đó nói, bất kể nói thế nào, Sấn Thiên Không Chi Vương phát hiện trước, đạn đạo phóng ra muốn như thường tiến hành. Nàng chỉ vào trên trời đến, xem, đã đang hành động. Trên trời, ba con cự lớn như núi giống như bóng đen, nhanh chóng hướng về cao nhất không vị trí tiếp cận mà thôi. PS1 Ta lại để nhân vật chính ở một chương bên trong cũng không có ra trận, thực sự quá hỏng rồi. Cũng còn tốt nữ chủ hơi hơi lộ lại mặt, 233.333. Mặt khác cảm tạ biểu lộ ra về quang trở thành, toàn cầu, một, cúc cung đa tạ, gần nhất cái bụng có chút viên, phỏng trừng không làm được 90 độ, thứ lỗi. PS2, khác chương này là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ở lãnh đạo dưới mí mắt mã đi ra, bởi vì buổi tối bằng hữu kết hôn đủ loại nguyên nhân. Chương 314. Không biết có thể hay không trở về theo kịp, không được liền thông lệ ngày mai ba chương. Chương 313, phân biệt là vì chờ đợi gặp gỡ thời gian ôn nhu. Chương 313, phân biệt là vì chờ đợi gặp gỡ thời gian ôn nhu. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Khoảng chừng 10 phút trước. Thương mại đảo ngoại vi, TG Bình Phong bên trong, ở lãnh chúa cùng đại lãnh chúa cấp bậc quái vật tiến công bên dưới, tờ lệ ơ hình thể lại như là con kiến giống như. Ở không thể lui ra điều kiện tiên quyết, coi như xông vào bình phong quái vật cùng tờ lệ ơ trong lúc đó số lượng có chênh lệch rất lớn, nhưng là nên nhìn làm vẫn là nhìn làm. Ai cũng không muốn bởi vì quá hầu bản lực, sơ ý một chút, trở thành rất lớn tỷ lệ sẽ tinh thần tiêu tan một người trong đó người may mắn. Phía trên chiến trường tuy rằng thanh thế hùng vĩ, ít lờ thế giới tờ lệ ơ đều là một đám ở bên ngoài có thể trở thành tinh anh cấp bậc tay ra đời, sở kỳ hữu bay đầy trời, để ngươi chân chính địa đã được kiến thức cái gì gọi là ma huyễn đại chiến. Cương loại trở xuống quái vật chất đống ở bình phong ở ngoài, đầy mắt nhìn thấy đều sẽ là dữ tợn răng nanh, vậy thì như là cách song sắt nhìn bị giam cầm tên côn đồ. Không được, thỉnh cầu bộ chỉ huy phái người trợ giúp. Còn tiếp tục như vậy, bộ đội tiên phong sớm muộn cũng sẽ đoàn diệt. Bên phải, có ba cái đại lãnh chúa đột phá chiến tuyến, đang đến gần giao lưu khu, nhanh lên một chút bù lấp chỗ trống khuyết. Đáng chết, này mẹ kiếp mai rùa làm sao như vậy ngạnh. Hiện giả đội đi chỗ nào, trạng thái gần như không còn. Ta cần hồi huyết kéo dài, mục sư, mục sư. Không được không được, quá rối loạn, bộ chỉ huy đang làm gì? Lộn xộn âm thanh, thông qua đặc biệt thông tin khí, tặng lại đến trong phòng chỉ huy. Đích đích đích phong minh thanh hưởng chi không ngừng, thiên không chi vương một mặt lạnh lùng nhìn về trên chiến trường tình hình, đã hồi lâu không có phát ra bất kỳ cái gì một đạo chỉ lệnh. Ngay ở mấy phút đồng hồ trước, hắn vừa chịu đến phái đi đạo cụ khu người bên kia tay tin tức truyền đến, đối với hắc thương chờ người bắt lấy lại thất bại. Như vậy hơn 100 người, lại vẫn không bắt được một cái không thể sử dụng năng lực hắc thương cùng hai cái hầu như tay không tấc sắt như thế sáng tạo sư. Một đám rác rưởi. Trong lòng hắn như vậy đánh giá. Lúc này, phòng chỉ huy phía trước, một tờ lệ ơ hoảng loạn địa quay đầu lại, vương, không nữa tiến hành hữu hiệu chỉ huy, sẽ làm càng nhiều tờ lệ ơ sức chiến đấu đánh mất. Thiên không chi vương lúc này nhìn thẳng quan tâm hắc thương vương đón lấy động tác. Hắc thương vương phản kháng, e sợ bốn vương trong lúc đó tìm cách sự tình một sớm đã bị nàng thu hoạch biết. Như vậy, biết chuyện này sau khi, hắc thương phản ứng đến cùng là cái gì? Sẽ cảm thấy hứng thú cùng đi, vẫn cảm thấy bị người xếp đặt một đạo mà khó chịu, từ bên trong phá hoại. Lấy người phụ nữ kia tính nết, động một chút là giết người dường như thái rau giống như, cũng không quen biết sẽ suy xét đến người chơi khác sinh tử dáng vẻ. Thực sự là khó làm A Thiên không chi vương chụp chụp mặt bàn, đống nhiên nói, tam vương tình huống trước mắt làm sao. Đằng trước nhất màn hình hình ảnh điều động, phân cách trở thành 3 phần, phụ trách quản chế người hồi đáp, tam vương đã thành công hấp dẫn công tức cấp, hiện nay chính đang hướng về chỉ định chỗ cần đến tới gần, dự tính ở 3 phút hội tiến hành phi hành. Ngọn lửa hứng hực, mặt đất chiến đấu do ngươi đến chỉ huy. Ta đi ra ngoài một chút. Thiên không chi vương đột nhiên đứng dậy, dùng phương pháp gì cũng được, ở ta trở về trước, chết bao nhiêu người đều được, chỉ cần bảo vệ điểm mấu chốt không bị xâm nhập là có thể. Vâng. Một tên một tay ôm trường kiếm, trang phục đến dường như cổ đại kiếm khách, trên mặt che lại miếng vải đen, bả mũi trở xuống địa phương đều che lấp thanh niên thấp giọng đáp. Thiên không chi vương gật gù, phía sau màn hình lấp lóe liên tục, ung dung đi ra phòng chỉ huy. Thiên không chi vương rất nhanh sẽ thông qua trong thang máy nhà lớn thiên đài bên trong. Phất tay một cái, một chiếc màu trắng nhạt máy bay trực thăng xuất hiện. Hắn một người đi vào trong đó, sau khi vừa nghĩ đạo cụ khu vị trí bay qua. Ba ba long ngẩng đầu nhìn ba đạo bóng đen to lớn đạo cụ khu biên giới hướng về trên bay lượn mà qua, ở nhìn thác bạt tiểu thảo thời điểm, đã rõ ràng nàng cũng không phải đang nói đùa. Chỉ là, tam vương nếu như vô ý chiến đấu, cho dù có thể phóng ra đạn đạo, chỉ có thể bị công tức cấp đánh rơi mà thôi. Ba ba long thở dài nói. Thác bạt tiểu thảo cứng rắn nói, cái này ta cũng mặc kệ. Tuyệt đối không thể để công tức cấp tiến công vùng cấm. Nhưng ngươi cũng có cái khả năng biện pháp chứ? Hát thương. Một bên trầm mặc không nói thiên nha bỗng nhiên nói, ta ngược lại thật ra cho rằng, nếu như lần này có thể nhòm ngó vùng cấm, vì sao không phối hợp thiên không chi vương bọn họ? Hoặc là chúng ta có thể hơi làm một ít thương thảo. Thác bạt tiểu thảo cười lạnh nói, nếu như có thể thương thảo, tại sao đối phương sẽ chọn dùng loại này cứng rắn phương thức tới bắt chúng ta? Chớ ngu. Thiên nha nhún nhún vai nói, hay là bởi vì ngươi nguyên nhân. Dù sao các ngươi thù mới hận cũ không ít. Ta cùng ba ba long e sợ chỉ là trùng hợp đụng vào cái này trên lưới thương mà thôi. Đừng léo nha lèo nhéo, lao nương khó chịu một thương vỡ ngươi. Thác bạt tiểu thảo hừ lạnh nói. Thiên nha đồng dạng cười lạnh nói, hẳn là quên hiện tại chỉ có 3 cái sáng tạo sư sự thực. Ầm. Trong tay một bạc súng lục rất dấu hiệu địa bắn ra một viên đạn, trực tiếp bả thiên nha đùi phải trên đầu gối cho bắn thủng, ai quản ngươi. Thiên nha kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Tàn nhẫn tiếng nói, ngươi dám. Có thể trước mắt thác bạt tiểu thảo lại một lần nữa không chút do dự mà kéo bắt tay thương, chỉ nghe hoành một tiếng, một viên đạn đánh ở trên mặt đất. Thiên nha lần này đúng là xem thời cơ đến nhanh, lan trốn đến một bên, nhưng thấy trên đất bị đạn đánh ra thâm động, vật này nếu như không tránh ra, đầu nhất định là muốn nổ tung. Hắc Thương Vương, coi trời bằng vung vương giả. Thiên Nha làm sáng tạo sư, tự cao tự đại, tuy rằng không làm được ba ba long loại kia cực cao người vọng, nhưng là bình thường tợ lệ ở cái kia nhìn thấy hắn không phải tận lực nịnh bợ. Thế nhưng đối mặt được xưng coi trời bằng vung vương giả, giờ khác này nhưng không dám thở mạnh một hồi. Nàng vừa đúng là dự định không chút do dự mà giết mình a. Cái con mụ điên này. Có việc từ từ nói. Thiên Nha cắn răng, một mặt tái nhợt đạo, ngươi nhớ ta làm cái gì? Thiên Nha xem như là nhìn ra rồi, Hắc Thương căn bản là không phải cần hắn ý kiến, chỉ là đơn giản mà thô bạo địa muốn hắn tiến hành phối hợp mà thôi. Giờ khắc này, Phế Nệ Nạ vẫn cứ ở ngoài phòng tiến hành một phương diện tàn sát. Ở không thể sử dụng vũ khí nóng, chỉ có thể dựa vào thân thể tố chất mà hành động tình huống, thử hỏi có bao nhiêu tờ lệ có thể chống lại cái này từ lệ và không thời điểm. Bản thân kiếm thuật liền để Triệu Nam âm thầm tặc lưỡi nữ kiếm sĩ đối thủ. Hơn trăm người, nếu có thể sử dụng sở kỳ hiệu cũng còn tốt, tối thiểu liều lĩnh địa công kích, hoặc có thể làm cho Phệ Nệ Nạ bó tay toàn tập. Có thể hiện tại nhưng không xong rồi. Ngăn ngắn mấy phút, đã có vượt qua 30 tờ lỡ bị dễ dàng chém ở dưới kiếm. Mà nàng càng là lông tóc không tổn hại, liền khí cũng không thở một hồi. Lúc này, mắt thấy bình thường đồng bạn bị chém giết một số ít, những này bị chiêu mộ mà đến tờ layer. Cũng không phải nói đúng thiên không chi vương trung thành tuyệt đối răng rớp, nơi nào còn có dũng khí đi đối mặt chết như thần kẻ địch. Đồng nhiên, nay quần quân lính tản mạn sau lưng, một đội 60, 70 người tờ layer, đột nhiên giết tới. Một tên trong đó mang theo mũ quân đội mang theo mắt đơn cháo, không nói hai lời cũng là người ta tiến hành công kích. Nay quần sau đó tờ layer người người trong tay đều mang theo súng tự động, một vòng bắn phá hạ xuống, này quần quân lính tản mạn nhất thời ngã xuống tuyệt đại đa số. Phế Nệ Nạ trong tay danh kiếm múa như hoa, súng tự động viên đạn chuốt xuống mà đến, nhưng là bị che ở kiếm ảnh ở ngoài, đinh đương vang vọng. Này dường như thần kỹ bình thường động tác, để nhìn thấy người, dồn dập vô lực suy nghĩ, cho dù là Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn tình cảnh này, thiếu một chút đều không có nắm súng lục trong tay, ta sát. Đây là người. Đáng kinh ngạc ngạc chỉ là thuộc cho người khác, đối với này quần đột nhiên xuất hiện sau đó lạnh lùng hạ sát thủ ra hỏa, tựa hồ nằm ở hết sức tâm tình không tốt thiên không kiếm thánh. Không có cách nào chần chờ, thần kỹ giống như trường kiếm đỡ đạn vẫn như cũ kéo dài, tiềm hành mà tới, giơ kiếm hướng về một tên trong đó tay cầm súng tự động tờ lệ ơ bổ tới. Ngừng tay, người mình. Rít lên một tiếng vang vọng toàn trường, danh kiếm ngã nhĩ ni tư vừa ở này tờ lệ ơ cái chán trước không tới nửa tấc địa phương ngừng lại. Đem người sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, sơ ý một chút liền đem súng tự động cho ngã ngồi trên đất. Tử. Phế Nệ Na nghiêng đầu vừa nhìn. Trong đám người. Linh lung ép ra ngoài, vội vàng nói, hiểu lầm, đây là người mình. Hẻm tần thượng tá nhíu mày, lớn tiếng nói, thu đội. Có thể sau lưng của hắn cũng tương tự là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ở giao lưu khu bên trong còn có như vậy sức chiến đấu, quả thực liền dường như không phải nhân loại như thế, cô gái này kiếm sĩ đến cùng là thần thánh phương nào. Tử. Thác Bạt Tiểu Thảo cao giọng la lên một câu. Hắc Thương Vương. Hẻm tần thượng tá lúc này cũng hô một câu. Linh lung nói. Ta lấy ra thiên không chi vương thông tin kênh, vội vã chạy tới, có điều bây giờ nhìn lại, thật giống cũng không phải rất cần dáng vẻ. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, Nana thần kỹ sẽ dần dần truyền lưu mở ra ba, loại này phỉ mà đâm chiêu vũ lực trị. Thác Bạt Tiểu Thảo đem người đẩy ra, không nói những này, công tước cấp đã bắt đầu hướng về vùng cấm di động. Chúng ta nhìn thấy, hẻm tần thượng tá gật gật đầu nói, Hắc Thương Vương, căn cứ ta vương dặn dò, ở hắn đến trước, tất cả nghe ngươi làm việc. Cắt lốt tên kia nguyên lai cũng ở. Thác Bạt Tiểu Thảo hơi hơi cao hứng một hồi, sau đó gật đầu nói, chuyện bây giờ khá là khẩn cấp, ta không thể tỉ mỉ nói rõ với các ngươi. Trong tay nàng bạch quang lấp lóe, chừng 10 cái loại nhỏ thai nghe xuất hiện, các ngươi mang theo, ta vừa đi vừa nói. Dứt lời, nàng trực tiếp đi tới cái kia ba viên đã chế tác tốt đạn đạo trước mặt, tựa hồ thông qua một loại nào đó biện pháp đem chúng nó thu vào chính mình ít lờ dấu ấn bên trong. Cùng lúc đó, Linh Lung đi tới Phế Nệ Nạ trước mặt, thấp giọng nói, tìm tới nhà ngươi nam nhân nha. Bình an vô sự. Phế Nệ Nạ hai vai khẽ run, trên người cái kia tràn đầy sát ý sau một khắc trở nên nhu hòa như gió, thật sự. Linh Lung gật đầu nói, xác thực, hắn tình cờ gặp cuồng chiến chi vương, hiện tại chính hướng về nơi này tới rồi, không có ngoài ý muốn, đại khái trong vòng 20 phút liền có thể chạy tới. Liên kiếm cũng không chút do dự mà thu vào kiếm trong vỏ, phảng phất liền ngay cả không khí cũng trở nên nhẹ nhàng. Linh Lung kinh ngạc cùng loại này kỳ diệu mà quỷ bí biến hóa bên trong. Nhân loại có thể làm được trình độ như thế này. Thực sự có chút khó mà tin nổi. Thử, đi theo ta. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này kêu to một tiếng, Nana, ngươi dấu ấn quay về ta. Phế Nệ Nạ ngẩn người, đúng là ấn lại Thác Bạt Tiểu Thảo giơ tay lên. Một vệt kim quang từ thác bạt tiểu thảo dấu ấn bắn ra, sau đó bắn vào phệ nẹ nạ trong tay dấu ấn bên trong. Mà thác bạt tiểu thảo trước mặt nhưng là xuất hiện một khối to lớn mâm tròn, dùng cho phi hành. Nàng giẫm trên mâm tròn, bả linh lung kéo lên mâm tròn bên trên, thác bạt tiểu thảo cấp tốc hướng về bầu trời di động, đồng thời thông qua thông tin khí nói, Nana, nghe, ta tạm thời giao cho ngươi sáng tạo quyền, ngươi cùng ba ba long cùng với thiên nha tiếp tục tiến hành đón lấy đạn đạo chế tác. Sẽ không liền để cái kia hai tên này chỉ đạo ngươi. Thác bạt tiểu thảo giờ khắc này đã phi đến không nhìn thấy cái bóng, có thể âm thanh còn đang kéo dài, hẻm tần thượng tá, phiền phức các ngươi trợ giúp một hồi điểm số. Nhớ kỹ, đây là vì thương mại trên đảo đối diện, hết thể tờ lỡ tính mạng an toàn. Hẻm tần thượng tá quay về bầu trời mới thôi gật gật đầu, hiểu rõ. Thiên nha, rõ ràng ta để ngươi làm cái gì chứ? Ngươi tốt nhất không muốn sái mờ ám, không phải vậy ta cùng cắt lốt truy sát ngươi. Trừ phi ngươi cả đời đều không lọ gìn ít lờ thế giới. Thác bạt tiểu thảo câu nói sau cùng, nhưng là để ánh mắt của mọi người đầu tìm đến phía thiên nha trên người. Vị này sáng tạo sư lúc này tựa ở trên tường, được kêu là một cái phiền muộn, có thể tình thế bức người yếu, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Coi như không đáp ứng, này quân đến từ cuồng chiến chi vương thể cộng đồng chiến sĩ tinh nhuệ, sợ cũng sẽ không đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu tiến hành đạn đạo chế tác đi. Ba ba long trầm giọng nói nói, lại một lần nữa đi tới đạo cụ chế tác chỉ bên cạnh, thiên nha, ngươi tiếp nhận vị trí của ta, ta tiếp nhận hắc thương vị trí, sau đó vị tiểu thư kia, ta chỉ đạo ngươi nên chuyện cần làm. Hẻm tần thượng tá, phiền phức ngươi hướng về ta đưa ra đón lấy ta cho ngươi biết một ít đạo cụ chế tác yêu cầu. Đại khái là thật sự đến cấp bách thời gian, người ở chỗ này, căn bản cũng không có dự định tiến hành nói rõ chút thần mã, lập tức liền ai vào chỗ nấy lên. Phê nẹ nạ lấy tay kề sắt ở chế tắc bên cạnh ao một bên quả cầu thủy tinh mặt trên, liền lâm trận mới mài gươm cũng không tính được, chỉ có thể ở ba ba long chỉ đạo bên dưới, vụng về tiến hành đạn đạo chế tắc bước đi. Hẻm tần thượng tá dặn dò 20 người, bắt đầu hoàn thành ba ba long yêu cầu, mà chính mình nhưng là dẫn người đóng tại ở ngoài. Cái kia, xin hỏi ta có thể làm những gì? Ngoài phòng, bị triệt để mà lượng ở một bên ngân bạch chi ưng, nhược được hỏi. Tuy nói là ai vào chỗ nấy? Nhưng tựa hồ chỉ có hắn vẫn còn chỗ trống trong trạng thái. Hẻm tần thượng tá mắt đơn ngưng lại, nhìn chằm chằm ngân bạch chi ương dáng dấp đầy mặt sắc khí, trầm giọng nói, ngươi là ai? Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, ngân bạch chi ương trong lòng bồn chồn, run giọng nói, ta là Hắc Thương đại tỷ cộng, cùng thể thành viên. Ngươi là Hắc Thương vương người. Hẻm tần thượng tá rất là nghi hoặc mà nhìn ngân bạch chi ương, tựa hồ cho rằng như vậy một cái nhìn qua nhược đến không thể lại nhược người lại sẽ phải chịu Hắc Thương Vương tiếp nhận mà cảm thấy khó mà tin nổi. Ưng tiên sinh, phiền phức ngươi ở chúng ta bên cạnh bằng nhìn một chút có thể không? Phế nẹ nạ lúc này đống nhiên lấy sạch nói một câu. Ngân Bạch Chi ưng như nhặt được thánh chỉ giống như, điên thí địa đi tới chế tác chỉ một bên khác, cầm trong tay pháp trượng cụ tượng hóa đi ra, dường như bổng gỗ bình thường địa nắm, na na tiểu thư thật là một thiên sư a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thác bạt tiểu thảo cùng linh lung hai người không tiến vào hình bóng, tạm không rõ ràng tình huống trước mắt. Chỉ là thác bạt tiểu thảo trước khi đi bả ba viên đạn đạo đều lấy đi, nghĩ đến không phải làm cái gì rất tốt sự tình. Phế nẹ nạ âm thầm địa nghĩ đồng thời, cũng đang yên lặng địa kế tính toán thời gian. Linh lung nói 20 phút, đã qua một nửa. Nhưng vào lúc này, đúng là nghe được một trận kỳ dị tiếng nổ vang rền. Tựa hồ là một loại nào đó phi hành vật thể hạ xuống âm thanh. Phế nẹ nạ mừng rỡ địa nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một chiếc màu trắng máy bay trực thăng, lúc này từ bay xuống. Nhưng mà, từ máy bay trực thăng bên trên đi ra, nhưng là ứng tây trang màu đen, đeo kính đen nam tử. Thiên không chi vương. Hẻm tần thượng tá kêu lên một tiếng sợ hãi, phía sau mọi người dồn dập trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy vũ khí trong tay chỉ vào chính đang nhìn quét toàn trường thiên không chi vương. Giờ khắc này, thiên không chi vương thoáng nhíu mày, nhìn hẻm tần thượng tá nói, thì ra là như vậy, cắt lốt liên thủ với Hắc Thương sao. Chẳng trách vẫn không có tin tức về hắn. Thiên không chi vương. Hẻm tần thượng tá cả giận nói, ngươi quỷ kế chúng ta đã biết rồi. Làm một tên vương giả, ngươi nghiêm trọng thất cách. Xin đừng nên sai xuống. Thiên không chi vương khẽ cười nói, xem ra cắt lốt tẩy nào không sai. Đáng tiếc ta không có thời gian bồi các ngươi ở đây chơi đùa. Dứt lời, thiên không chi vương lần thứ hai hướng về cabin bỏ lên. Không ngờ hẻm tần thượng tá ra lệnh một tiếng, đưa tay tờ lỡ lập tức hướng về thiên không chi vương vị trí nổ súng quét. Viên đạn đánh vào máy bay trực thăng bên trên, ầm vang vọng. Thiên không chi vương, hy vọng trong khoảng thời gian này, ngươi có thể ở chúng ta trông giữ bên dưới, tạm dừng hết thể hành động. Hẻm tần thượng tá cất cao giọng nói. Thiên không chi vương không chút hoang mang địa xoay người lại, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Hẻm Tần thượng tá sắc mặt bất biến nói, ta ở nhắc lại một lần, xin ngươi hợp tác. Như thế nào đi nữa nói, ngươi hiện tại cũng chỉ là thân thể máu thịt. Thiên Không Chi Vương lúc này lại khẽ lắc đầu, làm như thở dài giống như, xem ra Cát Lốt chưa nói với các ngươi một ít nhất định phải biết đến sự tình. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hẻm Tần thượng tá lạnh lùng nói. Thiên Không Chi Vương bỗng nhiên đưa tay ra, để cùng với đối lập tất cả mọi người lại một lần nữa bắt đầu đề phòng, để ta cho ngươi biết được rồi. Lời này vừa mới vừa nói xong, liền nghe đến từng trận nổ vang âm thanh, đạo cụ chế tác chỉ vị trí bốn phía, một trận kim quang lóng lánh, dĩ nhiên là tự trên trời hạ xuống dày đặc lôi đỉnh. Những này lôi đỉnh chia ra làm mấy chục đạo, từng đạo ở giữa hẻm Tần thượng tá chờ người trên người. Trong nháy mắt kêu thảm thiết không ngừng. Coi như là trung lập khu, cũng không muốn phản kháng một tên vương giả. Thiên Không Chi Vương thở dài nói. Trước mắt lôi đỉnh đảo qua, hẻm Tần thượng tá nhân thủ, càng là có hơn 90% đều bị lôi đỉnh uy lực cho giết chết, hóa thành quang biến mất, không một người có thể lần thứ hai đoàn tụ thân thể. Hẻm Tần thượng tá hoảng sợ ngã trên mặt đất, cả người cháy đen, bản năng điên cuồng uống khôi phục tể, không thể, đây là trung lập khu. Chỉ cần giải trừ trung lập khu cấm vũ khiến là có thể. Tùy tiện nhắc lên, đây chính là vương giả quyền lợi. Thiên Không Chi Vương lạnh nhạt nói, làm sao, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Dựa vào khôi phục tề, hẳn là trực tiếp uống xong một nhánh thuấn hồi huyết tề, hẻm Tần thượng tá trên người hồng quang lóe lên, đã hoàn hảo vô khuyết, thẳng tắp eo nói, vào chỗ vừa cho ngươi giết chết người, ta đều sẽ không để cho ngươi dễ dàng rời đi. Không biết tự lượng sức mình. Thiên Không Chi Vương vươn ngón tay một điểm, một tia chớp từ ngón tay bắn ra, ánh chớp nhanh chóng, để hẻm Tần thượng tá không kịp phản ứng, một tiếng bản lĩnh vẫn không có khiến dùng đến, cánh tay trái liền cho lôi đỉnh hủy diệt quá khứ. Đáng chết. Hẻm Tần thượng tá nhẫn nhịn không có kêu thảm thiết, nhưng là tức giận mắng một câu, nếu có thể sử dụng sở kỳ hiệu, giờ khác này liền nhẫn nhịn này đau nhức, khởi động sở kỳ hiệu, như gió địa trượt đến Thiên Không Chi Vương trước mặt, cụ tượng hóa vũ khí nhưng là hai thanh trường kiếm. Kiếm sĩ hệ, hai tay kiếm sĩ chi nhánh. Có thể Thiên Không Chi Vương nhưng không núp đích, bên người bốn phía ánh chớp long lánh, hóa thành một cái lưới lớn bả hẻm Tần thượng tá cho cả người khỏa chiến lên. Lôi đình hóa thành lao tủ giống như, bả hẻm Tần thượng tá phong tỏa. Thiên Không Chi Vương nhẹ giọng nói, yên tâm, ta không nỡ giết ngươi, nói thế nào ngươi cũng là vương giả dự bị một trong, tổng còn có chút giá trị. Lôi đỉnh tù trong lồng, hẻm Tần thượng tá nhẫn nhịn toàn thân đau nhức, không cam lòng nói, đáng chết, chương 315, tấu rối loạn mà thôi. Lại nói, tốc độ như thế này, căn bản theo không kịp. Thế nhưng Ngân Bạch Chi Ưng muốn nói lại thôi. Hẻm Tần thượng tá bỗng nhiên vây tay, bả những người còn lại đều tụ hợp nổi đến, thấp giọng nói. Vị tiểu thư kia chỉ sợ là bởi vì một loại nào đó sở kỳ hiệu mà tạm thời tăng lên tới loại này khủng bố sức chiến đấu. Một khi sở kỳ hiệu mất đi hiệu lực, phỏng chừng liền gặp nguy hiểm. Cơ hội chỉ có một lần, nhưng nàng chậm lại thời điểm, chính là chúng ta giáp công Thiên Không Chi Vương thời gian. Rõ ràng, thủ lĩnh, sống sót bộ phận tờ layer, lúc này dồn dập nghiêm mặt nói. Một phút, hai phút quá khứ. Vẫn như cũ ác chiến không ngớt hai người, từ trên trời đánh tới trên đất. Dần dần đã thị phi vợ lệ ơ có thể tưởng tượng trình độ. Thiên Không Chi Vương càng đánh càng là hoảng sợ, đối phương liền vô hiệu quyển cũng không có, đơn thuần là bản thân nghề nghiệp năng lực dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như thế này, chỉ khi nào làm cho nàng trở thành vương giả, cái kia thật đúng là triệt để lật đổ hết thể vương giả trong lúc đó cân bằng. Thiên Không Chi Vương mộ nhiên bả phạm vi lớn lôi đỉnh cất đi, áp xúc ở bên người nửa mét trong phạm vi. Chỉ sợ là thật sự bắt đầu chăm chú lên. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Loại này sức chiến đấu tăng lên lại vượt qua 2 phút. Cho dù bả lôi đình áp xúc, lại vẫn là hòa nhau cục diện. Phế nẹ nạ lúc này pháp lực trị lượng lớn địa trôi đi, nếu không là dựa vào nguyệt lượng dược tề căn bản cũng không có biện pháp để ác ma chi dược vẫn duy trì loại này cực hạn tốc độ. Không hổ là vương giả. Thiên Không Chi Vương cường hãn, để phế nẹ nạ cũng âm thầm hoảng sợ lên. Tuy nói cho tới nay đều không có nói đúng với sức mạnh của chính mình từng có cao kỳ vọng, nhưng cũng tuyệt đối rõ ràng năng lực của chính mình. Thực lực như vậy toàn mở dưới tình huống, nhưng còn chỉ là miễn cưỡng đánh một cái hòa nhau, thực sự là có chút không cam lòng. Không thời gian. Biến thân đã bắt đầu đếm ngược, phệ nẹ nạ khẽ cắn răng, trường kiếm trong tay giơ lên cao với trên đầu, vô số ánh kiếm từ khi trên người nàng bắt đầu thả ra ngoài, kiếm nhận phong bạo. Này không phải chuyện nhỏ ánh kiếm do xoáy, để Thiên Không Chi Vương trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên, theo bản năng mà bả tấm khiên thu cẩn thận, hai tay cầm kiếm. Nửa mét bên trong lôi đỉnh hết mức thu về đến trong tay đại kiếm bên trong. Ngoại trừ cái khác vương giả ở ngoài, ngươi nhưng là chương 315, bên trong mục tiêu, sở kỳ chỉ có thể tự động biến mất. Thiên Không Chi Vương ngừng lại, hơi hơi nhíu mày, kế cái kia nữ kiếm sĩ sau khi, tựa hồ lại xuất hiện một cái phiền phức pháp sư, lại tới nữa rồi một cái không sợ chết à. Nha, đúng rồi, ngươi chính là Tật Phong truy nã tên kia. Triệu Nam Tĩnh im lặng không lên tiếng, đơn giản ở trên người phóng thích một cái thổ linh bảo vệ sau khi, phía sau Xí Thiên Chi Dực đống nhiên một tấm, bay thẳng đến Thiên Không Chi Vương vào tới. Thiên Không Chi Vương cười ha ha, đẩy tay vung lên lôi đỉnh, không ngừng hướng về đả kích mà đi. Không ngờ lôi đỉnh tới gần đến Triệu Nam bên người thời điểm, càng là đột nhiên trở nên nhỏ yếu lên, ở đánh ở thổ linh bảo vệ bên trên, càng là liền chương 315, công kích, vẫn cứ không hề đánh trúng muốn hại, chỗ yếu mà trực tiếp bỏ mình. Nhưng lúc này chịu đến thương tổn trình độ, chỉ sợ hơi hơi một cái nắm đấm cũng có thể muốn mạng già của hắn. Hư Không Chi Thiểm Dực đã phóng thích xong xuôi, Triệu Nam lạnh rên một tiếng, đáp xuống, hai cái tiểu hỏa cầu đồng thời bắn nhanh ra. Mạng ta xong rồi. Thiên Không Chi Vương trước khi chết cười khổ một tiếng, làm sao một loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Giờ khác này hắn không còn là khống chế bầu trời vương giả, chỉ là một cái sắp chết kẻ đáng thương. Nhưng vào lúc này, một luồng nguy cơ lớn lao cảm xông tới trong lòng, Triệu Nam bóng người một trận, trước mắt một đạo khủng bố tia chớp chùm sáng vút qua mà qua. Toàn bộ đạo cụ khu vị trí hòn đảo, giờ khác này bị này một to lớn chùm sáng đánh tan, hòn đảo sản sinh kịch liệt rung động, lập tức liền bắt đầu chia năm xẻ bảy lên. Có thể này một đạo tia chớp qua đi, Thiên Không Chi Vương thân thể nhưng trực tiếp ở tia chớp bên trong dập tắt biến mất. Nhưng mà, hòn đảo tan vỡ nhưng gần ngay trước mắt, Triệu Nam theo bản năng mà nhìn trên trời, cũng không có phát hiện bất kỳ kẻ địch. Đạo kia tia chớp rõ ràng chính là hư vô thiểm quang, đến cùng là từ nơi nào thả ra ngoài. Lúc này, đạo cụ khu bên trong người, hoảng loạn địa quá bận, hẻm tần chờ người đúng là leo lên Thiên Không Chi Vương lưu lại máy bay trực thăng, phế nẹ nạ hơi làm nghỉ ngơi sau khi đã khôi phục lại, bay đến Triệu Nam bên người, tương tự nhìn đảo này tan vỡ. Có ba con công tức cấp xông lên vùng cấm, vừa công kích chỉ sợ là chúng nó thích bung ra đạn lạc. Phế nẹ nạ liền vội vàng nói. Triệu Nam lại nói, còn đau không thống. Phế nẹ nạ xoay một vòng, liền quần áo phá điểm, không có chuyện gì. Triệu Nam trầm giọng nói, còn nói. Phế nẹ nạ cười khẽ một tiếng, đưa tay ôm Triệu Nam, rất ít mềm mại nói, lần sau không dám. Triệu Nam bất đắc dĩ thở dài, lúc này hẻm tần thượng tá lái xe máy bay trực thăng bay đến hai người bên cạnh, lớn tiếng nói, áo cổ tiên sinh. Xin hỏi ta vương hiện tại ở nơi nào? Cắt lốt cũng nhanh đến, ta đi đầu một bước, các ngươi chờ chút đi. Triệu Nam đáp. Hẻm tần thượng tá gật gật đầu. Không chút nào bởi vì đối phương ngự khí bình thản mà không nhanh, đùa giỡn, loại kia thuấn sát Thiên Không Chi Vương nhân vật, ở tình huống không rõ dưới tình huống, cũng không ai dám đắc tội. Loại này không dám dễ dàng đắc tội trong lòng, đơn thuần nhìn giờ khắc này trốn ở cabin một góc, bị thuận tiện cứu ra thiên nha sáng tạo sư cái kia run lẩy bẩy thân thể liền có thể thấy được chút ít. Không tốt, các ngươi mau nhìn thương mại đảo. Giờ khắc này, Ngân Bạch Chi Ưng cả kinh kêu lên. Triệu Nam nhìn xuống dưới. Từ cái kia bị hư vô thiểm quang xuyên thủng đạo cụ khu hòn đảo bên trong cái hang lớn, nhìn thấy chính là, tương tự bị xuyên thủng thương mại đảo. Triệu Nam ngửa đầu nhìn lại, cái kia vùng cấm chi đảo tựa hồ cũng phát sinh một ít việc không tốt. Chương 314, bên trong hai vương giả. Chương 314, bên trong hai vương giả. Xác định bỏ phiếu. Hư vô thiểm quang ở xuyên thủng đạo cụ đi hòn đảo, để cho tan vỡ sau khi, dư uy tuy rằng cũng đánh xuyên qua thương mại đảo, thế nhưng phá hoại trình độ nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Thương mại đảo cũng coi như là thủng một lỗ lớn, có thể vẫn không có đạt đến tan vỡ trình độ. Chỉ là này đột nhiên tới một đòn, nhưng là ở thương mại đảo trung ương vị trí, mấy trăm mét phạm vi tất cả hủy diệt thành tro, để lưu lại ở thương mại đảo bởi vì các loại nguyên nhân vẫn còn chờ chiến trạng thái tờ layer, trong lòng vẫn bình tĩnh, sắc mặt như cho ngựa giống như. Lần này công kích, không biết có bao nhiêu tờ layer xui xẻo chúng đạn chết. Thương mại trên đảo đối diện loạn tung lên. Giao lưu khu phía trước trên chiến trường, sĩ khí một lần hạ. Nếu không có tờ giờ bình phong đón đỡ, dưới tình huống này, thảo phạt quân đoàn chỉ sợ là bất cứ lúc nào đều có bị xông vỡ khả năng. Chuyện này, làm thương mại đạo trên danh nghĩa chủ nhân, Ba Ba Long thậm chí đã không biết nói những lời gì tài năng tốt. Ngày hôm nay một ngày chừng 10 cái giờ chuyện đã xảy ra, mỗi một lần chuyển biến đều là như vậy đột nhiên. Đây cũng không phải là kịch bản, mà là chân chính khiến người ta ứng phó không sách sự tình. Một nhà song xoắn úc máy bay lúc này loạn choạng mà từ giữa không trung bay vào trung lập giao lưu khu bên trong, khung máy móc tựa hồ đã đạt đến cực hạn, đột nhiên sản sinh tự bạo. Một bóng người đang nổ trước đã nhảy ra, đồng thời bị màu trắng trong phi cơ trực thăng hẻm tần thượng tá nhào bắt được. Vị kia khiêu cơ chính là Cát Lốt. Hắn mở ra thân thể, để khí lưu đem mình giảm xuống tốc độ tận lực chậm lại, cho tới hẻm tần thượng tá có thể thuận lợi mà đem hắn tiếp vào trong phi cơ trực thăng. Hồ Cát Lốt vừa vào đến máy bay trực thăng. Liền thở một hơi. Này có thể so với bính cực kích thích nhiều đến. Có điều máy bay lại hỏng rồi, lần này thiên không chi vương toàn bộ gia sản xem như là đều hủy ở trên tay ta. Thiên kia phỏng trừng sẽ bị tức chết đi. Vương, thiên không chi vương chỉ sợ sẽ không lại tức giận. Hẻm tần thượng tá thiện ý địa nhắc nhở. Cắt lốt ngớ ngẩn, thoáng nghi hoặc mà nhìn hẻm tần thượng tá, có rất ít thấy hắn nói chuyện như vậy hàm hồ thời điểm. Hẻm tần thượng tá thanh khặc một tiếng, nghiêm mặt nói, 3 phút trước, thiên không chi vương đã bị áo cổ tiên sinh thuân sát. Mỹ gỗ dê. À rồi ủ kỳ dê đi ngầm. Ta nghĩ không phải. Cắt lốt một trương miệng há thật to, chỉ chốc lát sau mới phản ứng được, tên kia hiện tại ở nơi nào. Một phút trước đã hướng về vùng cấm chi đảo xuất phát. Hẻm tần thượng tá lúc này nghiêm túc nói, vương. Hiện giai đoạn chúng ta cần phải làm gì? Cắt lốt không có suy tính nói, đương nhiên là bả phía dưới quái vật đều dọn dẹp sạch sẽ. Tuy rằng cái này không có khả năng lắm, nhưng cũng là chúng ta hiện tại duy nhất có thể việc làm. Đạo cụ đảo đang kéo dài tan vỡ, lúc này chia 5 xẻ 7 sau khi, đã chỉ còn dư lại một phần nhỏ lẻ loi địa lơ lửng giữa không trung, sợ là cũng chống đỡ tuy nhiên ít nhiều thời gian. Nước toát trên đất, một chút quang điểm chính đang đoàn tụ, không lâu sau đó, hóa thành một đạo bóng người, cuối cùng hóa là thực thể. Thiên không chi vương quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, cả người bộ lông ướt đẫm, kịch liệt thở hổn hển, lúc này liền động đậy đầu ngón tay năng lực cũng không có. Thân thể ngắn ngủi ngưng tụ sau khi, lại một lần nữa địa bắt đầu nửa trong suốt hóa lên. Hắn xoay người thể, nằm trên đất nhìn thẳng trên không vị trí. Thân thể bị đánh tan sau khi, chỉ có cực thấp xác suất có thể đoàn tụ thân thể, cho dù là vương giả cũng giống như vậy. Vậy đại khái là đối nhau tồn chấp niệm gây nên. Nhưng đoàn tụ sau khi, trong thời gian ngắn nhưng suy yếu đến dường như đứa bé sơ sinh. Hắn đến nay còn có chút không chịu nhận không tới 10 phút trước thất bại. Cái kia e sợ cánh bóng mở phóng thích công kích, giai đoạn thứ 2 linh tử kỹ càng như là giấy trắng giống như. Dễ dàng liền bị xé rách, không hề năng lực chống đỡ, lại như là đối mặt công tức cấp loại kia cường lực công kích giống như. Gió phương hướng thay đổi. Đại khái là 20 phút trước, từ thác bạt tiểu thảo cùng linh lung dẫm mâm tròn máy bay hướng về vùng cấm chi đảo vị trí mà đi mở bắt đầu. Mấy phút đồng hồ sau khi, rất chất mâm tròn máy bay đã đuổi theo Tam Vương cùng với 3 tên công tức cấp độ cao. 3 cái công tức cấp phân biệt từ 3 phương hướng, xúc động này công tức cấp tăng lên trên. Lúc này, xúc động một tên trong đó công tức cấp một tên vương giả, chiến địa chi vương. Hát thương. Chiến địa chi vương rõ ràng đã thấy thác bạt tiểu thảo đến, xảy ra chuyện gì. Hắn đang muốn liên lạc với thiên không chi vương thời điểm, không ngờ thác bạt tiểu thảo không nói hai lời liền nổ súng loạn xạ. Tên này chiến địa chi vương phải về tránh công tức cấp ở phía dưới truy kích đã rất là vất vả, lúc này bị thác bạt tiểu thảo loạn xạ một trận, không để ý, suýt nữa bị nát đầu. Chiến địa chi vương cả giận nói, hát thương, ngươi nhất định phải phá hoại kế hoạch của chúng ta sao? Ai quản ngươi, lão nương nhìn khó chịu là được rồi. Thác bạt tiểu thảo cả giận nói, có thể hai tay hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Chiến địa chi vương âm thầm kêu khổ. Nhưng hắn phía dưới cái kia công tức cấp, cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ đối với sự công kích của hắn. Bởi vì thác bạt tiểu thảo cản trở, chiến địa chi vương ở không tới mấy giây trong nháy mắt, đã bị tên này công tức cấp cho siêu cản, cự lớn như núi giống như thân thể, triệt để bà chiến địa chi vương bao phủ ở một tầng bóng đen bên trong. Đáng chết! Không quen phi hành vương giả, không có cách nào ở trong trời cao phát huy sức chiến đấu, huống chi chiến địa chi vương bản thân là một cái cận chiến nghề nghiệp, đối mặt hát thương vương cái kia hai nửa song thương, nếu như sân bãi đủ lớn, căn bản liền gần người đều trở nên khó khăn. Chỉ có thể xem thâm hồng hai người bọn họ à. Hiện nay muốn, hơi hơi ngăn cản một hồi. Chiến địa chi vương rất nhanh sẽ quyết định chú ý. Nhưng lúc này thác bạt tiểu thảo từ chết một bên đánh tới. Linh lung sau lưng nàng vung ra nhẹ tế kiếm, sau lưng thác bạt tiểu thảo nhanh chóng phát sinh một cái ma pháp trận, thừa phong chi vũ. Này giao cho thác bạt tiểu thảo tạm thời có thể năng lực phi hành, nàng từ mâm tròn máy bay bên trong một nhảy ra. Không phải hướng về chiến địa chi vương. Trái lại là hướng về cái này công tức cấp thân thể bay đi. Nàng muốn làm gì? Chiến địa chi vương trong lúc nhất thời mò không được đầu. Thế nhưng hiển nhiên hắc thương vương chủ động tới gần, để con này công tức cấp quái vật sản sinh công kích dí đồ, hơi hơi vung núc nhích một chút to lớn cánh tay. Chỉ thấy thác bạt tiểu thảo linh xảo địa leo lên cánh tay của đối phương bên trên, một thương chỉ vào công tức cấp lồng ngực vị trí. Trung thức. Chết thương. Mãnh liệt tia chớp từ thương trong miệng bắn ra, một đòn bên dưới. Bà con này công tức cấp lồng ngực cho đánh ra một cái to lớn lỗ máu. Xem chiến địa chi vương tim đập nhảy vụt, đây mới là hắc thương vương thực lực chân chính. Mặc dù là công tức cấp, cũng bởi vì loại này thương tích mà trở nên phẫn nộ không tên, một bên khôi phục lồng ngực song song, một cái tay khác nhưng là hướng về cánh tay của chính mình vị trí vô tới. Thác bạt tiểu thảo lúc này cấp tốc nhảy lấy đà, nhắm ngay công tức cấp vết thương, bà thu nhận lên một viên đạn đạo phong ra, càng là bất thiên bất ỷ địa nhét vào quái vật trong vết thương. vết thương chính đang khôi phục. Trong nháy mắt cấp bả đạn đạo cho giáp gắt gao. Đạn đạo mặt ngoài, lúc này lấp lóe liên tục. Cùng lúc đó, Linh Lung ở bên, hai tay triển khai, một đạo màu xanh lục gió bả thác bạt tiểu thảo thân thể điên cuồng lôi kéo trở về. Chiến địa chi vương vừa nhìn, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, loại này khoảng cách. Đạn đạo một khi nổ tung, mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn bàn giao hạ xuống. Lập tức cái gì nhòm ngó kế hoạch, cái gì vùng cấm chi đảo hoàn toàn mặc kệ, khởi động máy bay, cấp tốc lao xuống. Đích đích đích. Có thể nhưng vào lúc này, không biết tại sao một đạo gió mạnh. Bả chiến địa chi vương máy bay đột nhiên hất phản, ở vội vàng trong lúc đó, hai đạo gió xoáy xiển xích chi không trung đột nhiên không có dấu hiệu nào địa xuất hiện, bả chiến địa chi vương cả người trò khốn lên. Là ngươi? Thật phong chi vương. Chiến địa chi vương nhất thời nổi giận. Cái kia đột nhiên ra tay đánh lén, chính là khai chiến không lâu sau đó lại đột nhiên thoát đi chiến trường Tật Phong Chi Vương. Thứ này, ngươi cho rằng có thể phong tỏa ta sao? Ha ha ha ha. Chết đến nơi rồi. Cái gì? Ầm ầm ầm. Đạn đạo rốt cục vào đúng lúc này bạo phát. Nổ vang, cuồng bạo loạn lưu, ở đạn đạo bán kính nổ tung bên trong, chiến địa chi vương trực tiếp che út tới, ít lờ thế giới vương giả một trong, giờ khắc này chết cùng loại này đánh lén bên trong. Nếu như lui ra công năng còn ở đây, phỏng chừng lần sau đăng ký thời điểm, vị vương giả này nhất định sẽ bả Tật Phong Chi Vương coi là tử địch. Có thể giờ khắc này, chỉ có thể bất đắc dĩ mà không cam lòng mang theo oán hận tiêu tan. Bạo loạn khí lưu, bả thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung hai người thổi bay, tương tự cũng bả tình cảnh này đặt ở trong mắt. Toán lộ cái người điên này tồn tại Linh Lung khó khăn giữ vững thân thể, đồng thời bả thác bạt tiểu thảo tiếp được. Nhát thương kia sau khi, thác bạt tiểu thảo thân thể bắt đầu rồi thấu minh hóa. Giờ khắc này suy yếu cực kỳ. Giờ khắc này bốn phía cuồng phong gào thét, thổi ra yên vụ, đầu kia công tức cấp bị ở giữa nổ một hồi, cả người đều bị nổ thành hóa thành vô số thịt nát tàng ra. Thế nhưng kỳ dị những này thịt nát cũng không có rơi rụng, mà là dường như hơi nước bình thường địa di động trên không trung. Ở những này khối thịt bên trong, vừa mở tinh thể chính đang loẹ loẹ rực rỡ. Linh Lung khẽ cắn răng, lăng không bổ ra một luồng ánh kiếm, không ngờ lại bị Tật Phong Chi Vương cho chặn lại đi. Người điên! Người điên! Tật Phong Chi Vương hai tay triển khai, gió xoáy xiềng xích đồng thời bả thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung hai người buộc, hắc thương đại thẩm, game càng ngày càng tốt chơi nha, ha ha ha ha ha. Càng là không đi công kích cái kia viên bại lộ tinh thể, tùy ý nó đối với thịt nát tiến hành gây dựng lại. Tật Phong Chi Vương nhưng phất tay bả hai đạo gió xoáy xiềng xích nắm ở trong tay, mang theo thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung hai người xa xa mà bay khỏi, đến khoảng cách nhất định mới ngừng lại, nhìn công tức cấp gây dựng lại hoàn thành. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thác bạt tiểu thảo suy nhược mà nói. Tật Phong Chi Vương đem ngón tay đặt ở môi bên cạnh, thở dài một tiếng, xem. Chỉ thấy quái vật thật nhanh gây dựng lại xong xuôi. Gây dựng lại xong xuôi sau khi, điên cuồng hướng về trên đất vị trí gào thét lên, phun ra một đạo hư vô thiểm quang. Vậy đại khái là thương mại đảo vị trí. Thực sự là rất cao tỷ lệ trúng mục tiêu A, ha ha ha ha. Tật Phong Chi Vương cười to lên. Con quái vật này phóng thích xong xuôi sau khi, vẫn chưa trực tiếp công kích Tật Phong Chi Vương. Trái lại là cực hạn hướng về vùng cấm chi đảo vị trí bay đi. Xem ra gây dựng lại thân thể sau khi, đối với vùng cấm chi đảo hứng thú, so với xa xa mấy người hứng thú càng to lớn hơn. Thác bạt tiểu thảo nửa trong suốt hóa đã đình chỉ lại, giờ khắc này im lặng không lên tiếng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Linh Lung trầm giọng nói. Thật Phong Chi Vương hờ hững nhẹ giọng nói, ta đã mất hứng loại này nhất thành bất biến sinh hoạt. Thế giới cái gì hủy diệt là tốt rồi. Vương giả cái gì chỉ cần có ta một cái là có thể. Kẻ nhạt, kẻ nhạt, kẻ nhạt, kẻ nhạt, kẻ nhạt năm. Ta muốn toàn bộ thế giới đều rơi vào giết chóc bên trong, tuyệt vọng kêu thảm thiết, thực sự là quá êm hay. Tật Phong Chi Vương lầm bầm lầu bầu lên, điên cuồng cười to. Này, hát thương đại thẩm, cho ta tức giận nữa một ít, dãy rua, sợ hãi, lấy lòng ta đi. Thác bạt tiểu thảo cười lạnh nói, rất bất hạnh, đối với đầu xấu đi người, ta thực sự là sinh không nổi nửa điểm hứng thú. Tật Phong Chi Vương nhưng không thấy sinh khí, lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi có thể giữ yên lặng đến cuối cùng, không phải vậy thực sự quá mất mặt. Dứt lời, Tật Phong Chi Vương kéo động gió xoáy tắc lầm, dù bận vẫn ung dung địa hướng về vùng cấm chi đảo vị trí bay đi tới. Chỉ nghe mấy tiếng nổ, liền không khí cũng chấn động lên, ba tên công tước, đã trước sau địa quay về vùng cấm phòng ngự bình phong tiến hành công kích. Ha ha ha, sân khấu nhanh phải hoàn thành. Hắn theo bản năng mà lôi kéo trong tay gió xoáy xiềng xích. Đồng thời gấp không kịp đem giống như điệu tăng nhanh tốc độ, không ngờ nhưng lôi một cái không, gió xoáy xiềng xích chẳng biết vì sao gãy vỡ ra. Lại nhìn còn lại, thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung hai người rơi dụng trong lúc đó, chỉ nghe một tiếng rồng gầm nổ vang, một tia ánh sáng đỏ bên dưới mới cao tốc mà đến, đồng thời đem hai người đều tiếp theo. Cùng với mà đến, còn có triển khai xí thiên chi dực, xuất hiện ở Tật Phong Chi Vương trong tầm mắt Triệu Nam. Yêu, xem ra ở bữa tiệc lớn trước, còn có một đạo không sai trước món ăn đây. Tật Phong Chi Vương nhìn từ trên cao xuống mà nói. Hai người sao lại thế hạ thấp ở trên trời long long trên lưng, Thác Bạt Tiểu Thảo không nói ra được là kinh ngạc vẫn là bất đắc dĩ. Những câu nói này chậm một chút nhi nói sau đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, đồng thời chỉ vào Tật Phong Chi Vương nói, ngươi không phải đã nói, cái tên này dễ dàng liền có thể diệt đi sao? Làm sao một bộ dáng dấp chật vật? Lao nương có điều là giữa sân nghỉ ngơi mà thôi. Thác Bạt Tiểu Thảo không mặn không nhạt nói. Triệu Nam nhún nhún vai, bay tới với Tật Phong Chi Vương đồng nhất cái độ cao. Ta không biết ngươi muốn làm những gì, có điều bây giờ nhìn lại, có một số việc cần lập tức giải quyết. Vì lẽ đó, ngươi dự định thủ công kích trước ta, loại bỏ lệnh truy sát đối với ta hạn chế thật sao? Tật Phong Chi Vương khẽ cười nói, thật là một lựa chọn không tồi a. Triệu Nam chẳng muốn cùng người này nhiều tốn nước miếng, pháp trượng vung lên sau khi, 12 đạo hỏa long hướng về Tật Phong Chi Vương tắt tới. Lần này Tật Phong Chi Vương nhưng không có như lần trước đối chiến như thế, chỉ là đơn thuần tiến hành phòng ngự. Hai tay gió xoáy xiềng xích không ngừng vung dậy, bà hỏa long một vừa đánh tan. Đồng nhất loại phương pháp đối với ta không có tác dụng. Tật Phong Chi Vương cười lạnh nói. Triệu Nam không chút hoang mang địa phóng thích tiểu hỏa cầu, không ngừng quét. Tật Phong Chi Vương đơn giản vung lên gió xoáy xiềng xích, từng cái vỗ tới. Ta nghĩ tới Tật Phong Chi Vương đống nhiên tỉnh ngộ giống như, vừa bắt đầu đối chiến ngươi đưa ra ba cái điều kiện, một điều cuối cùng cấm dùng linh tử kỹ. Kỳ thực là sớm liền biết không có thể sử dụng này quy tắc chứ. Chỉ có điều là vì để cho ta sản sinh một loại ngươi có điều là một cái liệu bị hảo giác. Tật Phong Chi Vương bỗng nhiên trở nên điên lên, sau đó dùng loại kia phảng phất thủ thắng. Thật sự dám A3. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi cả nghi quá rồi. Tật Phong Chi Vương nhanh cười ra tiếng, thật sự. Thật sự. Vậy ta liền. Hai tay hắn duỗi một cái, 100 mét bên trong vô số gió xoáy quyển thành lưỡi dao sắc. Tật Phong Chi Vương khoảnh khắc trở nên yên tĩnh cực kỳ, thuấn sát ngươi được rồi. Chương 315, bạo ngược, tâm linh mặt tối. Chương 315, bạo ngược, tâm linh mặt tối. Xác định bỏ phiếu. Đếm mãi không hết tự xoay tròn đao gió tràn ngập ở 100 mét bên trong trong không gian, phảng phất là vì biểu hiện chúng nó khủng bố. Tật Phong Chi Vương để những này xoay tròn đao gió không ngừng mà quấn quanh bên cạnh hắn, tiến hành sốt ruột tốc đồng thời bất quy tắc xoay quanh phi hành. Đi mau, đó là giai đoạn thứ 2 áo nghĩa cấp chiêu số, ngươi không thể liều. Vật này liền sắt thép cũng có thể xé rách. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này vội vã địa kêu gọi, biểu hiện vô cùng kích động, chỉ sợ thân thể này không phải xuất phát từ vô lực trạng thái, không nói hai lời sẽ điên cuồng lao ra. Tiểu Thảo tỷ, yên tâm, chuyện không có nắm chắc hắn sẽ không làm. Phế Nệ Na ở nhẹ giọng trận lại nói, ngươi hiện tại vẫn là chuyên tâm khôi phục đi. Nhưng là Linh Lung cũng không phải làm sao bình tĩnh lên. Xem, này không phải không gây thương tổn được hắn sao. Phế Nệ Na hướng về trước chỉ vào. Trong chấp nhóm này, Tật Phong Chi Vương đã khởi động cái kia lượng lớn gió xoáy lưỡi dao sắc tiến hành công kích. Những này gió xoáy lưỡi dao sắc ở trong vòng trăm thước tự do cực nhanh, lại như là ở mưa bom báo đạn giống như. Lúc này, Triệu Nam ở những này gió xoáy lưỡi dao sắc bên trong, không chỉ điệu di động với tốc độ cao thân thể, càng là từng cái thiểm tránh đi. Gia tốc. Tật Phong Chi Vương lạnh rên một tiếng, gió xoáy lưỡi dao sắc tốc độ đông tăng lên. Hiển nhiên vừa bắt đầu vẫn không có toàn lực ra hết. Lúc này, bay nhanh gió xoáy lưỡi dao sắc đã nhanh nhẹn đến để Triệu Nam tức thời dùng tới linh giác chi nhãn nhào nắm bắt thành công, nhưng thân thể nhưng vẫn là theo không kịp phản ứng tốc độ. Một đạo gió xoáy lưỡi dao sắc tự sau lưng của hắn bay tới, Tật Phong Chi Vương khẽ cười một tiếng, lập tức liền muốn được tay. Không ngờ này đạo gió xoáy lưỡi dao sắc đang đến gần thời gian, đột nhiên giảm mạnh một nửa không thôi. Ở bắn tới Triệu Nam trên người thời điểm, nhưng liền thổ linh bảo vệ đệ một vòng ánh sáng cũng không có đánh tan. Lại đang vài đạo lưỡi dao sắc trực đột mà tới. Dồn dập đang đến gần thời điểm giảm mạnh thu nhỏ lại, nếu uy lực giảm mạnh, bị thổ linh bảo vệ cho chống đỡ đỡ được. Triệu Nam bỗng nhiên ngừng lại, lại một lần nữa chịu đựng loại này gió xoáy lưỡi dao sắc công kích, đầy đủ đạt đến mấy chục lần trình độ, thổ linh bảo vệ ba đạo vầng sáng, lúc này mới phá nát hai đạo. Xem ra đây là thiên về số lượng, tốc độ, linh xảo phương diện, thế nhưng uy lực chỉ là bình thường thôi. Triệu Nam càng ngày càng bình tĩnh lên, đây chính là ngươi cái gọi là thuấn sát chiêu số của ta. Đối phó Tật Phong Chi Vương loại này đầu góc sắp tú đầu người, tốt nhất vũ khí thậm chí sẽ không là có thể trực tiếp thuấn sát một tên vương giả hư không chi tia chấp những năng lực này, mà là lãnh đạo. Đối với Tật Phong Chi Vương không nhìn, thậm chí bị trực tiếp công kích để hắn bị thương, càng có khả năng khiến đối phương cảm thấy lung túng. Xảy ra chuyện gì Tật Phong Chi Vương tự lẩm bẩm. Hai tay nắm thành trảo hình, khó có thể tin giống như địa không ngừng hai tay liên tiếp vung lên, gia tốc, gia tốc, gia tốc. Trong vòng trăm thước gió xoáy lưỡi dao sắc không ngừng tăng lên tốc độ, Triệu Nam lại một lần nữa tiến hành lảng tránh. Có thể lảng tránh quá khứ liền coi như mấy, không thể lảng tránh cũng mặc nó công kích được trên người chính mình. Thổ linh bảo vệ làm lệnh thời gian mặc dù có chút trường, nhưng là một vòng hạ xuống, nhưng vẫn không có thể bị những này gió xoáy lưỡi dao sắc đánh tan. Vì lẽ đó công kích như vậy, trừ phi là Triệu Nam có thể đình chỉ phòng ngự chủ động công kích, hoặc là tật phòng chi vương thay đổi công kích chiêu số. Không phải vậy chỉ có thể vẫn rằng có không xong đi. Tật phòng chi vương công kích, không đến nỗi uy lực như thế tiểu mới đúng linh lung âm thầm cao mày. Ba người đồng thời cười lấy ở trên trời long trên người, nhìn một phương không ngừng công kích, một phương nhưng là dù bận vẫn ung dung giống như địa, lại như là đùa đứa nhỏ giống như. Vô hiệu quyền. Thác bạt tiểu thảo theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, hán, nắm giữ vô hiệu quyền. Chuyện này, khó có thể tin. Lúc này, tật phong chi vương rốt cục từ bỏ loại này vô dụng công giống như công kích, thì ra là như vậy, ngươi là đột phá giai đoạn thứ nhất giới hạn, tự động lĩnh ngộ vô hiệu quyền. Thật không tiện, ta hiện nay còn có ngươi linh tử kỹ cảnh giới cao, giai đoạn thứ nhất cực hạn thậm chí còn không có tìm thấy. Triệu Nam dễ dàng nói, ngươi cho rằng nói như vậy, là có thể làm tức giận ta sao? Tật phong chi vương một khi nhận định, đó là cái gì cũng nghe không lọt, ngây thơ. Vậy thì trực tiếp đả kích thân thể của ngươi được rồi. Dứt lời, tật phong chi vương hai tay tạo thành nằm đấm, cụ tượng hóa nhưng là một bộ màu lam đậm quyền sáo đi ra. Quang linh vũ đấu ra. Tật phong chi vương bản thể nghề nghiệp. Cứ việc nằm ở đầu góc cùng nhiệt trạng thái, nhưng cũng không phải nói là không thấy rõ trước mắt tình thế. Lần trước đối chiến, tuy rằng chỉ là ngăn ngắn mấy ngày trước, thế nhưng kẻ địch rõ ràng đã là như hai người khác nhau. Tật phong chi vương bày ra chiến đấu tư thế. Vương giả sử dụng linh tử kỹ, đơn thuần uy lực xác thực rất khủng bố, nhưng muốn nói càng lợi hại. Tự nhiên là linh tử kỹ phối hợp sở kỵ cùng sử dụng. Thiên không chi vương có thể bổ ra phệ nẹ nạ kiếm nhận phong bạo, cũng là một cái nguyên nhân. Tật phong chi vương ở giữa không trung chấp lên một cái, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ vung ra nắm đấm, lấp lóe này ánh sáng màu trắng đồng thời còn dẫn dắt khủng bố sức gió. Nắm đấm đánh vào thổ linh bảo vệ trên, trong nháy mắt liền đem ba đạo vầng sáng đánh nát, sức gió đồng thời bà Triệu Nam thân thể hướng về tà bầu trời thổi đi. Sau đó này uy lực công kích trên căn bản bị tá giảm. Triệu Nam không bay ra bao xa chính là ngừng lại. Ánh mắt của hắn bốn chuyển, một tòa tung bay hòn đảo xuất hiện ở trên đỉnh đầu không, đó là tối tới gần vùng cấm chi đảo một tòa huyền không hòn đảo. Liên theo bản năng mà hướng về hòn đảo cấp tốc bay qua. Muốn sử dụng nữa một lần hư vô xuya di sở kỳ hiệu hả? Thực sự có chút lãng phí. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, thế nhưng đang không có nắm giữ các hệ pháp sư lẻ vẻo 40 sở kỳ hiệu cũng tăng thêm dung hợp trước, đơn thuần lấy hiện nay trạng thái. E sợ sợ chỉ là cùng tật phong chi vương đánh một cái hòa nhau, đón lấy chính là xem ai tiêu hao khá là nhanh. Này sẽ là một hồi dài lâu chiến đấu. Hiển nhiên, đối với tật phong chi vương, tức giận căn bản cũng không có đối mặt thiên không chi vương thời gian, loại kia sắp điên mất trình độ, bởi vậy tài năng như thường ngày, cân nhắc càng lý chi phương thức chiến đấu. Yêu, vừa nãy đại khí đi nơi nào? Muốn chạy trốn sao? Tật phong chi vương cười gần đuổi theo. Thiên không long tự nhiên cũng đến đuổi tới, coi như muốn tham dự chiến đấu. Tối thiểu cũng phải đem trên lưng này ba người phụ nữ bung ra mới được. Triệu Nam rơi vào này lơ lửng giữa trời hòn đảo bên trong, chỉ là một cả khối to lớn đất trống mà thôi, hoàn toàn không có bị khai phá dấu vết. Tật phong chi vương đồng thời cũng hạ thấp ở mảnh đất hoang này bên trên, không nói hai lời liền điên cuồng triển khai công kích. Làm vũ đấu ra hệ nghề nghiệp, cận chiến công kích có thể cực kỳ cứng hãn. Đồng thời nắm giữ thuộc tính gió linh tử kỹ, chúng liền viễn chỉnh công kích cũng cực kỳ am hiểu, Triệu Nam cũng không nhận ra trình độ như thế này. Sẽ dường như thác bạt tiểu thảo nói như thế, ung dung có thể song bạo đối phương, lấy nàng loại kia gây go tính cách, câu nói như thế này càng thêm tương tự sái tiểu tính khí, quật cường không chịu thua ngoan đồng như thế. Đến A, bất luận ngươi trốn đến nơi nào, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tật phong chi vương một bên công kích một bên điên cuồng cười gằn, quả thực lại như là đang hưởng thụ một loại nào đó trí cao lạc thú. Triệu Nam căng cắn. Đại nao điên cuồng chuyển động lên, nỗ lực tìm kiếm sơ hở của đối phương. Lúc này. Tại sao muốn ngột ngạt chính mình? Rõ ràng cũng có thể trong nháy mắt tiêu diệt kẻ địch năng lực. Đồng nhiên, trong đầu tựa hồ nhớ tới âm thanh nào đó. Triệu Nam đột nhiên thất thần, ai? Nhưng là ở này thất thần trong nháy mắt, tật phong chi vương nắm đấm đã đánh tới. Một quyền nện xuống, Triệu Nam cả người đụng vào trên đất, đập ra một cái hô to. Đây chính là tật phong chi vương lần thứ nhất cảm nhận được xác thực đắc thủ cảm giác. Cười to nói, ha ha ha, rắc rưởi, rắc rưởi, rắc rưởi. Tại sao muốn ngột ngạt chính mình? Lại như là đánh giết thiên không chi vương như thế, đánh giết tật phong chi vương là tốt rồi. Là ai? Tại sao muốn ngột ngạt chính mình? Đánh bại đối phương, hành hạ đến chết đối phương. Làm cho đối phương cảm nhận được cực kỳ khuất nhục, làm cho đối phương hoảng sợ, hành hạ đến chết, hành hạ đến chết, hành hạ đến chết. Con mẹ nó ngươi chính là ai ba? Triệu Nam đưa tay dùng sức mà nắm chặt tóc của chính mình. Trong đầu cảm thấy một loại cực kỳ sắc bén đâm nhói, để hắn hầu như không thở nổi. Thật Phong Chi Vương ngớ ngẩn. Nhìn trong hố đối thủ lúc này một bộ thống khổ răng dấp, đồng nhiên dừng tay lại, tựa hồ cực kỳ cao hứng xem thấy đối phương loại này răng dấp, thú vị, lại nhiều một chút ta. Tại sao muốn ngột ngạt chính mình? Đến cùng là ai? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vô số tại sao hầu như tràn ngập đầu này mỗi một đạo thần kinh, Triệu Nam hai tay ôm đầu, hận không thể ngón tay có thể xen vào đầu như thế. A, Tật Phong Chi Vương ôm hai tay, xem suy nghĩ xuất thần, rất tốt rất tốt. Tiếp tục, tiếp tục, nhiều hơn nữa điểm A. Lúc này, Thiên Không Long mang người, đã tới gần đến hai người quanh thân, Phế Nệ Nạ nhìn thấy Triệu Nam răng rớp, ác ma chi rực rưng ra, liền ai cũng không ngăn được, trực tiếp phi rửa vào mà tới. Đồng nhiên, Triệu Nam trên mu bàn tay một trận tử quang tăng mạnh, cực kỳ chói mắt, hắn ở tử quang bên trong túi đầu đứng lên. Màu tím. Vương giả dấu ấn. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung đồng thời kinh hô. Có thể trước mắt nhưng hoàn toàn không thể làm cho các nàng suy nghĩ thời gian. Triệu Nam sau khi đứng dậy, sau lưng Xí Thiên Chi rực nhẹ nhàng một tấm, đã là xông lên giữa không trung. Hắn vẫn như cũ túi đầu, lại đột nhiên rỗi ra pháp trượng, 12 đạo hỏa long tự sau lưng hiện lên ma trong trận pháp. Từng cái địa phát sinh tiếng rồng âm. Một cái, càng là so với dĩ vãng hỏa long muốn khổng lồ gấp đôi có bao nhiêu, đồng thời ngay lập tức liền hướng Tật Phong Chi Vương tắt tới. 12 đạo hỏa long đồng thời nổ tung, chỉ là một nửa liền nổ phá hủy Tật Phong Chi Vương dùng làm phòng ngự phên che gió, nửa kia uy lực triệt để ở nổ ở Tật Phong Chi Vương trên người, trong nháy mắt nổ bay. Cường hóa. Hắn thức tỉnh rồi đệ nhị linh tử kỹ. Thác Bạt Tiểu Thảo liếc mắt xem thấu cả rồi loại biến hóa này. Tiểu tỷ tỷ Nam hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phế Nệ Nạ hoảng loạn hỏi, ta cảm giác hắn. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái, ta cũng không rõ lắm. Chỉ sợ là cùng hắn vương giả dấu ấn có quan hệ. Lại như là, nổi khùng như thế. Linh Lung nói ra càng chuẩn xác hình dung tử. Bạo! Đi! Phế Nệ Nạ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên. Triệu Nam trên người xuất hiện một cái to lớn chạm ánh sáng màu xanh lam viên cầu, bao vây mấy chục mét bên trong phạm vi. Đó là hàn băng lĩnh vực triệt để phóng thích hình thái, nàng xem chưa từng có xem qua Triệu Nam sẽ dùng loại này điên cuồng tiêu hao pháp lực trị phương thức tiến hành chiến đấu. Tật Phong Chi Vương lau lau khóe miệng vết máu, tựa hồ cảm giác được một tia không thích hợp, vội vã cắn xuống một nhánh hồi huyết tề, từ bốn phương tám hướng triệu hoán mà đến rồi cường hãn sức gió. Đồng thời quyền sáo mặt trên cũng long lánh này chói mắt bạch quang, quang thần biến. Chưa xong còn tiếp. Chương 316, Nội khủng Tân Vương. Chương 316, Nội khủng Tân Vương. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thương mại trên đảo đối diện, nguyên bản nắm giữ hài lòng trật tự. Nhưng là loại này trật tự bởi vì lượng lớn quái vật xâm lấn vốn là trở nên tràn ngập nguy cơ. Sau đó một đòn hư vô thiểm quang, nhưng là triệt để mà bả trật tự đánh vỡ. Đối mặt loại này khủng bố công kích, còn có biện pháp gì có thể chống đối? Nghe nói Thiên Không Chi Vương trước sau, nghe nói Tam Vương vẫn không có giải quyết công tức cấp quái vật. Nghe nói tiên phong thảo phạt quân đoàn sắp bị tiêu diệt. Các loại lời đồn ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong, lấy tốc độ khủng khiếp tàn lên. Nay toàn bộ đều là bởi vì, phòng chỉ huy vị trí nhà lớn, rất bất hạnh địa ngay ở tia chớp đả kích trong phạm vi. Chỉnh tòa đại lâu đã biến mất, hệ thống chỉ huy hoàn toàn bại liệt. Làm cắt lốt rơi vào thương mại đảo thời điểm, đặt tại trước mắt hắn không phải làm sao tập trung vào chiến đấu, mà là làm sao đối mặt này mất khống chế tình cảnh. Ở ba ba long dưới đề nghị. Vội vàng địa chế tạo một cái to lớn máy phóng đại thanh âm, lấy cắt lốt, cùng chiến chi vương danh nghĩa, đối với hỗn loạn tờ lỡ tiến hành ăn ủi, thế nhưng hiệu quả cũng không tốt. Muốn một lần nữa chỉnh đốn mất đi hệ thống chỉ huy tờ lỡ đội ngũ, không phải là một chuyện dễ dàng. Cắt lốt có chút nhức đầu không nói gì nhìn bầu trời, lao đệ bên kia, không có vấn đề gì đi. Cùng lúc đó, bị dẫn dắt đến vùng cấm chi đảo bên cạnh ba con công tức cấp quái vật, trực tiếp từ bỏ đối với hai tên vương giả công kích. Ngược lại điên cuồng hướng về vùng cấm chi đảo đánh tới. Một đạo tương tự TZ bình phong lập tức bả toàn bộ vùng cấm chi đảo đều vây quanh lên, công tước cấp đánh vào bình phong bên trên, dường như hám sơn giống như vậy, nhiều tiếng đều là đình thai nhức góc nổ vang. Thâm Hồng Chi Vương cùng với một gã khác vương giả cùng nhau mà nhìn vùng cấm chi đảo. Chỗ này từ bị phát hiện đến hiện tại, toàn bộ hòn đảo mỗi giờ mỗi khắc đều nằm ở một tầng trong sương mù dày đặc, căn bản liền thấy không rõ lắm trên đảo có gì đó. Chiến địa cái kia ngớ ngẩn làm cái gì đi tới? Này lịch sử tính thời khắc, Thâm Hồng Chi Vương chậm rãi nói. Công tước cấp lúc này bắn một lượt tia chớp, vật này phóng ra sau khi bảo vệ vùng cấm chi đảo bình phong tựa hồ nhược hóa không ít, xem ra không tốn thời gian dài, liền có thể công phá này lớp bình phong. Lúc này, đông nhiên từ trên hòn đảo trong sương mù dày đặc, dường như ong mật rời ổ giống như, bay ra lít nha lít nhít chú binh. Những này chú binh xuất hiện, trực tiếp liền bắt đầu đối với công tước cấp quái vật tiến hành công kích. Xem ra vùng cấm bản thân cũng không chịu nổi đây, ha ha ha. Một người khác vương giả đắc ý mà cười to nói. Đối mặt chú binh công kích, ba tên công tước cấp căn bản cấp liền không để ý tới, chỉ là liên tiếp địa công kích bình phong, hai tên vương giả đồng thời lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt. Này, liên lạc một chút hai người kia đi. Thâm Hồng nói. Không có phản ứng một cái khác vương giả không khỏi kinh ngạc nói, liền phòng chỉ huy cũng không có phản ứng. Tật Phong Chi Vương trên người lại như là bao vây một tầng màu nhũ bạch màng ánh sáng giống như. Cái gọi là quang thần biến chính là tương tự vẽn đỏ dạ biến sắc loại này trong nháy mắt cung cấp sức chiến đấu sở kỳ hiệu. Nhưng tổng thể tới nói so với vẽn đỏ dạ biến thân phải kém đến rất xa, tăng lên trình độ có điều là toàn bộ thuộc tính gấp đôi, thời gian cũng chỉ có 15 giây. Tật Phong Chi Vương chủ động tiến công. Đơn giản một cái hướng về quyền, thân thể như đạn pháo giống như bắn thẳng đến mà ra, trong nháy mắt xâm nhập vào hàn băng lĩnh vực bên trong. Có thể nhưng ngâm vào sau khi, bản chức nghiệp sở kỳ hiệu quả trong nháy mắt biến mất. Vẫn cho là công kích mạnh nhất, thời khắc này ngoại trừ linh tử kỹ còn ở sản sinh tác dụng ở ngoài, quang thần biến hiệu quả cũng trong nháy mắt rơi xuống. Tật Phong Chi Vương trái tim nhảy rộn, ở kinh ngạc cùng hoảng sợ trong lúc đó, nắm đấm nhưng không hề cản trở điểm nện ở Triệu Nam trên trán. Giang giác, cả khối mặt nạ đều vì vậy mà phá nát ra, cắt Triệu Nam cái trán vỏ, máu tươi phun ra. Hắn đi đột nhiên ra tay, cầm lấy Tật Phong Chi Vương cánh tay. Trong mắt là yêu dị màu xanh lam, trong trắng mắt vị trí trong nháy mắt tràn ngập tơ máu, hồng lam giao nhau. Tật Phong Chi Vương trong nháy mắt cảm giác được một tia không ổn, thân thể có một loại nào đó kỳ quái phấn khởi chính đang cuộn trào, khó có thể tự chế. A rất đau a, rác rưởi. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Triệu Nam vươn tay ra, phía sau một cái to lớn bóng mờ sinh thành, đó là một con to lớn móng vuốt. Hư vô trào kích. Không chậm trễ chút nào địa, lóe lên mà ra. Tật Phong Chi Vương bản năng giống như địa phất tay chặt đứt mình bị cầm lấy cánh tay, đau nhức để tinh thần trên quỷ dị phấn khởi trong nháy mắt biến mất, cũng trong lúc đó thân thể do sức gió rời lại đưa. Có thể khủng bố một chảo đã vung lên. Phiên che gió trong nháy mắt bị xé rách, to lớn móng vuốt ở một khắc tiếp theo, tức bả Tật Phong Chi Vương mặt khác một cánh tay, chân trái bộ phận đều xé ra. Nhưng lệ cái kia chảo kích quá khổng lồ nguyên nhân, còn lại thân thể bộ phận vừa vặn từ hai cái móng vuốt bên trong xuyên thấu mà qua, bảo vệ một mạng, nhưng là này trực tiếp đứt rời tam chi thương thế, vẫn cứ để Tật Phong Chi Vương cả người đau nhức đồng thời vô lực. Nhưng mà, chảo kích qua đi, trạng thái nổi khùng dưới Triệu Nam nhưng không hề phóng thích sở kỳ ý nghĩ tự, trực tiếp lấp lóe xí thiên chi dược bay tới. Ở giữa không trung bên trên, chỉ là không ngừng vung đầu nằm đấm, tốc độ cực nhanh điểm nện ở Tật Phong Chi Vương trên người, thô bạo đến dường như hung thú giống như. Ầm ầm ầm. Tật Phong Chi Vương lại như là đứt rời treo dây xích đống cắt giống như, liền rơi dụng cũng không làm được. Thân thể ở giữa không trung liên tục nhiều lần địa bị điên cuồng tiến hành đánh đập. Hắn đã mất đi lý trí. Loại này dã thú như thế phương thức chiến đấu. Trên đất, ba người nhìn loại này biến hóa, từng người tâm tình phức tạp. Giờ khắc này, Triệu Nam bỗng nhiên một quyền, bả Tật Phong Chi Vương hướng về trên đất đập xuống mà đi, nguyên bản liền dường như phút tàn trúc giống như thân thể, giờ khắc này đập xuống đất, cả người xương cũng đã vỡ vụn. Tật Phong Chi Vương dùng hết cuối cùng một điểm khí lực, muốn cụ tượng hóa vẫn thuần hồi huyết tề. Nhưng là đã đạt đến cực hạn giống như, chỉ có thể trước mặt cụ tượng hóa vẫn phổ thông hồi huyết tề đi ra. Bản năng ăn vào, nhưng là tốc độ hồi phục nhưng không sánh được HP bởi vì loại này mặc vào mà mất đi tốc độ nhanh. Tật Phong Chi Vương phun ra một con máu tươi, cảm giác tử vong đã đến, đồng nhiên thân thể lại bị nâng lên, bị tóm tóc, từ trên mặt đất nâng lên, mở mắt ra, nhìn thấy tức là cặp kia quỷ dị con mắt. Ngươi muốn cho ta quỳ thấy ngươi đúng không? Vậy ngươi liền cho ta quỳ xuống. Dùng sức nhấn một cái. Xương hết mức vỡ vụn lui bước dường như cao su giống như địa khúc chết, Tật Phong Chi Vương bị nhấn xuống đến. Triệu Nam thân ở bàn tay, như hai người gặp lại trong nháy mắt giống như vậy, vung trưởng hướng về Tật Phong Chi Vương trên mặt vỗ tới. Một trưởng tiếp theo một trưởng, nhiều tiếng lanh lảnh vang dội. Triệu Nam điên cuồng cười to, dáng dấp cùng Tật Phong Chi Vương không lâu Chi Vương cũng giống như nhau. Đi chết đi chết đi chết. Đùng, đùng, đùng, đùng. Tật Phong Chi Vương lúc này nước mắt nước mũi đều chảy ra. Gương mặt nhưng quái dị địa vặn vẹo cùng nhau, bị đánh cho hai mắt thất thần, khó có thể hình dung giờ khắc này dáng dấp. Nhìn ngươi hiện tại dáng dấp đáng thương. Ha ha ha ha ha. Điên cuồng cười to sau khi, Triệu Nam sầm mặt lại, phảng phất là nhìn thấy căm ghét món đồ chơi, đạm mạc nói, chết đi. Cuối cùng một cái tát, bả Tật Phong Chi Vương toàn bộ đầu đều đập bạo, máu tươi tiên hắn một thân. Không ngờ Tật Phong Chi Vương thân thể giờ khắc này nhưng hóa thành một cột sáng, trực tiếp hướng về trên trời đầu đi. Lui ra đăng ký công năng khôi phục bình thường. Linh Lung lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng, dĩ nhiên vào lúc này. Ít lờ thế giới đã di động đến chỗ an toàn sao. Thác Bạt Tiểu Thảo cũng là phản ứng lại đây. Không biết là tốt hay xấu. Tật Phong Chi Vương này xem như là gặp vận may lớn, sợ là hậu hoạn vô cùng. Có thể trên phương diện khác, đổ bộ lui ra công năng khôi phục, tối thiểu đón lấy ứng phó cái khác vẫn không có đạt đến quái vật, sẽ không xuất hiện tờ lệ ơ chân chính tử vong. Triệu Nam đứng ở tại chỗ, trên người hàn băng lĩnh vực đúng là thu nạp lên, hàn hướng về trong miệng rót vào một nhánh nguyệt lượng dược tề, đồng nhiên quay đầu lại, thân vung tay lên, hai viên lớn hơn số một tiểu hỏa cầu, trực tiếp hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo bắn nhanh mà tới. Thảo, vẫn không có phong song. Linh Lung bắn như điện xuất kiếm, lập tức đỡ hai người này hỏa cầu, ầm một tiếng, tiểu hỏa cầu vừa mới vừa nổ tung, Triệu Nam đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, pháp trượng đi xuống vung lên, 12 đạo khủng bố hỏa long cùng xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem Linh Lung nổ thành cả người rách nát, mũ giáp nổ tung, chạy như điên huyết không thôi. Làm sao cường đại đến loại này thái quá trình độ, Linh Lung lại phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Thác Bạt Tiểu Thảo thân thể tuy nói dần dần bắt đầu ngưng tụ, nhưng vẫn không có khôi phục như cũ, muốn ra tay nhưng là không thể, Linh Lung, trước tiên lui ra. Chiến đấu bên trong A. Được. Tiểu quỷ ngươi tỉnh táo dưới. Thác Bạt Tiểu Thảo cả giận nói. Triệu Nam cười gần không ngừng, hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo thân ở bàn tay. Được rồi. Thật sự được rồi. Không ngờ phế nẹ nạ nhưng từ phía sau lưng dùng sức mà đem hắn ôm. Nam, được rồi. Không muốn làm tiếp, này không phải ngươi A. Thả ra ta. Triệu Nam đột nhiên cả giận nói. Không được. Phế nẹ nạ không nhường chút nào. Triệu Nam đột nhiên ôm đầu rên, bả phế nẹ nạ đẩy ra, ngửa mặt lên trời gào thét, xí thiên chi rực mở ra, thân thể bắn thẳng đến trời cao, hướng về cái kia vùng cấm chi đảo bay đi. Phế nẹ nạ đồng thời mở ra ác ma chi rực, lập tức liền muốn đuổi theo. Linh Lung nhưng lại lần nữa là hô lớn, ngươi lui ra, đem hắn bản thể đánh thức, so với ngươi đuổi theo hắn hiệu quả càng cố gắng. Tinh thần dị thường là bởi vì vương giả dấu ấn quan hệ, sau khi tỉnh lại nên khôi phục bình thường. Lại nói lui ra công năng khôi phục, hắn chết không được. Phế nẹ nạ ngớ ngẩn, không chậm trễ chút nào địa tiến hành rồi lui ra. Còn lại Linh Lung cùng Thác Bạt Tiểu Thảo hai người đối diện, dồn dập cười khổ. Thác Bạt Tiểu Thảo nằm trên đất, bất đắc dĩ nói, ai có thể nói cho ta, cái kia tên tiểu quỷ làm sao liền trở thành vương giả. Suối quẩy. Truyền thuyết, khả năng là thật sự. Linh Lung theo bản năng mà nói. Thác Bạt Tiểu Thảo khó mà tin nổi địa lặp lại, truyền thuyết. Truyền thuyết, làm nắm giữ một mình đánh giết một con công tức cấp quái vật công lao thời điểm, hắn đem sẽ trở thành tân vương giả. Trở thành dẫn dắt giả. Toàn cầu thế giới. Ở bao phủ sương mù dày biển rộng đối phương mới. Có như vậy một tòa thành thị, nó thành chủ bà hết thể tờ lễ đều trục xuất ra khỏi thành, đóng kín chính mình thành thị, chỉ có chính mình một cái tờ lễ. Mà lúc này, thành chủ bảo bên trong, một tên 15, 16 tuổi thiếu nữ đột nhiên mở mắt tỉnh lại. Hai tay 10 ngón không ngừng run rẩy, bưng khuôn mặt của chính mình, con ngươi lấp lóe liên tục, cả người cũng tài năng run rẩy bên trong, dần dần mà phát sinh một loại nào đó mẫn cảm biến hóa. A thật tốt, thật tốt. Thiếu nữ nỉ non nói rằng, nằm ở trên giường, cuộn mình thân thể, hai tay tùy ý địa xoa xoa toàn thân, dần dần hướng về tư mật địa phương sờ soạng. Như mộng ngữ giống như, hoàn toàn lạc lối. Cao vút mà hưng phấn. Đánh ta. Tiếp tục dùng sức đánh ta. Đánh ta. Áo cổ, áo cổ. Tái cao ba. A. Trầm luân. Chương 317, đông lại. Chương 317, đông lại. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hai bên thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống, nhưng mà Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người chậm đợi mấy phút sau khi, liền nhìn thấy phế nẹ nạ vội vội vàng vàng địa đăng ký trở về. Mở miệng chính là bất lực bàng hoàng, gọi bất tỉnh hắn. Linh Lung cau mày nói, hơi hơi dùng cảm giác đau kích thích hắn một hồi. Phế nẹ nạ lắc đầu nói, bóp mấy cái, bình thường đều sẽ tỉnh lại. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời liếc mắt nói, nám. Tại sao không cần chút vật gì chát mấy lần? Phế nẹ nạ cả giận nói, cái kia tại sao có thể? Linh Lung vội vã lăng không ấn lại hai tay, tỉnh táo lại. Ta phỏng chừng tình huống như thế, là bản thân của hắn ở từ chối lui ra, coi như cứng rắn công kích thân thể của hắn cũng là vô bổ với sự. Thác Bạt Tiểu Thảo thở dài, nhìn phế nẹ nạ nói, cùng đi lên xem một chút đi, hay là đã bình tĩnh lại. Như thế nào đi nữa nói, hắn tình nguyện rời khỏi cũng không xa thương tổn ngươi, liền chứng minh lý trí vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Phê nẹ nạ nhìn chung quanh, ô ưu li si si không gặp. Người lui ra sau khi, con rồng kia liền biến mất rồi, sợ là bị chủ nhân của nó cho thủ tiêu cụ tượng hóa. Linh Lung nhìn trên đầu vùng cấm chi đảo, mơ hồ có thể nghe được một ít tiếng vang, lo lắng nói, mặt trên còn có 3 cái công tức cấp, 2 cái vương giả, còn có người nam nhân, chỉ sợ là loạn đến không thể lại loạn tình huống. Nhiều lời vô ích, lên đường đi. Thác Bạt Tiểu Thảo đứng dậy. Nhưng là tình trạng của ngươi bây giờ, Linh Lung nhẹ giọng nói. Thác Bạt Tiểu Thảo tự phụ nói, ngươi cho rằng ta là ai? Vấn đề là thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn cụ tượng hóa chứ? Linh Lung thở dài nói. Có quan hệ gì? Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt sán lạn địa cười nói, ngược lại hiện tại cũng chết không được không phải. Phế nẹ nạ lúc này lại đã triển khai ác ma chi dực, đi đầu một bước. Linh Lung cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, hai người này, một khi liên lụy tới đối phương sự tình, tựa hồ cũng sẽ rối tung lên a. Triệu Nam vẫn ở phi hành, cao tốc địa phi hành, trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều nắm giữ một luồng sao động, hủy diệt tất cả nhìn thấy đồ vật, khó có thể tự chế. Phảng phất là trong lúc nhất thời mở ra trong lòng hết thể giống như, cả người đều cảm nhận được cực kỳ vui sướng, tinh thần đang kéo dài địa cao vút, căn bản dừng không được, đặc biệt là mấy phút đồng hồ trước đối với Tật Phong Chi Vương tiến hành hành hung, dĩ nhiên cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cảm giác. Nhưng là Tật Phong Chi Vương cái mục tiêu này đã mất đi. Hắn cần gấp tìm cái kế tiếp có thể mang đến cho hắn loại này vui sướng cảm giác mục tiêu. Vùng cấm chi đảo ngoại vi, lít nha lít nhít chú binh lúc này chính đang không ngừng mà vây công 3 con công tức cấp. Chúng nó thân thể cao lớn, giờ khác này đang không ngừng mà di động, trên người đã bị chú binh tự bạo tạo thành lượng lớn thương tích, cũng bởi vậy từ bỏ công kích vùng cấm chi đảo ngoại vi. Hai tên vương giả lúc này ở lão địa phương xa tiến hành quan chiến, chú binh tự bạo uy lực, nhưng là liền vương giả cũng sẽ một không lưu thần sẽ nổ thành gắt gao. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, công tước cấp sớm muộn cũng sẽ bị chú binh nổ chết. Thâm Hồng Chi Vương nhíu mày nói. Một cái khác vương giả đứng ở phi hành khí trên, trong tay nắm một cái thước chiều dài pháp trượng. Pháp sư hệ nghề nghiệp, tên làm Ác Ma Chi Vương vương giả, trở thành vương giả thời gian so với Thâm Hồng Chi Vương còn muốn sáng sớm một ít, không nghĩ tới vùng cấm bên trong dĩ nhiên có nhiều như vậy chú binh. Hay là chúng ta cần phải làm những gì mới được? Bầu trời cùng chiến địa vẫn như cũ liên lạc không được. Thâm Hồng Chi Vương tiếp tục cau mày, chỉ ta hai người e sợ không đủ chứ. Hơi hơi chặt đứt một hồi chú binh công kích vẫn có thể làm được. Ác Ma Chi Vương khẽ cười nói, đã làm đến nước này, không phải là lùi bước thời điểm. Ác Ma Chi Vương hướng về tiền thân chỗ pháp trượng, điều động giả máy bay khởi động quá khứ, không ngờ lúc này, từ phía dưới bắn nhanh mà đến từng đạo quỷ dị chùm sáng màu đen. Chùm sáng màu đen lấy ác liệt tư thái, bà Ác Ma Chi Vương thân thể đánh thành buồng ong giống như, máu tươi phun ra. Hắn thậm chí còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, đây là. Liên dẫn này cố kinh ngạc cùng đau đớn, hóa thành cột sáng, tạm thời lui ra ít lờ thế giới. Thâm Hồng Chi Vương nhân làm Ác Ma Chi Vương ở hắn nghiêng xuống mới chặn lại rồi mấy cái, vội vội vàng vàng địa tiến hành lảng tránh, nhưng cũng không được bị chùm sáng cho bắn phá mà qua, toàn bộ cánh tay trái đều bị đánh gãy. Dị thương kinh ngạc cùng hoảng sợ bên trong, chỉ là theo bản năng mà nghĩ đến, chẳng lẽ lại có một con công tức cấp đi tới nơi này. Có thể xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là một cái mọc da màu trắng cánh, quỷ dị giữ tợn khuôn mặt. Đây là 12 đạo hỏa long, to lớn hỏa long dễ dàng cho lúc này, không có nửa người bắt chuyện, liền hướng Thâm Hồng Chi Vương vọt tới. Bùm, bùm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh bên dưới, Thâm Hồng Chi Vương máy bay bị nổ thành nát tan, mà thân thể của hắn đúng là ở một tầng liệt diễm bao vây viên cầu bên trong, cũng không tổn thương. Cùng lúc đó, Thâm Hồng Chi Vương giờ khắc này dưới trướng nhưng là cưới một con cả người đỏ đậm, chân đạp hỏa diễm kỳ dị tuấn mã. Tiểu tử ngươi là ai? Bị đánh lén một hồi, Ác Ma Chi Vương lập tức liền bị đi, chính mình cũng thiếu chút nữa nhi nhân vật tử vong, Thâm Hồng Chi Vương mò không được đầu đồng thời, càng thêm là nổi trận lôi đình. Triệu Nam chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, mắt lộ ra hung quang, thân ở phát triển, phát sinh như là dã thú ha một tiếng, sau lưng hai cái to lớn ma pháp trận xuất hiện, từng thanh lớn hơn số một thạch kiếm lăng không bay ra. Thâm Hồng Chi Vương ngẩn người, vừa công kích là hệ lửa không sai, trong nháy mắt liền trở thành hệ đất. Có thể nhưng này rộng lớn thạch kiếm kéo tới thời điểm, vẫn là hai tay vỗ một cái, trên người xuất hiện một đạo to lớn tường ấm, thanh kiếm đá từng cái địa đón đỡ ở bên ngoài. Không ngờ thạch kiếm vừa mới vừa biến mất, liền nhìn thấy một đạo quỷ dị xanh thẳm hào quang lấp lóe liên tục, tùy theo mà đến còn có một đạo chói thai quỷ khóc tiếng, để Thâm Hồng Chi Vương đầu lập tức lại như là bị chùy sắt gõ một cái giống như, dị thường địa đau đớn lên. Thâm Hồng Chi Vương theo bản năng mà lặc trong tay dây cương, dục ngựa mà chạy. Bầu trời đột nhiên một tầng to lớn khói đen xuất hiện, cướp đoạt hết thảy tầm mắt. Vô liêm sỉ. Thâm Hồng Chi Vương vậy cũng đúng là nổi giận đến cực hạn, cả người hóa thành dung nham giống như, nhiệt khí bốc hơi, trên người thoăn thoắt ra to lớn cột lửa, kéo dài mở rộng. Nhưng lúc này, một bóng người từ trong ngọn lửa xưa nay, cho dù cả người cháy, nhưng không ngừng chút nào, mang theo cởi gần mang theo vặn vẹo gương mặt, vung lên trong tay pháp trượng, dường như búa lớn giống như địa hướng về Thâm Hồng Chi Vương đầu dùng sức mà đập xuống. Người điên, người điên. Thâm Hồng Chi Vương chưa từng có xem qua có người sẽ thích loại này tự tổn 800 cũng phải đả thương địch thủ 1000 đấu pháp, coi như nắm giữ thuấn hồi huyết tề cũng được, thế nhưng bị liệt diễm đốt người thân thể đau đớn, cũng đủ để cho người không chịu nổi. Thâm Hồng Chi Vương cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện cùng đồ, bản thân liền là nắm giữ vô hiệu quyển vương giả, thuộc tính lửa linh tử kỹ uy lực tuy rằng to lớn, thế nhưng trải qua nhược hóa bên dưới uy lực cũng trôi đi không ít. Đồng thời, này nắm giữ vô hiệu quyển cùng đồ, bây giờ muốn chém giết tâm tình, đã để hắn không nhìn hết thể đau đớn. Giờ khác này Triệu Nam trên người vẫn như cũ kéo dài địa bị liệt diễm đốt cháy, nhưng là tâm tình nhưng một lần tiêu cao, một pháp trượng tạp đến Thâm Hồng Chi Vương trên đầu, một tay kia cũng liên tục vọt thẳng quyền. Bà Thâm Hồng Chi Vương từ dưới trướng sùng vật trên người đánh bay mà ra, chính mình nhưng là cưỡi lên con ngựa này nhi trên lưng, không ngừng cách dùng trượng đấm vào con này sùng vật đầu. Lại nói Thâm Hồng Chi Vương trong nháy mắt mất đi phi hành sùng vật, thân thể liền trực tiếp đi xuống mới rơi dụng, làm vương giả cũng được, ở không am hiểu lĩnh vực vẫn như cũ vẫn là không am hiểu, bởi vậy hắn xưa nay đều không sẽ chọn loại này cần phải bay năng lực cảnh tượng tiến hành đối chiến. Triệu Nam lúc này cười lớn không ngừng. Mạnh mẽ địa bà cướp đến con này ngọn lửa hừng hực mã đầu cho dùng nắm đấm đánh nổ, quả đấm của chính mình thậm chí vì vậy mà xương hết mức vỡ vụn. Thâm Hồng Chi Vương rớt xuống vẫn không có bao xa, Triệu Nam cắn xuống vẫn thuấn hồi huyết tích, vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục, tiện đà đáp xuống. Rơi dụng Thâm Hồng Chi Vương cũng không phải không nỡ người, tự nhiên cũng để thương thế của chính mình triệt để khôi phục, nhưng là, hắn hiện tại không cần nói phản kích, liền ngay cả hơi hơi tinh chuẩn công kích cũng không làm được. Triệu Nam tại hạ thấp bên trong không ngừng mà vòng quanh Thâm Hồng Chi Vương tiến hành công kích, một vòng, cái kỹ năng đó thuận lợi hay dùng cái kia, tuy không kết cấu, thế nhưng nổi khủng bên dưới đột nhiên kích hoạt rồi cường hóa linh tử kỹ lại làm cho những này sở kỳ hiệu lực công kích tăng lên sắp tới gấp đôi trình độ. Bùm, bùm, kéo dài hơn 10 quyển, Thâm Hồng Chi Vương gào lớn một tiếng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thân thể nổ tung, hóa thành cột sáng rời đi. Giải quyết Thâm Hồng Chi Vương, Triệu Nam không hề dừng lại. Đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa ba con công tức cấp trên người, nhưng không có hành động, trong mắt lóe ra một tia hừng quang, tựa hồ đang tư gì đó. Muốn bổ sung sao chép. Hắn hướng về ba con công tức cấp tới gần mà đi, chú binh đối với hắn làm như không thấy, chỉ là một mực địa đối với công tức cấp tiến hành tự bạo. Lúc này, ba con công tức cấp cũng đồng thời giảm bớt thân thể, dường như ra ra rụt sở như thế, thể tích nhỏ đi bên dưới, chú binh tự bạo công kích muốn có hiệu lực liền trở nên khó khăn lên. Triệu Nam con ngươi mở rộng, dường như nhìn thấy ngon lành nhất đồ ăn giống như, đại diện cho sao chép năng lực kỳ dị ma pháp trận, một lần địa nhào nắm bắt điều này, này ba cái công tức cấp quái vật phát ra ra công kích. Sao chép thành công, nếu là nhìn uy lực không đủ liền trực tiếp phóng thích mà ra, đối tượng nhưng là những kia chú binh. Ngoại trừ hư vô thiểm quang ở ngoài, công tức cấp từng người cũng có sự khác biệt năng lực công kích, ba cái công tức cấp có thể cho Triệu Nam cung cấp sao chép đối tượng thực sự là quá hơn nhiều. Lần lượt sao chép, không biết không tốt đã đem dùng hết hư không móng vuốt kích cùng với hư vô chi thiểm dược trôi chống lần thứ hai lấp kín. Triệu Nam dần dần mà tới gần vùng cấm chi đảo bình phong, dần dần mà hướng về cái kia ba con công tức cấp quái vật tới gần mà lên. Mất đi mục tiêu công kích, bả sao chép bổ sung xong xuôi sau khi, trong lòng thô bạo, đã để hắn bả chú ý đánh tới này ba cái công tức cấp trên người. Hắn đưa tay ra đến. Ý niệm bên trong đã ở mở ra hư vô thiểm quang. Này hiện nay cường đại nhất công kích, cũng là chỉ còn dư lại một lần công kích. Đơn thuần vì phát tiết chính mình đứa kia giết phiền muộn, cũng có thể không chút do dự mà sử dụng. Có thể nhưng vào lúc này, vùng cấm chi đảo bên trong, vang lên một đạo nổ vang, Triệu Nam nhíu nhíu mày, hư vô thiểm quang vẫn chưa phóng thích, liền nhìn thấy hòn đảo cái kia trong sương mù dày đặc, một đạo ánh sáng rực rỡ trụ bắn thẳng đến lên càng cao hơn không địa phương. Nổ vang đang kéo dài, trong nháy mắt, bao trùm toàn bộ ít lờ thế giới, hết thể tờ layer, mặc kệ đang làm những gì, đều có thể nghe thấy. Nghe thấy đồng thời toàn bộ thế giới cũng đình chỉ lên. Bất luận ở nơi nào, bất luận ở phi hành, vẫn là mở mắt nhắm mắt, thậm chí ngay cả hết thảy quái vật, chú binh, đều vào đúng lúc này, hoàn toàn địa dừng lại lên, toàn bộ thế giới đều bị đông cứng kết. Một luồng kỳ quái lực hút, bả thân thể của hắn hướng về vùng cấm chi đảo bên trong hút đi, trực tiếp phong tỏa hắn hết thảy năng lực, chỉ còn dư lại thô bạo ý thức đang rẽ rủa liên tục. Vẫn địa bị hút vào trong sương mù dày đặc. Chương 318, lịch sử khởi điểm. Chương 318 lịch sử khởi điểm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam vẫn bị hấp dẫn, trong sương mù dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn liền mở miệng cũng tựa hồ không làm được. Vẫn địa phi hành, không biết qua bao lâu, trước mắt tầm mắt thanh minh, ở trong sương mù dày đặc, có một nơi, thực sự là cái kia màu sắc rực rỡ cột sáng phóng thích đầu nguồn. Đó là một tòa mô hình nhỏ rừng rậm. Rừng rậm trung ương, nhưng là một tòa nguy nga bạch ngọc cung điện. Triệu Nam bị hấp dẫn lôi kéo, cuối cùng đạt đến bạch ngọc bên trong cung điện, đơn thuần lối vào đã đủ có mấy chục mét cao, hắn vẫn như cũ vẫn địa bị hấp dẫn. Mãi đến tận ở cung điện trong chính điện, ở cái kia đơn độc một miếng sàn nhà liền có mấy chục bình phương to lớn sự chân bóng trên mặt đất hai chân địa, thân thể đã khôi phục tự do. Trong chính điện, trống trải không có gì, chỉ có ngay phía trước một lần to lớn trên vách tường, nhìn thấy một cái nam tử pho tượng. Người đàn ông này pho tượng, cả người đều rơi vào trong vách tường, chỉ còn dư lại nửa người trên từ trong vách tường trên chết ống thoát nước đi ra, biểu hiện thống khổ, làm cho người ta một loại đang bị vách tường thôn phệ cảm giác. Mộ nhiên, này kỳ dị nam tử tượng đá, đầu hai mắt đống nhiên mở ra. Triệu Nam không chút nghĩ ngợi liền bắn ra hai đạo tiểu hỏa cầu, bay thẳng đến cái kia quái dị tượng đá hoanh kích mà đi, không ngờ tiểu hỏa cầu ở đạt đến trước, nhưng tự động điệu tản đi vô hình. Triệu Nam cắn môi một cái, ra tay chính là 12 đạo hỏa long, có thể giờ khắc này, cả người nhưng lại một lần nữa bị trói buộc lại, không cách nào nhúc nhích, liền ngay cả sở kỳ hiệu cũng không cách nào phóng thích. Thả ra ta. Mà giờ khắc này, nam tử kia thạch tượng đầu, môi địa phương đột nhiên mở ra, thoáng như dị sắt bánh răng giống như thanh âm trói thai đột nhiên vang lên, tình huống như thế. Chúng ta không có cách nào tiến hành trò chuyện. Tượng đá hai mắt cùng lúc đó mở ra, cũng không phải là tảng đá, mà là linh động đến như cùng sống người con mắt giống như. Hai mắt của nó thả ra nhu hòa bạch quang, chiếu rọi ở Triệu Nam trên người, từng tia một kỳ dị khói đen giờ khắc này từ Triệu Nam trên người xông ra. Triệu Nam thống khổ gào thét lên. Lại ô nhiễm đến trình độ như thế này. Chỉ sợ trừ tận gốc không được. Đây là cái gì? Nhưng vào lúc này, Triệu Nam trên tay phải phù văn kim quang long lánh, càng lượng lớn khói đen lập tức từ Triệu Nam trên người không ngừng bốc lên. Tượng đá con mắt phóng thích bạch quang cũng đang kéo dài, cùng lúc đó, nửa người trên của nó cũng vẫn địa hướng về trong vách tường rơi vào. Mãi đến tận chỉ còn dư lại lồng ngực vị trí, cùng với nửa đoạn cánh tay thời điểm, vừa mới đình chỉ lại. Lúc này, Triệu Nam vẻ mặt đã rút đi điên cuồng, khôi phục nguyên bản ôn hòa. Hắn lảo đảo địa ngã quỳ trên mặt đất, từng ngụm mà thở gấp khí, cả người mồ hôi cùng suy yếu. Ngón tay hơi bốn lượn địa cầm lấy mặt đất, giật mình nói, ta đến cùng làm cái gì? Hành hung tật phong chi vương, liều lĩnh địa công kích thác bạt tiểu thảo cùng linh lung, đẩy ra phệ nẹ nạ, điên cuồng tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu, từng hình ảnh đều ở trong nao nẹ qua. Dĩ nhiên như vậy làm bừa. Vương giả dấu ấn để ngươi sớm tiếp xúc linh tử kỹ chương 320, tư liệu, vô số lần suy đoán. Ô phệ lì à ngươi đến ra một cái để cho mình cũng khó có thể tự tin sự tình. Tất cả những thứ này, chỉ là vì sáng tạo một cái hoàn mỹ cá thể. Cái gì là hoàn mỹ cá thể? Sáng tạo là vì cái gì? Ô phệ lì à ngươi nhưng không tưởng tượng ra được, thế nhưng hắn cảm giác được, loại hành vi này chỉ sợ sẽ làm cho lượng lớn nhân loại tử vong. Hắn thật sâu vì hành vi của chính mình mà tự trách, quyết định muốn tiêu hủy nghiên cứu của chính mình thành quả. Thế nhưng, hành động trước, lại bị Lâm Bác phát hiện. Thân thể của ta bị hủy diệt, nhưng đại não lại bị Lâm Bác bảo lưu lại. Hắn thông qua một loại nào đó phương pháp, để đầu óc của ta có thể tiếp tục hoạt động, khống chế ta, càng sâu một bước điệu tiến hành này toàn bộ hạng mục nghiên cứu. Tượng đá âm thanh vẫn như cũ không gặp chập trùng. Nhưng mà Triệu Nam nhưng cảm nhận được một luồng hết sức hàn ý. Thân thể tử vong, đại não bảo tồn, chính mình hết thể đều bị điều khiển, chuyện như vậy thực sự quá khó chịu. Quá mức tàn nhẫn. Thế nhưng có một ngày, làm hệ thống nhanh phải hoàn thành thời điểm. Ta vốn là ý thức đột nhiên tỉnh lại. Đáng tiếc lúc đó ta đã không thể ra sức. Lâm Bắc cũng bỏ qua thân thể của chính mình, hắn ý thức cùng cái hệ thống này dung hợp lên. Đồng thời là hoàn toàn mất đi hết thể cảm tình, chỉ là còn lại năng lực suy tư. Ta hẳn là biết rồi hết thể chân tướng, thế nhưng chân tướng nhưng ở ta ý thức cùng hệ thống trong đụng chạm mất đi. Ta lẩn trốn đi, len len chế tạo ít lờ thế giới. Phục chế toàn cầu kỹ thuật mà sáng tạo một cái khác tử thế giới, hoặc là nói là bệnh độc cũng có thể. Thế nhưng, ta sáng tạo ít lờ thế giới, bởi vì là phục chế toàn cầu kỹ thuật, đồng thời cũng bắt đầu ở thôn phệ ta ý thức, nó nắm giữ chính mình tiến hóa năng lực, bây giờ ít lờ thế giới hoạt động, đã là tự động vận hành lên. Người bản thân nhìn thấy ta, đã là cuối cùng ý thức đoạn ngắn, không lâu sau đó, ta sẽ bị ít lờ thế giới hệ thống triệt để thôn phệ, mà ít lờ thế giới cũng sẽ hoàn toàn địa độc lập hoạt động. Thông qua ta suy tính, ít lờ thế giới cuối cùng rồi sẽ có một ngày, bị toàn cầu hệ thống đánh tan, hoặc là thu nạp. Hoặc là triệt để thanh trừ. Điều này cần xem toàn cầu hệ thống phán đoán của chính mình. Triệu Nam khoảng thời gian này xem như là kiến thức không ít chuyện, giờ khác này nhưng cao mày nói, bởi vì phục chế toàn cầu tức thời, để ít lờ thế giới hệ thống thôn phệ ngươi ý thức. Cái kia đại biểu cái gì? Toàn cầu hệ thống cũng thôn phệ Lâm Bác ý thức. Vậy rốt cuộc là toàn cầu hệ thống đang thao túng Lâm Bác ý thức, vẫn là Lâm Bác ý thức đang khống chế toàn cầu hệ thống? Tư liệu không đủ, không cách nào tiến hành tính toán. Dân bản địa đây. Triệu Nam khẽ cắn răng, trầm giọng nói, bọn họ đến cùng lại là xảy ra chuyện gì? Một không gian khác sinh linh, Lâm Bác dùng một loại nào đó ta cũng không biết phương pháp, để toàn cầu hệ thống đồng thời bao trùm hai cái thế giới. Hay là ta đã biết là phương pháp gì, thế nhưng này bộ phận ký ức cũng ở trong đụng trạm bị chương 320, vì là lời giải thích một ít chuyện, điền một ít khanh, vì lẽ đó viết hồi lâu. Đồng thời cũng khá là khô khan. Thứ lỗi. Chương 319, Bách Vương Nhất Đế. Chương 319, Bách Vương Nhất Đế. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết ra gia nhập phiếu tên sách. Tựa hồ so với ổ phệ lì à ngươi quan tâm nhân loại tồn vong vấn đề, Triệu Nam quan tâm sự tình, có vẻ hết sức nhỏ bé. Thời khắc này thanh tĩnh lại. Hắn đồng thời cũng nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình, đúng là ích kỷ tới cực điểm người. Hắn cũng tương tự sẽ suy xét tồn vong vấn đề, thế nhưng vào giờ phút này, nhưng chỉ là đặt ở trong lòng người thứ hai. Ổ phệ lì à ngươi. Hẳn là ổ phệ lì à ngươi bị chính mình sáng tạo ít lờ thế giới hệ thống thôn phệ dưới chỉ còn dư lại một điểm ý thức, đã dừng lại kể ra. Đây là nó có thể bảo lưu lại đến liên quan với chân tướng một phần, không nghi ngờ chút nào, đây là phát sinh ở tất cả mọi người cũng không biết đại tai nạn trước cố sự. Cũng làm cho cái gọi là chân tướng trở nên càng thêm khó bề phân biệt, nhưng tối thiểu Triệu Nam hiện nay đã không phải không biết gì cả. Hắn theo bản năng mà nhìn một chút trên mu bàn tay vương giả dấu ấn. E sợ chưa đạt đến ổ phệ lì à ngươi yêu cầu, nó nhờ và chi tiền đồ vật là không cách nào biết, mà nó cũng sẽ không nói thêm nữa nửa câu. Hoặc là không nói ra được. Cái kia thôn phệ tượng đá vách tường, chính là ít lờ thế giới hệ thống thôn phệ nó ý thức ảnh thu nhỏ. Trầm mặc hồi lâu sau, Triệu Nam tài năng hỏi, như vậy, ngươi thời gian còn lại còn có bao nhiêu? Hiện nay chỉ còn lại không tới một năm này. Ngoại bộ thời gian. Bên trong thời gian. Triệu Nam gật gật đầu. Cũng chính là toàn cầu hệ thống 3 phần chi một năm này, ổ phệ lì à ngươi ý thức sẽ hoàn toàn bị ít lờ hệ thống thôn phệ, 3 tháng, căn bản cũng không có khả năng đạt đến nhiệm vụ đẳng cấp 7 lẹ véo 5. Cho tới linh tử kỹ, vật này Triệu Nam đến hiện tại vẫn là không tìm được manh mối, hắn tỉnh lại sau khi, cường hóa linh tử kỹ cũng cùng biến mất, ngoại trừ cảm giác được khá là lui ở ngoài, hết thể đều cùng phát điên trước cũng không khác gì là. Ta lần này thức tỉnh thời gian chỉ còn dư lại 3 phút, ngươi còn có vấn đề, mà ta lại có thể giải đáp. Không ngại nói ra. Qua đi ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, tận lực chậm lại bị thôn phệ thời gian. Triệu Nam đột nhiên nâng lên cánh tay phải của chính mình, chỉ vào nói, đây là cái gì? Hắn có thể tỉnh lại, trong tay phủ văn cũng dành cho nhất định trợ giúp, cái này Triệu Nam có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng. Không rõ ràng, là một loại ta không biết biến dị cũng có thể. Suy tính cũng không chỗ xấu. Hơn nữa nó tựa hồ có thể đối với ngươi tiến hành một ít che đậy cùng lẩn tránh. Đồng thời còn đối với toàn cầu hệ thống mang theo một loại nào đó phá hoại tính, suy đoán là không biết bệnh độc chính tự. Cuối cùng đúng là dùng tới nghi vấn giọng điệu. Nói sức mạnh đối với mở ra hệ thống người chế tác một trong tới nói có chút không đủ học thuật tính, bởi vậy hay dùng bệnh độc trình độ đến thay thế sao? Khôi phục tỉnh táo sau khi, Triệu Nam tư duy lại một lần nữa hướng về dị vãng như thế có thể dễ dàng chuyển động lên. Linh tử kỹ có thể có cụ thể phương pháp tu luyện. Ở trong chiến đấu tiến bộ, nhưng không thể ỷ lại nó mang đến mạnh mẽ. Muốn học khống chế, mà không phải là bị khống chế. Hiện nay thành công đột phá giai đoạn thứ nhất cực hạn tờ layer, đều đi lầm đường tuyến. Chỉ mong bọn họ vẫn có thể tiếp tục, có một số việc, ta đã không cách nào làm ra suy tính. Triệu Nam gật gật đầu, liên quan với trở về bản tính làm đột phá giai đoạn thứ nhất cực hạn phương thức, hắn bảo lưu ý kiến quả nhiên là chính xác. Triệu Nam thở một hơi, chần chờ nói. Tình huống đó, còn sẽ tiếp tục phát sinh sao? Chỉ thị không rõ. Ta nói ta mất đi lý trí sự tình. Đó là vương giả dấu ấn đối với chưa thành thục linh tử kỳ ô nhiễm, ta đã phối hợp trên tay ngươi kỳ quái phù hiệu cùng tiến hành rồi thanh trừ. Thế nhưng linh tử kỹ là căn cứ vào sinh linh tinh thần mức độ mà mở phát ra đặc biệt năng lực, suy đoán sau đó còn có khả năng này. Xin tận lực duy trì ổn định tâm tình trạng thái. Triệu Nam cười khổ nói, vậy thì là nói, còn có mầm thai họa đúng không? Thời gian còn có 85 giây. Triệu Nam linh quang lóe lên nói, đoàn thể, chứ ngươi ra cùng Lâm Bác ở ngoài. Có còn hay không những người khác cùng nhau nghiên cứu hạng mục này? Chỉ thị không rõ. Không có tiến hành kể ra. Triệu Nam không khỏi cả giận nói, trước ngươi nói đồ vật. Chỉ thị không rõ. Không có tiến hành kể ra. Ta bùa chú này đây. Chỉ thị không rõ. Không có tiến hành kể ra. Ngươi giao cho đồ vật của ta. Chỉ thị không rõ. Không có tiến hành kể ra. Còn có 63 giây. Triệu Nam xem như là hiểu được. Bây giờ ổ phệ lì a ngươi bản thân biết đồ vật, sẽ theo nó nói ra sau khi mà biến mất. Tựa hồ là có duy nhất tính, một lần qua đi liền đừng muốn biết lần thứ hai. Đối mặt tình huống như thế, Triệu Nam đột nhiên không nghĩ tới chính mình còn có thể hỏi chút gì, còn có cái gì có thể hỏi dò. Đáng chết. Triệu Nam dùng sức mà vỗ đầu mình một cái, đồng nhiên ngửa đầu nói, Đi nạ đến cùng là ai? Cái gọi là thế giới kẻ phản bội. Hắn lại quên này việc trọng yếu. Đi nạ là... Người trọng yếu nhất. Triệu Nam vội vàng nói, cái gì trọng yếu nhất người? Chỉ thị không rõ, không có tiến hành kể ra. Còn có 43 giây. Thông thiên con đường là cái gì? Ba biệt tháp đây. Dị thế giới bách tộc vì khiêu chiến thần linh mà chế tạo công cụ. Nay càng là từ ổ trong miệng được tình báo giống như lúc, lại lãng phí một vấn đề thời gian. Ta cần phải biết đại học giả ạ lần ai ở sần hành tung. Hệ thống tình báo đã tan vỡ, chưa trùng kiến xong xuôi, không cách nào tiến hành ngoại bộ liên tiếp. Không cách nào thu được cụ thể tin tức. Ảo tưởng phó bản đến cùng là ra sao tồn tại. Vì tăng lên cờ lễ ơ năng lực mà thiết lập giả lập không gian, đặc biệt tình huống, giả lập không gian số liệu có thể hoàn thành thực thể hóa. Ngươi ngủ say sau khi ta cần phải làm sao mới có thể tỉnh lại ngươi. Ngủ say sau khi ít lờ hệ thống sẽ tiến vào tự chủ quản lý, đầu mối sẽ từ chối tất cả cờ lễ ơ tiến vào. Suy đoán ở ta ý thức biến mất trước, ngươi có thể lần thứ 2 tiến vào độ khả thi vô hạn tiếp cận linh. Nếu có thể tiến vào, ta sẽ tự động thức tỉnh. Tiến vào phương pháp đây. Bách Vương. Một đế. Triệu Nam chán nản thở dài, ô phệ lì à ngươi đã nhắm hai mắt lại, một luồng kỳ quái sức đẩy thậm chí đem thân thể của hắn hướng về này Bạch Ngọc Cung Điện vẫn địa trục xuất khỏi đi. Từ trong sương mù dày đặc vẫn bay khỏi, mãi đến tận cuối cùng rời đi vùng cấm hòn đảo phạm vi, lại một lần nữa xuất hiện ở bình phong ở ngoài, mà toàn bộ ít lờ thế giới, lúc này lại một lần nữa địa chuyển động lên. Triệu Nam nhìn thấy từ bất động đến hoạt động kỳ dị một khắc, tất cả, nhưng cũng không phải là đang nằm mơ. Vạn sự vạn vật đều ấn lại nguyên bản quỹ tích tiến hành chúng nó bước kế tiếp biến hóa, chú binh tiếp tục hướng về công tức cấp thân thể đánh tới đồng thời tự bạo, trên trời phong thanh vang dội. Ầm ầm ầm. Đến mai không hết tiếng nổ vang bên trong, mơ hồ có thể nghe thấy một kia kêu gọi âm thanh. Triệu Nam đi xuống nhìn tới, đó là điên cuồng vô ác ma chi dực mà đến về nẹ nạ. Lúc này, Phệ Nệ Nạ rất nhanh sẽ bay đến Triệu Nam trước mặt, lại đột nhiên đình chỉ lại, hai vai khẽ run, ngươi. Triệu Nam cười khổ một tiếng, trong lòng mặc nghĩ, trên mặt bị đánh nổ nhân vật mặt nạ lại một lần nữa cụ tượng hóa đi ra, nhẹ giọng nói, không sao rồi, xin lỗi, để ngươi lo lắng. Nam. Phệ Nệ Nạ cũng không nhịn được nữa, một con va vào Triệu Nam trong lòng nước nở lên. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, dùng làm an ủi. Lúc này, Linh Lung nhấc theo Thác Bạt Tiểu Thảo, hai người lái xe máy bay, cũng rốt cục chạy tới bên cạnh hai người. Triệu Nam hơi nghiêng đầu, nhìn rút kiếm để phòng Linh Lung, nhẹ giọng nói, yên tĩnh chút, ta hiện tại sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Thành thật mà nói, Triệu Nam đối với Linh Lung cái này khách hàng, cũng không nói ra được là hận nhiều một chút vẫn là cảm tạ nhiều một chút. Từ khách quan trên nói, nếu như nàng lúc trước giao dịch cho hắn chính là vẫn hàng thật thuấn hồi huyết tề, khả năng đang đi tới Ma Đô chuyển chức trên đường, hắn cũng sẽ không tử vong. Tiếp theo sau đó vì một cái nào đó mục tiêu, mà một mực yên lặng mặc địa phân đấu nữa, hay là càng sau khi còn sẽ tử vong. Thế nhưng, cũng sẽ không có lần này sống lại, không thể gặp gỡ Phệ Nệ Nạ, cuộc đời của hắn cũng sẽ không phát sinh loại này lòng trời lở đất thay đổi. E sợ liên quan với hận mức độ trên, mượn do một lần cuồng bạo ra tay ngược đánh sau khi, cũng đã tiêu trừ không ít. Bất quá đối với cái này khanh hàng lừa người sự tình, nói tóm lại vẫn còn có chút khúc mắc. Ít lờ thế giới đông lại. Để hết thể tờ lơ mặc kệ là thân thể vẫn là tư duy đều dừng lại, tự nhiên không có bất kỳ người nào biết Triệu Nam từng ở vùng cấm bên trong đi rồi một chuyến. Bởi vậy, đối với bạo sau khi đi đột nhiên liền khôi phục bình thường Triệu Nam, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người đồng thời đều cực kỳ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói người đàn ông này nổi khùng sự tình có điều là chính mình cố ý gây ra? Luôn cảm giác có chút không phối hợp tâm ý. Mặt khác, ba con công tức cấp ở đòn công kích này bình phong. Có thể nhưng không thấy Thâm Hồng Chi Vương cùng với Ác Ma Chi Vương, này tựa hồ là Triệu Nam làm chuyện tốt. Chẳng lẽ nói hắn ở nổi khùng giải quyết hai tên vương giả sau khi, tài năng khôi phục bình thường sao? Hai người rất nhanh sẽ đồng thời đều ở trong lòng phủ định loại này suy đoán, liền chiến ba cái vương giả còn muốn thủ thắng, ngẫm lại đều không phải có thể đạt thành sự tình, đồng thời là ở loại này thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người chỉ sợ là ở các loại não bù, chuyện như vậy xem hai người trầm mặc không nói liền có thể nghĩ ra được. Chỉ có điều Triệu Nam cũng không giải thích cái gì dự định, vùng cấm hành trình chuyện đã xảy ra, hắn cũng cần tỉnh táo tiêu hóa một hồi. Này ba con quái vật, là muốn giải quyết chứ? Triệu Nam đông nhiên nói. Thác Bạt Tiểu Thảo gật gù, đông nhiên nói, ngươi có biện pháp. Thật sự muốn đánh giết tự nhiên là có biện pháp, có thể khôi phục tỉnh táo sau khi, Triệu Nam dĩ nhiên là không có loại kia thích giết chóc. Càng thêm không muốn vì này bà con công tức cấp lãng phí chính mình hư vô xưa gì sở kỳ hiệu. Lại nói, ít lờ thế giới đã cùng toàn cầu hệ thống đối kháng thời gian dài như vậy, sẽ bị ba con công tức cấp hủy hoại đầu mối. Ô phệ lì à ngươi tuy rằng ý thức sắp bị ít lờ hệ thống thôn phệ, nhưng là hắn vẫn như cũ vẫn là rất điều được rồi. Ít lờ thế giới phục chế toàn cầu hệ thống kỹ thuật sáng tạo, nếu như nói ít lờ thế giới không có tương tự toàn cầu hệ thống tiêu diệt giả loại nhân vật này tồn tại, quỷ mới tin. Triệu Nam lắc đầu một cái. Thác Bạt Tiểu Thảo có chút nhi thất vọng hít khẩu, chờ ta khôi phục như cũ, các ngươi hiệp trợ ta một chút đi, ta trong tay còn có hai viên đạn đạo. Có thể nhưng vào lúc này, Linh Lung đột nhiên chỉ về đằng trước kinh hô, đó là cái gì? Đó là từ vùng cấm chi đảo trong sương mù dày đặc, đột phá bình phong mà ra, so với phổ thông chú binh thân thể to lớn hai lần, cả người giáp vàng kỳ lạ chú binh. Chỉ có ba cái. Này ba cái giáp vàng chú binh xuất hiện, từng người tay nắm một thanh khổng lồ kỵ sĩ trường thương. Bùng nổ ra không gì sánh kịp tốc độ, dễ dàng đâm vào ba con công tức cấp quái vật trên người. Mà lúc này, ba con công tức cấp quái vật, thân thể nháy mắt cùng nổ tung, từng người lộ ra tinh thể, bị dễ dàng nắm tại giáp vàng chú binh trong tay, sờ một cái phá nát. Giải quyết ba con công tức cấp quái vật sau khi, giáp vàng chú binh dẫn dắt cái kia dày đặc phổ thông chú binh, lặng lặng mà bay vào bình phong bên trong, ẩn giấu ở trong sương mù dày đặc. Chỉ còn dư lại xem qua này kỳ diệu biến hóa. Từng người tâm sự nặng nề bốn người ở trong trời cao ăn gió lạnh. Chương 320, tảng sáng. Chương 320, tảng sáng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Này nhất định là ít lờ hệ thống chân chính lực lượng phòng vệ. Triệu Nam ở trong tối tự suy đoán chính mình chỉ còn dư lại một phát hư vô thiểm quang đến cùng có thể dành cho những này giáp vàng chú binh tạo thành thương tổn đồng thời, vung lỏng Bạch Tiểu Thảo nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cực kỳ chán nản nói, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng, liền tính là gì cũng không còn sớm, bốn vương âm mưu cũng sẽ không thành công. Mặc dù hết thể công tức cấp đều đạt đến vùng cấm chi đảo, cũng là không đánh vào được. Linh Lung đồng dạng đầy mặt cảm giác thất bại, bất đắc dĩ nói, mân mê hơn nửa ngày, hoàn toàn chỉ là vô dụng công mà thôi. Chí ít Triệu Nam có thể không cho là như vậy. Không có nhiều như vậy ngẫu nhiên gây ra tất nhiên, hắn tài năng sẽ không tình cờ gặp ổ phở. Trên cao không gió kỳ thực rất lành lạnh. Triệu Nam đông nhiên vang lên Ulysses. Ulysses cùng ổ phơ ở trình độ nào đó tới nói, rất giống, cái là dị thế giới sinh linh bên trong làm được phản kháng hệ thống, bảo lưu chính mình tinh thần tập hợp thể thánh giả, một cái là đã từng tham dự toàn cầu hệ thống chế tạo, đồng thời ngầm cũng chế tạo ít lờ hệ thống đến chống lại toàn cầu hệ thống nhà khoa học. Đồng thời hai người này, đều cho Triệu Nam trên người truyền vào hy vọng có thể lật đổ tất cả những thứ này kỳ vọng. Này thân này tâm, như lý băng tuyết cảnh giới, bước đi liên tục khó khăn. Triệu Nam khẽ vuốt phê nẹ nà mái tóc, yên lặng mà nhìn kỹ vùng cấm chi đảo sương mù dày, phảng phất nhìn thấy trong sương mù dày đặc, tòa kia bạch ngọc cung điện bên trong, cái kia đang bị thôn phệ linh hồn oán hận cùng hò hét, cùng với sám hối. Có điều, nếu ổ phở đã chính mồm thừa nhận hết thể dân bản địa đều là dị thế giới sinh linh, như vậy lúc trước loại kia cho dù cùng toàn bộ thế giới là địch, cũng sẽ không để cho phê nẹ nà biến mất, do chính mình đến trở thành tờ lỡ hướng dẫn hệ thống sáng tạo thế giới cuối cùng một cửa ải ý nghĩ, tự nhiên có thể không cần nhắc lại. Liền có thể không lo toàn chi ưu. Toàn cầu hệ thống cũng được. Ít lờ thế giới cũng được. Cuộc đời của hắn, chỉ có thể do chính hắn đến khai sáng, cũng chỉ có chính hắn mới có thể khai sáng. Ulysses, Ophir, các ngươi ký thác kỳ vọng ta nhận lấy. Thế nhưng, phải làm sao, ta chỉ có thể dùng ý chí của chính mình đến quyết định. Vì lẽ đó, xin lỗi. Đi xuống đi, ở lại chỗ này chúng gió có thể xin lỗi trên đất khổ chiến những kia tờ lay ơ. Triệu Nam nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung nói, còn có mấy con công tức cấp không có giải quyết chứ? Cũng đúng. Linh Lung rất nhanh địa phản ứng lại. Đọc T. Duyện cùng Thác Bạt Tiểu Thảo lại đột nhiên nói, chờ đã, tiểu quỷ, ngươi vương giả dấu ấn là xảy ra chuyện gì?